Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2966, hoài nghi. Lúc này, đối mặt với công kích của Tam trưởng lão, Vệ Tông tỏ ra không hề hoảng hốt, thậm chí, có thể nói y đang hết sức thảnh thơi đứng tại chỗ, lặng lặng quan sát Tam trưởng lão biểu diễn. Đối với Vệ Tông lúc này, ý đồ của Tam trưởng lão y đã nhìn thấu từ lâu, chỉ có thể nói, Tam trưởng lão này dù tính toán rất kỹ, có thể nói là đã tính toán Vệ Tông rất chặt chẽ. Nhưng rất tiếc, hắn đã tính sai một điểm, cũng là điểm chí mạng nhất, đó là hắn hoàn toàn không biết thực lực của Vệ Tông. Căn bản không rõ Vệ Tông mạnh đến mức nào, chỉ riêng điểm này thôi đã có thể tuyên án tử hình cho hắn. Hắn không rõ thực lực của Vệ Tông đến mức nào mà đã vội vàng động thủ. Đương nhiên, cũng không thể trách hắn, dù sao hắn thấy mình cũng là một cường giả ngũ tinh. Dù thực lực của hắn hoàn toàn dựa vào đan dược mà có, chỉ bằng năng lực của mình thì không thể nào lên được ngũ tinh. Chỉ là mượn sức mạnh của âm thanh và một chút bí pháp mới miễn cưỡng đạt đến ngũ tinh cảnh giới. Nhưng dù thế nào, đây dù sao cũng là ngũ tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, mình dù sao cũng là cường giả ngũ tinh. Đối mặt với Vệ Tông, dù không đánh lại, cũng có thể cầm cự một thời gian. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, cả hai đều là cường giả ngũ tinh. Đối phương dù lợi hại hơn mình cũng chỉ có hạn, không lợi hại hơn là bao. Đó là quan điểm của hắn từ trước đến nay. Trên thực tế, thái độ này nếu đối với người bình thường thì không có vấn đề gì. Một cường giả ngũ tinh bình thường thật sự không có cách nào hạ gục hắn trong thời gian ngắn. Dù sao, cả hai đều là cường giả ngũ tinh, người khác dù lợi hại hơn người cũng khó có thể trực tiếp đánh chết người trong thời gian ngắn. Đó là chuyện quá bình thường, cho nên, đó là tình huống bình thường, mà hắn lại đụng phải Vệ Tông, một tình huống không bình thường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thực lực của Vệ Tông sao có thể đơn giản để hắn nhìn thấu. Thực lực của Vệ Tông vốn đã khủng bố như vậy, đã đạt đến một trình độ khó có thể diễn tả bằng lời. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã kinh khủng đến mức không thể diễn tả bằng ngôn từ. Dù cũng là ngũ tinh cảnh giới, nhưng Vệ Tông dựa vào công pháp thần bí đó, có thể thông qua bị thương mà có được nhiều sức mạnh hơn. Theo lý thuyết, Vệ Tông càng bị thương nặng, lực lượng sẽ càng mạnh, đơn giản chính là bất tử như Tiểu Cường. Hơn nữa, quan trọng nhất là, người bình thường bị trọng thương có lẽ đã sắp chết, bởi vì, nếu bị trọng thương trong thời gian ngắn, dù có dựa vào sức mạnh công pháp mà có được lực lượng lớn, thì chỉ cần qua khoảng thời gian đó, tất nhiên sẽ chết vì vết thương quá nặng. Theo lý thuyết, đối phương không cần đánh, chỉ cần kéo dài thời gian thì ngươi sẽ chết vì thương tích quá nặng. Cho nên, người bình thường dù dùng công pháp này cũng khó phát huy tác dụng lớn. Vết thương của ngươi quá nặng, dù có được lực lượng lớn trong thời gian ngắn cũng vô ích. Chỉ có chết, còn Vệ Tông thì khác, sức mạnh hồi phục của Vệ Tông quá cường đại, bản thân y có thể hồi phục sức mạnh một cách đáng kinh ngạc. Cho dù Vệ Tông bị thương nghiêm trọng đến đâu, y đều có thể hồi phục trong thời gian ngắn, đó là thiên phú của Vệ Tông, cũng là điểm mạnh nhất của y, cho nên, thực sự là vì Vệ Tông có thiên phú này, nên môn công pháp này mới phù hợp với y nhất, hay nói cách khác, Vệ Tông có thiên phú như vậy mới có thể phát huy công pháp này một cách hoàn hảo nhất, phát huy được sức mạnh lớn nhất, người bình thường dù dùng công pháp này cũng không phát huy được tác dụng gì. Công pháp này đơn giản là được tạo ra dành riêng cho Vệ Tông, giống như là được tạo ra chỉ dành cho y vậy, nghe rất lợi hại, mà lúc này, Tam trưởng lão này tự nhiên không biết Vệ Tông có một đại sát khí như vậy. Hắn chỉ coi Vệ Tông là một cường giả ngũ tinh bình thường. Dù thế nào, mình cũng có thể cầm cự được một thời gian dưới tay y. Đó là suy nghĩ của Tam trưởng lão, nhưng tiếc là hắn đã nghĩ quá đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ hiểu biết nào về Vệ Tông. Cứ thế vội vàng ra tay thì thật sự là quá thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ của Tam trưởng lão này thật sự quá thiếu sáng suốt. Căn bản không phải là một lựa chọn tốt, bây giờ hắn hạ thủ với Vệ Tông có thể coi là tự tìm đường chết. Nhưng đáng tiếc, Tam trưởng lão này hoàn toàn không biết, cũng không rõ điều đó. Cho nên lúc này hắn vẫn hết sức đắc ý, cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng đắn nhất, việc mình động thủ với Vệ Tông là lựa chọn tốt nhất. Hắn vẫn tự cho mình là đã tính toán Vệ Tông rất kỹ, nhưng tiếc là hoàn toàn không có tác dụng gì, cho nên lúc hắn vung tay đánh về phía Vệ Tông, Vệ Tông căn bản không hề nhúc nhích, thậm chí có thể nói là lẳng lặng nhìn Tam trưởng lão này, không có ý nghĩ gì khác. Khi thấy cảnh này, Tam trưởng lão hơi sững sờ, có vẻ như không ngờ rằng Vệ Tông lại không có ý định né tránh. Hoàn toàn không có ý định né tránh, khi thấy cảnh này, Tam trưởng lão cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ Vệ Tông làm vậy là vì không muốn trốn, hoặc là đối phương căn bản không phản ứng kịp, không thể trốn được chiêu này. Tam trưởng lão không ngừng suy tư trong lòng, chẳng lẽ thực lực của đối phương chỉ là vẻ ngoài, thực tế chỉ bình thường thôi, có lẽ mình đã đánh giá quá cao thực lực của đối phương. Thực tế đối phương chỉ rất bình thường, mình có thể giết được y, tất nhiên, dù sao đối phương cũng là một cường giả ngũ tinh, mình giết y ngay lập tức là không thể, nhưng với chiêu thức khủng bố như vậy, có thể làm đối phương bị thương nặng. Đối phương căn bản không có sức phản kháng, đó là ý nghĩ của Tam trưởng lão lúc này, hắn cho rằng thực lực của Vệ Tông không mạnh, trước đó, có lẽ hắn đã đánh giá cao thực lực của Vệ Tông. Quá lo sợ, thực ra hoàn toàn không cần thiết. Chương 2967, một trưởng, cho nên, theo Tam trưởng lão, thực lực của Vệ Tông chỉ có thể coi là bình thường. Thậm chí không trốn được chiêu của mình, vậy có nghĩa là thực lực của đối phương chỉ có vậy. Mình muốn giết hắn vẫn rất đơn giản, nghĩ đến đây, Tam trưởng lão lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với hắn mà nói, Vệ Tông bây giờ đối mặt với hắn có thể coi là sắp chết đến nơi. Chỉ một chiêu này có thể làm Vệ Tông bị thương nặng. Sau đó một chiêu nữa có thể lấy mạng Vệ Tông, dù cảnh giới của Tam trưởng lão không tính là cao, vẫn là do ăn đan dược mà miễn cưỡng tăng lên, cảnh giới của hắn hết sức phù phiếm, không thể so sánh với một cường giả ngũ tinh bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tam trưởng lão không có điểm gì tốt, hoặc không dễ đối phó, Tam trưởng lão vẫn có một số điểm khó dây dưa, khó chơi nhất là hắn nắm giữ nhiều chiêu thức âm hiểm và tàn nhẫn. Tam trưởng lão biết cảnh giới của mình không tốt, cảnh giới của mình có lẽ chỉ dừng ở đây, thiên phú của hắn chỉ có vậy, theo thiên phú bình thường của hắn thì tứ tinh đỉnh phong đã là giới hạn. Việc đột phá lên ngũ tinh trên cơ bản là không thể. Nhưng vì hắn là Tam trưởng lão trong gia tộc, nếu Tam trưởng lão chỉ là một cường giả tứ tinh thì có chút không ổn. Theo lý thuyết, hắn thân là Tam trưởng lão phải đạt đến ngũ tinh, trong gia tộc có cách để ứng phó việc này, đó là một môn công pháp, có thể cưỡng ép để người ta tăng lên tới ngũ tinh cảnh giới. Môn công pháp này kỳ thực chính là đồ vật trấn đáy hòm chân chính của gia tộc bọn họ. Có thể nói là bảo bối trấn đáy hòm thật sự, môn công pháp này có tác dụng chính là có thể giúp một cường giả đang ở đỉnh phong tứ tinh, thông qua việc phối hợp đại lượng đan dược, cuối cùng cưỡng ép đột phá cảnh giới lên ngũ tinh. Sự đột phá cảnh giới ngũ tinh như vậy thật sự có rất nhiều sơ hở. Cảnh giới của hắn hết sức hư phù, khí huyết cũng kém rất xa so với cường giả ngũ tinh bình thường. Nhưng mà, bất kể thế nào, cho dù hắn không thích hợp, đó cũng là cường giả ngũ tinh chân chính. Hắn là một cường giả ngũ tinh chính hiệu, muốn so với cường giả tứ tinh phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều, căn cơ của hắn chưa đủ thâm hậu, cảnh giới của mình 10 phần hư phù, nhưng như vậy thì có thể làm gì nữa? Hắn đã trở thành cường giả ngũ tinh rồi, phù phiếm thì cứ phù phiếm thôi, mọi người căn bản sẽ không để ý, cho nên, công pháp này đúng là rất cường đại, bất quá nó cũng có một tai hại cực lớn, đó chính là một khi đã thông qua phương pháp như vậy để tăng lên thành cường giả ngũ tinh. Sau này bọn họ dù cố gắng thế nào, tu luyện ra sao, cảnh giới cũng sẽ không tăng lên thêm một chút nào. Theo lý thuyết, việc trực tiếp tăng lên cảnh giới bằng biện pháp này đồng nghĩa với việc ngươi về sau cũng không còn cách nào để thăng tiến, cảnh giới của ngươi sẽ vĩnh viễn bị cố định ở đây. Vĩnh viễn bị cố định ở cấp độ ngũ tinh mới vừa tiến vào. Người muốn trở nên mạnh hơn về cơ bản là không thể. Chỉ có thể nói là người si nói mộng, cho nên Tam trưởng lão này cũng biết, sau khi mình tăng lên tới ngũ tinh cảnh giới, cũng không còn bất cứ biện pháp nào để tăng tiến, vì thế, hắn sẽ không tốn công phu vào cảnh giới của mình nữa. Ngược lại, hắn là người thông minh, hắn biết làm sao để tăng cường sức chiến đấu của mình. Mặc dù nói cảnh giới không cách nào tăng lên, vậy thì mình có thể nghĩ cách ở võ kỹ, bởi vậy ôm ý nghĩ như vậy. Tam trưởng lão đã học rất nhiều võ kỹ vô cùng âm hiểm và cay độc. Những võ kỹ này thực sự âm hiểm và có sức mạnh lớn. Mỗi một chiêu đều không dễ đối phó, mỗi chiêu đều có năng lực cường đại hoặc có những thủ đoạn đặc thù. Những võ kỹ như vậy, e rằng chỉ có nhân vật như Tam trưởng lão mới có thể thành thục vận dụng. Cho nên nghĩ đến đây, trong mắt Tam trưởng lão lại lộ ra một tia âm tàn. Rõ ràng vị này trông yếu ớt như thế, một chiêu này căn bản không trốn thoát được, vậy thì bây giờ mình không cần phải nương tay, cứ thế thừa lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tam trưởng lão này chủ ý đánh rất tốt, rõ ràng Vệ Tông không thể trốn thoát chiêu này, vậy thì mình không cần vận dụng những ý nghĩ trước đó. Chỉ cần trực tiếp đánh giết Vệ Tông, vậy chẳng phải là xong chuyện sao? Vậy còn cần gì phải hưng sư động chúng khiến người khác nhúng tay vào? Cho nên, đối với Tam trưởng lão lúc này, hắn biết sự việc không thể kéo dài càng có thể xuất hiện nhiều chuyển cơ, hoặc có nhiều biến số. Đối với Tam trưởng lão này mà nói, điều hắn cần làm bây giờ là bóp chết mọi chuyển cơ và biến số ngay từ trong trứng nước. Theo lý thuyết, đối với Tam trưởng lão này, hết thảy chuyển cơ cùng biến số đều phải tiêu tan, hắn vốn không quan tâm bất kỳ chuyển cơ hay biến số nào. Bây giờ hắn muốn chính là Vệ Tông phải chết, hắn muốn triệt để đánh giết Vệ Tông, đó chính là tất cả ý nghĩ của Tam trưởng lão bây giờ. Bởi vậy nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại lóe lên một lần nữa. Bây giờ, bất kể thế nào, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, trong lòng bàn tay Tam trưởng lão xuất hiện những tia sáng càng thêm âm độc. Những ánh sáng này lập lòe mùi vị vô cùng nguy hiểm. Người bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dường như bàn tay này mang theo một chút độc dược, chỉ cần thấy một chút thôi cũng có thể làm cho thần hồn của mình gặp vấn đề. Cho nên, thủ đoạn của Tam trưởng lão này không chỉ nhắm vào nhục thân, mà còn nhắm vào cả thần hồn. Có thể tưởng tượng được Tam trưởng lão này tâm địa ngoan độc đến mức nào. Hắn từ đầu đã không định bỏ qua cho Vệ Tông. Dù sao, từ khi Tam trưởng lão quyết định động thủ, hắn đã cảm thấy Vệ Tông đã chắc chắn phải chết. Vệ Tông không có khả năng tiếp tục dây dưa với hắn. Từ đầu, Vệ Tông đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn, triệt để bị hắn đánh giết, cho nên lúc này, Tam trưởng lão hung hăng đâm bàn tay vào ngực Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn ngơ ngác như trước, không hề có ý định tránh né, hắn chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, như thể đã bị sợ choáng váng, hoặc là căn bản không có cách nào né tránh chiêu này. Cả người đều ngẩn ra, trơ mắt nhìn Tam trưởng lão tung trưởng đầy uy lực khủng bố, hướng thẳng vào lồng ngực mình, dường như muốn mình trực tiếp mất mạng, tan thành mảnh vụn. Chương 2968, chấn kinh. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông dường như không thể trốn thoát, nên chỉ trơ mắt nhìn, lẳng lặng chờ kết quả xảy ra. Thấy vậy, sắc mặt Tam trưởng lão hơi lộ ra nụ cười lạnh băng. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, đường cong càng lúc càng lớn. Thật sự, Vệ Tông đã chết chắc, đó là điều hắn nghĩ trong lòng, bởi vì bàn tay của hắn chứa độc tố kinh khủng, sẽ trong nháy mắt cắm vào cơ thể Vệ Tông, sau đó theo máu lan ra khắp cơ thể, đặc biệt là não bộ, nơi sẽ bị độc tố chiếm giữ hoàn toàn. Theo lý thuyết, khi toàn bộ não của Vệ Tông bị lực lượng của hắn rót vào, đầu óc của hắn sẽ không còn tác dụng gì. Đến lúc đó, Vệ Tông không những không thể phát huy thực lực mà còn có thể trở thành con rối của Tam trưởng lão. Không sai, chính là một con rối thật sự. Tam trưởng lão bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm đó, đó chính là tác dụng cường đại của chất độc này. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tam trưởng lão càng lúc càng rộng. Đối với hắn, Vệ Tông đã có thể coi như chắc chắn phải chết. Cho nên, lúc này hắn cũng lẳng lặng chờ kết quả, muốn xem một trưởng của mình sẽ cắt vào ngực Vệ Tông, đánh chết hắn như thế nào. Mà lúc này, lão giả đang quan chiến bên cạnh, tim đã thót lên cổ họng. Tuy có chút không nhìn rõ động tác của hai người, nhưng dù sao ông cũng là cường giả tam tinh, miễn cưỡng cảm nhận được một vài thứ. Ông thấy rõ Tam trưởng lão đã ra tay, mà mục tiêu chính là Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lúc này lại ngơ ngác đứng tại chỗ, không hề có phản kháng. Chẳng lẽ Vệ Tông vẫn còn quá yếu, không thể phản ứng kịp, không ngăn được chiêu thức khủng bố của Tam trưởng lão? Nghĩ tới đây, lão giả có chút hối tiếc. Ông hối tiếc vì trước đó không truyền thụ cho Vệ Tông vũ kỹ cường đại nào, chỉ cho Vệ Tông đột phá cảnh giới lên ngũ tinh rồi vội vàng đưa hắn về gia tộc để báo thù. Trước kia mình quá vội vàng, hoàn toàn quên mất việc truyền thụ võ kỹ cho Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông chỉ có cảnh giới tu luyện, mà không có bất kỳ võ kỹ nào để phòng thân. Theo lý thuyết, Vệ Tông có cảnh giới cường đại, nhưng không biết chiến đấu thế nào, vì hắn không có kinh nghiệm chiến đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Vệ Tông bây giờ không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào để chỉ dẫn. Hắn đối mặt với tình huống hiện tại, theo lý thuyết, dù cảnh giới của hắn rất mạnh, nhưng không hiểu biết gì về võ kỹ, không có bất kỳ thủ đoạn tấn công nào. Điều này đồng nghĩa với việc Vệ Tông có thực lực nhưng không thể phát huy ra được. Đây chính là điều đáng tiếc nhất, bởi vậy, tim lão giả cũng thót lên cổ họng, bây giờ ông hối hận vô cùng, nếu không phải đang ở đây, ông đã muốn tự tát mình mấy cái, mình thật quá vội vàng. Rõ ràng biết Vệ Tông không biết gì về vũ kỹ, không có thủ đoạn đánh nhau, không biết cách chiến đấu mà đã vội vã đưa hắn đến đây. Chẳng phải là để Vệ Tông chịu chết sao? Nếu Vệ Tông thật sự chết, lão giả tuyệt đối không tha thứ cho mình, thậm chí cả đời này ông sẽ không tha thứ cho bản thân. Bởi vì rất đơn giản, vốn có Vệ Tông ở đó, ông có thể nhờ vào năng lực của Vệ Tông để lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Có thể nói Vệ Tông mang đến cho ông hy vọng lớn nhất. Nếu Vệ Tông chết hoặc rời đi, thì thế giới của lão giả sẽ lại chìm vào tăm tối. Không còn cơ hội trở về gia tộc, không thể trả thù hoặc lấy lại những gì mình đã mất. Để lấy lại mọi thứ, ông cần mượn sức của Vệ Tông, nhưng bây giờ xem ra Vệ Tông đã sắp không qua khỏi. Chỉ ngơ ngác đứng đó, không kịp phản ứng, đối phương dù sao cũng là một cường giả ngũ tinh có tiếng. Dù cảnh giới có chút phù phiếm, nhưng vẫn là một cường giả ngũ tinh, hắn đã ở cảnh giới này không ít năm, còn Vệ Tông thì quá non nớt, cảnh giới vừa mới tăng lên không lâu, có lẽ còn chưa thích ứng được với sự thay đổi của cảnh giới ngũ tinh, chưa thích ứng được với sức mạnh của mình, điều này có nghĩa là Vệ Tông rất khó phát huy hết sức mạnh của mình. Đây chính là thiếu sót của Vệ Tông lúc này, vì vậy, đến tình cảnh này, ánh mắt Tam trưởng lão càng lúc càng ngoan độc, càng lúc càng tàn nhẫn, bàn tay của hắn hoàn toàn dựng lên, rồi hung hăng hướng về ngực Vệ Tông mà cắt xuống. Quả nhiên, ngay sau đó, bàn tay hắn đi thẳng vào ngực Vệ Tông, định cắt vào trong, bất quá, ngay lúc đó, hắn cũng hơi sững sờ, cảm thấy mọi chuyện có phải quá thuận lợi không, bởi vì đối phương dù sao cũng là một cường giả ngũ tinh. Sao có thể dễ dàng để mình một chiêu thăm dò đi thẳng vào ngực như vậy? Chuyện này thực sự có chút không thể nào, chẳng lẽ đối phương có âm mưu gì, cố tình muốn mình cận chiến? Nghĩ tới đây, Tam trưởng lão cũng hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó, hắn gạt bỏ sự do dự này, dù sao đã đến nước này. Có thể nói là tên đã lên dây, không phát không được, bây giờ do dự chắc chắn là đùa giỡn. Nghĩ đến đó, Tam trưởng lão không tiếp tục do dự, trực tiếp cắt một trường vào thân thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông lại không hề cảm thấy đau đớn, sắc mặt không hề thay đổi, như thể bị cắt vào không phải là thân thể của mình. Vệ Tông cứ nhàn nhạt đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bàn tay Tam trưởng lão trực tiếp cắt vào thân thể mình. Lúc này, Vệ Tông thậm chí không hề nhúc nhích, không có bất kỳ thay đổi nào, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là vô cùng khó tin. Thấy vậy, ngay cả Tam trưởng lão cũng có chút chấn kinh. Gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì? Sao có thể không phản ứng trước tình huống như vậy? Chương 2969, hối hận. Thấy cảnh này, Tam trưởng lão hoàn toàn kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với gia hỏa trước mặt vậy? Đối mặt với công kích kinh khủng của mình, đối phương lại không hề nhúc nhích, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ hắn thật sự quá yếu, không thể trốn thoát công kích của mình, nên bây giờ chỉ có thể đứng chờ chết sao? Suy nghĩ kỹ lại, Tam trưởng lão thấy điều này có vẻ không đúng, bởi vì đối phương dù sao cũng là cường giả ngũ tinh, dù thế nào cũng không thể không trốn được một đòn thăm dò của mình. Cho nên, đến tình cảnh này, Tam trưởng lão có chút hoang mang, Tam trưởng lão cảm thấy quá kỳ lạ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Gia hỏa đối diện rốt cuộc đang nghĩ gì? Thực sự không thể trốn công kích của mình hay là có nguyên nhân khác? Nhưng những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó, bàn tay của hắn đã hoàn toàn cắt vào thân thể vệ tông. Đối mặt với tình huống như vậy, Tam trưởng lão cũng hơi cảm thấy yên tâm, mặc kệ đối phương có ý định gì, bây giờ ít nhất tay mình đã hoàn toàn cắm vào nhục thân đối phương. Lại thêm một khắc sau, những sức mạnh âm độc trên tay mình sẽ có thể triệt để tiến vào trong thân thể đối phương. Cứ như vậy, dù đối phương có thủ đoạn gì, hoặc có lẽ có dự định gì, cũng vô dụng, bởi vì sức mạnh âm độc của mình đã xâm nhập cơ thể đối phương. Điều này khiến đối phương về cơ bản đã bị thủ đoạn âm độc của mình khống chế hoàn toàn. Theo lý thuyết, đối phương không còn sức mạnh nào có thể chống cự lại lực lượng kinh khủng của mình. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão lộ ra một nụ cười âm hiểm, nhưng ngay sau đó, khi hắn cắm vào cơ thể vệ tông, dự định tiến thêm một bước phá hoại, lại đột nhiên phát hiện bàn tay của mình như thể trực tiếp lọt vào trong cơ thể vệ tông. Lúc này, hắn có chút bất ngờ, rồi ngay sau đó nhìn xuống bàn tay mình, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, bởi vì vết thương do hắn gây ra trên người vệ tông trong nháy mắt đã khép lại. Không sai, lời trưởng lão nói không sai chút nào, thân thể đối phương lại có thể khép lại trong nháy mắt. Kể cả bàn tay của mình đều bị dính chặt vào trong cơ thể đối phương. Lúc này, Tam trưởng lão muốn rút tay ra, lại phát hiện mình căn bản không làm được, nhục thân đối phương đã hoàn toàn liên kết với bàn tay của mình. Thấy cảnh này, sắc mặt Tam trưởng lão trở nên vô cùng kinh hãi, bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu vì sao đối phương thờ ơ trước chiêu thức của mình. Như thể không thể trốn thoát, thực tế, đối phương không phải không thể trốn, mà là căn bản khinh thường việc né tránh, sức mạnh của đối phương quá mức khó tin, khả năng tự lành này thật sự là chưa từng thấy, chưa từng nghe, sao có thể trong nháy mắt liền khôi phục hoàn toàn vết thương. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, hay là công pháp đặc thù nào mới có thể làm được điều này? Tam trưởng lão này vẫn không biết rằng, vệ tông có thể làm được điều này không phải nhờ công pháp hay thủ đoạn đặc biệt nào, mà đó là thiên phú của hắn, thiên phú đặc biệt thực sự của hắn, cũng là át chủ bài lớn nhất của vệ tông trong thế giới này. Thật ra, ngay từ đầu khi vệ tông chưa tu luyện, thiên phú của hắn chỉ phát huy được một sức mạnh rất hạn chế. Khi vệ tông bị thương nặng, tốc độ hồi phục của hắn cũng không nhanh, chỉ khi vệ tông bị trọng thương, tốc độ hồi phục mới nhanh hơn. Nhưng sau khi vệ tông tu luyện, có sức mạnh gia trì, vệ tông phát hiện thiên phú của mình cũng biến đổi long trời lở đất. Thiên phú của mình đã tiến hóa, đúng vậy, chính là tiến hóa, bây giờ chỉ có thể dùng từ tiến hóa để hình dung vệ tông. Thiên phú của hắn đã cường hãn đến một cảnh giới nhất định, đã đạt đến một mức độ khó tin. Lúc này, thiên phú của vệ tông về cơ bản có thể nói đã đạt đến cực hạn khả năng hồi phục. Vệ tông bây giờ, dù bị thương nặng hay nhẹ, đều có thể trong thời gian rất ngắn chữa lành toàn bộ nhục thân. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy, lúc Tam trưởng lão vừa cắm tay vào cơ thể vệ tông hoàn toàn không có ý định tránh né, vì vệ tông biết đối mặt với thủ đoạn như vậy sẽ không có khả năng cản trở được. Bởi vậy, vệ tông mặc cho đối phương cắm tay vào người mình, sau đó muốn xem tốc độ hồi phục của mình bây giờ rốt cuộc nhanh đến mức nào. Đến mức này, vệ tông không hề nhàn rỗi, hắn chỉ nhìn người trước mặt, đã hoàn toàn nuốt bàn tay đối phương vào cơ thể mình. Sau đó, vệ tông hơi nhếch mép cười lạnh, lúc này, sắc mặt vệ tông trở nên vô cùng kinh khủng. Còn Tam trưởng lão kia nhìn vệ tông trước mặt, hắn có một chút dự cảm không lành, sức mạnh của vệ tông thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Hoặc có lẽ là sức mạnh của vệ tông quá kinh khủng, khiến hắn khó mà hiểu, khó mà tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Dù sao, người ta luôn sợ những thứ mình không biết, nếu vệ tông chỉ là một cường giả ngũ tinh bình thường, Tam trưởng lão có lẽ sẽ không đặc biệt sợ, nhưng đối mặt với một vệ tông có khả năng hồi phục khó tin như vậy, hắn cảm thấy kinh hãi, gia hỏa này có thật là cường giả ngũ tinh không? Lực lượng của hắn có chút quá mức bất khả tư nghị. Bởi vậy, Tam trưởng lão trong lòng sinh ra một nỗi hoảng sợ tột độ. Khi cảm nhận được sự sâu không lường được của vệ tông, trong lòng hắn lập tức sinh ra sự hối hận vô cùng. Một khi cảm giác đó xuất hiện, hắn không thể nào xua đi được. Thật lòng, hắn hối hận đến cực hạn, hối hận vì đã gây hấn với vệ tông, cảm thấy mình thật sự đã thất sách. Chương 2970, trả thù. Đối với Tam trưởng lão trước mặt, hắn sâu sắc cảm thấy mình thật sự đã sai lầm. Thật ra, những chuyện hắn làm trước đây không phải là lựa chọn tốt. Hắn vốn cảm thấy đã tính toán vệ tông kỹ lưỡng, theo lý thuyết đã dồn vệ tông vào chỗ chết, bản thân chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn nhỏ là có thể nắm vệ tông trong lòng bàn tay. Vốn cho rằng mình có thể bẫy vệ tông một cách dễ dàng. Nhưng không ngờ vệ tông đột nhiên tung ra một chiêu như vậy. Có thể nói, ngay từ đầu, Tam trưởng lão đã đi vào đường tà đạo, hoặc có lẽ là hắn cho rằng mình chắc thắng, nhưng hắn chợt phát hiện mình đã bỏ qua một điểm, đó là thực lực của Vệ Tông. Hắn đã đánh giá thấp thực lực khủng bố của Vệ Tông, vốn cho rằng dù Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh đến mức nào, nhưng hắn không ngờ thực lực của Vệ Tông lại mạnh đến vậy. Bởi vậy, Tam trưởng lão trong lòng tràn ngập sự hối hận, Tam trưởng lão có thể nói là hối hận đến cực hạn. Sự hối hận vô tận không ngừng gặm nhấm tâm can hắn. Đến tình cảnh này, Tam trưởng lão không biết phải nói gì, hắn hoàn toàn im lặng, bởi vậy, sắc mặt Tam trưởng lão cũng vô cùng khó coi. Lúc này, hắn ra sức muốn rút tay ra nhưng không thể làm được. Dù cố gắng thế nào, tay hắn dường như đã mọc liền vào cơ thể Vệ Tông. Dù hắn vận dụng thủ đoạn gì, lực lượng lớn đến đâu, cũng không thể làm được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tam trưởng lão trở nên vô cùng khó coi. Hắn gần như không còn ý định giao chiến với Vệ Tông nữa. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục giao chiến với Vệ Tông, hắn chỉ có thể bị Vệ Tông đánh chết hoàn toàn, không còn khả năng nào khác. Lực lượng của Vệ Tông bây giờ quá kinh khủng, lại thêm sức mạnh bản thân của Vệ Tông cũng hết sức cường đại. Nếu mình giao chiến với đối phương, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đúng vậy, một chút cơ hội thắng cũng không có, chính là khoa trương và kinh khủng như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tam trưởng lão trở nên hết sức khó coi, rồi theo bản năng, hắn thậm chí nảy ra ý định chặt đứt bàn tay của mình. Dù sao, đối với một cường giả ngũ tinh như hắn, việc chặt đứt bàn tay là một vết thương nghiêm trọng, nhưng dù sao, chỉ cần có thời gian nhất định, tiêu phí một chút dược liệu, hắn có thể mọc lại bàn tay, dù sao, cũng là cường giả ngũ tinh, không đến mức chỉ cần mất một bàn tay là không thể mọc lại. Điều đó là không thể, theo lý thuyết, dù bây giờ chịu chút thương tích, nhưng chỉ cần mình cố gắng, vẫn có thể mọc lại tay. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết định, Tam trưởng lão có thể trở thành Tam trưởng lão. Quả là một người tâm địa độc ác, hoặc có lẽ là một người vô cùng quyết đoán. Hắn quyết tâm trong nháy mắt chặt đứt bàn tay mình. Đến tình cảnh này, hắn trực tiếp chặt đứt bàn tay mình, rồi nhanh chóng lùi về phía sau Vệ Tông. Lúc này, từ chỗ bàn tay bị chặt đứt, vô số máu phun ra, rơi từ trên không trung xuống, tựa như một cơn mưa máu. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, không có bất kỳ ý định gì. Lúc này, Vệ Tông hơi vặn cổ, phát ra tiếng răng rắc. Thật ra, Vệ Tông không bất ngờ khi Tam trưởng lão đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi vì nếu hắn không làm vậy, đối mặt với Vệ Tông, đó chỉ là một con đường chết. Bàn tay của hắn đã bị Vệ Tông khống chế. Một khi tay bị Vệ Tông bắt được, hắn không thể thi triển được các thủ đoạn khác. Dù có một thân công phu cũng không có cách nào thi triển. Huống chi, thực lực của Tam trưởng lão vốn đã yếu hơn Vệ Tông. Không phải là đối thủ của Vệ Tông. Trong tình huống bất lợi này, Tam trưởng lão gần như sắp chết. Bởi vậy, việc chặt đứt bàn tay, dù tạm thời chịu thương tích, nhưng có thời gian thì còn có thể hồi phục, không đến mức bị động như bây giờ. Bởi vậy, quyết định của Tam trưởng lão vẫn rất quả quyết. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn Tam trưởng lão cách đó không xa. Dù Tam trưởng lão vừa hành động rất quyết đoán, trực tiếp cắt đứt bàn tay và lùi về phía sau, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì thực lực của hắn so với Vệ Tông quá yếu. Vệ Tông muốn giết hắn không cần dùng đến nhiều biện pháp phức tạp. Vừa rồi, Vệ Tông làm vậy chỉ là muốn thử xem tốc độ hồi phục nhục thân của mình nhanh đến mức nào. Chỉ thế thôi. Không phải là Vệ Tông không có cách nào đối phó hắn. Vì vậy, nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông lại hơi nhếch lên một nụ cười. Thật lòng, khi đối mặt với Tam trưởng lão, Vệ Tông cảm thấy có chút hứng thú trêu đùa. Tất nhiên, hứng thú này phần lớn là do ý của lão giả. Lão giả này chắc chắn không dễ dàng để Tam trưởng lão chết, mà muốn Vệ Tông từ từ giày vò hắn. Dù sao, Tam trưởng lão đã từng gây cho hắn quá nhiều đau đớn. Tam trưởng lão chính là một trong những kẻ chèn ép mạch của hắn. Đến bây giờ, khi có thể trả thù Tam trưởng lão, lão quyết tâm từ từ trả thù, muốn từng chút một giày vò đối phương, để đối phương phát điên lên, đó là ý định của hắn. Dù là ai, nếu phải chịu nhiều giày vò và khuất nhục như vậy, đồ đạc bị cướp, còn bị đuổi ra khỏi gia tộc, thì cũng sẽ muốn trả thù, đó là lẽ thường tình. Chương 2971, giày vò, tình huống như vậy quá bình thường, chính vì lão giả có ý định đó, nên Vệ Tông cũng muốn từ từ giày vò Tam trưởng lão đang ở gần mình. Thật ra, lúc đầu khi lão giả thấy Vệ Tông bị trúng chiêu của Tam trưởng lão cũng toát mồ hôi. Tim như treo trên cổ họng, thật lòng, lúc đó lão vẫn không quá tự tin vào thực lực của Vệ Tông. Hoặc có lẽ là lão không biết Vệ Tông mạnh đến mức nào. Thêm vào đó, Vệ Tông chỉ có một thân cảnh giới cường đại, nhưng không có võ kỹ thần kỳ tương xứng. Điều này khiến sức chiến đấu của Vệ Tông có lẽ không quá mạnh. Đó là cách nhìn của lão giả lúc đó, nên lão hết sức lo lắng. Thậm chí, khi thấy bàn tay Tam trưởng lão cắm vào người Vệ Tông, lão đã kinh hãi đến cực độ. Lão chỉ sợ Vệ Tông sẽ đánh không lại Tam trưởng lão, sẽ bị Tam trưởng lão đánh chết. Dù sao, lúc đó Vệ Tông chỉ là từ một nô lệ trực tiếp tăng lên cảnh giới ngũ tinh. Trước đó, hắn không hề được huấn luyện chiến đấu, cũng không có võ kỹ cường đại, điều này có nghĩa là hắn căn bản không biết chiến đấu. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông đứng im tại chỗ, lão giả thậm chí nghĩ Vệ Tông đã sợ choáng váng. Dù sao, Dù Vệ Tông đã trở thành cường giả ngũ tinh, nhưng trước đó không lâu, hắn vẫn chỉ là một nô lệ nhỏ bé. Một nô lệ nhỏ bé thì có kiến thức gì? Hắn chỉ sợ lần đầu nhìn thấy tràng diện lớn như vậy. Cũng là lần đầu cùng một cường giả ngũ tinh giao thủ. Cho nên nói, việc Vệ Tông đối mặt cường giả ngũ tinh, căn bản phản ứng không kịp hay là triệt để sợ hãi choáng váng cũng rất có thể. Bởi vậy đến tình cảnh sau đó, Tam trưởng lão trực tiếp cắt vào cơ thể Vệ Tông, tiếp đó lão giả quả thực cực sợ, nhưng ngay sau đó, khi hắn ôm tâm trạng sợ hãi này, hắn đột nhiên phát hiện vết thương trên người Vệ Tông trực tiếp khép lại. Chẳng những khép lại mà còn kẹt vào tay của lão giả, khiến Tam trưởng lão căn bản không thể động đậy, lập tức rơi vào thế bị động hoàn toàn, lập tức rơi vào hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt lão giả lại lóe lên một tia sáng, tâm tình của hắn lập tức như tàu lượn siêu tốc, thay đổi rất nhanh, cuối cùng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nói thật, ngay từ đầu lão giả đúng là rất lo lắng, nhưng khi đột nhiên phát hiện tốc độ hồi phục của Vệ Tông nhanh đến mức như vậy, hắn trong nháy mắt cũng không lo lắng nữa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình dường như quên mất một vài chuyện. Đó là bản thân Vệ Tông có năng lực chữa trị quá mạnh mẽ. Từ khi hắn chưa trở thành người tu hành, tốc độ hồi phục nhục thân đã rất nhanh, đến tình trạng bây giờ, khi hắn đã là cường giả ngũ tinh, tốc độ hồi phục thân thể quả thực sắp đạt đến mức khó tin. Cho nên, bây giờ dù Vệ Tông không có bất kỳ võ kỹ nào, dù hắn không biết bất kỳ chiến đấu nào, Vệ Tông chỉ cần dựa vào nhục thân của mình không đánh lung tung là được. Bởi vì dù đối phương dùng chiêu số gì, cũng không có cách nào làm bị thương Vệ Tông. Đây chính là chỗ tự tin nhất của Vệ Tông bây giờ, cũng là chỗ mạnh nhất của Vệ Tông. Cho nên bây giờ, Vệ Tông có chút không nói lý, hoặc có lẽ Vệ Tông và Thiên Phú có chút không phân rõ phải trái. Bởi vì lúc này Vệ Tông nắm giữ Thiên Phú như vậy đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Ngươi mặc kệ dùng thủ đoạn gì, dù ngươi tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, ngươi cũng không có cách nào làm bị thương Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông chỉ cần bị thương, dựa vào công pháp trợ giúp, hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quan trọng nhất là vì lực chữa trị của bản thân Vệ Tông rất kinh khủng. Ngươi càng đánh Vệ Tông, công pháp của Vệ Tông càng trở nên mạnh mẽ, mà ngươi lại không thể gây ra tổn thương gì cho Vệ Tông. Bởi vì với thiên phú của mình, Vệ Tông muốn chữa trị nhục thân lúc nào thì sẽ có thể chữa trị nhục thân ngay lúc đó. Thật sự quá vô lý, cho nên đến tình trạng này, lão giả này cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn hoàn toàn buông tâm về sức mạnh của Vệ Tông, hắn cũng hiểu rõ sức mạnh của Vệ Tông bây giờ khủng bố như vậy. Mạnh như vậy, không còn quan tâm đến công pháp hay võ kỹ gì, dù Vệ Tông không có bất kỳ võ kỹ nào, trước đó không biết bất kỳ chiến đấu nào cũng không quan trọng. Thiên phú khủng bố và môn công pháp kia đã quá đủ. Nó có thể khiến Vệ Tông đứng ở thế bất bại, việc Vệ Tông sau đó làm gì không quan trọng nữa. Cho nên đến tình trạng này, sắc mặt lão giả trở nên thản nhiên hơn, và khi nhìn Tam trưởng lão thì thần sắc lại càng thêm âm trầm. Thật sự, bây giờ với lão giả này, thời điểm trả thù cuối cùng đã đến. Trước kia Tam trưởng lão đối xử với hắn như thế nào? Đã gây ra những khuất nhục gì? Đã khiến hắn chịu đựng những giày vò gì? Hắn đều nhớ rõ, dù đã nhiều năm trôi qua, dù đã trải qua nhiều chuyện, mọi thứ xảy ra dường như đã khắc sâu vào đầu lão giả. Dù bao năm trôi qua, hắn cũng không bao giờ quên. Đó là suy nghĩ của lão giả bây giờ. Bởi vậy khi hắn phát hiện mình đã hoàn toàn khống chế được Tam trưởng lão, mình đang chiếm thế thượng phong, hắn muốn trả thù tất cả. Để Tam trưởng lão cũng cảm nhận được sự khuất nhục mà hắn đã từng chịu, cũng cảm nhận được cảm giác bị đối xử như một con chó. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả trở nên lạnh băng. Nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, Vệ Tông trong nháy mắt hiểu ý định của lão. Dù sao với Vệ Tông, ý định của lão giả rất dễ đoán, vì vậy Vệ Tông cũng hiểu mình phải làm gì, đó là tiếp tục giày vò Tam trưởng lão. Với Vệ Tông, việc giày vò Tam trưởng lão này chỉ là việc dễ dàng, dù sao lực lượng của hắn mạnh hơn loại hàng lởm như Tam trưởng lão rất nhiều. Tam trưởng lão chỉ miễn cưỡng đột phá cảnh giới ngũ tinh nhờ đơn thuốc, căn cơ không vững, còn Vệ Tông là một cường giả ngũ tinh đỉnh cấp chân chính, lực lượng của hắn còn kinh khủng hơn Tam trưởng lão rất nhiều. Chương 2972, khó chịu, dù sao bây giờ lực lượng của Vệ Tông mạnh hơn Tam trưởng lão không biết bao nhiêu lần. Cho nên lúc này Vệ Tông muốn đối phó Tam trưởng lão thế nào thì cứ đối phó thế ấy. Dù sao sức mạnh của Vệ Tông quá mạnh, đến tình trạng này, cái gọi là Tam trưởng lão trước mặt Vệ Tông cơ bản không có sức phản kháng. Theo lý thuyết, Vệ Tông muốn giày vò hắn thế nào thì cứ giày vò thế ấy. Đến tình trạng này, Tam trưởng lão cũng rõ ràng nhận ra điều đó, bàn tay hắn đã đứt, lúc này có thể nói là bị thương rất nặng, vốn đã không phải đối thủ của Vệ Tông, giờ lại bị thương nặng thế này, tiếp tục nghĩ đến việc chống lại Vệ Tông là không thực tế. Nghĩ đến đây, hắn trong nháy mắt chuẩn bị rút lui ngay, thật sự, hiện tại hắn đã nhận ra mình tuyệt đối không phải đối thủ. Vậy nên phải thực hiện kế hoạch thứ hai, đó là giả vờ đánh không lại Vệ Tông, rồi rút lui về trận doanh của mình. Sau đó kích động những cường giả ngũ tinh còn lại của mình, để họ cùng nhau đối phó Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông đúng là rất mạnh, sức mạnh của Vệ Tông đúng là rất khủng khiếp, nhưng dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một người, hắn chỉ có một người, chỉ có một cường giả ngũ tinh này, làm sao có thể đánh thắng được nhiều cường giả ngũ tinh của phía mình. Phải biết, các cường giả ngũ tinh của phía mình, dù rất nhiều cũng giống như hắn, nhờ một số thủ đoạn đặc thù, nhờ bí pháp đặc thù mà tăng lực lượng lên đến cảnh giới ngũ tinh. Có chút chỉ là hư danh, có thể nói, so với cường giả ngũ tinh bình thường, cảnh giới của họ không ổn định bằng, nhưng bất kể thế nào, dù không ổn định, họ vẫn là cường giả ngũ tinh, điều đó có nghĩa là họ có thể phát huy sức mạnh rất khủng khiếp. Cho nên, khi nhiều cường giả ngũ tinh cùng nhau vây công Vệ Tông, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng khó chống cự, đó là ý nghĩ của Tam trưởng lão. Đối với hắn, hắn cảm thấy tất cả mọi người liên thủ có thể đánh chết Vệ Tông. Vệ Tông dù có mạnh đến đâu, muốn chống lại nhiều cường giả ngũ tinh như vậy vẫn là không thực tế. Vì vậy, trong mắt hắn thoáng lóe lên một chút ánh sáng, ngay sau đó thân hình hắn biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó hắn bay về phía bên mình với tốc độ khó tin. Vệ Tông nhìn thấy cảnh này cũng không vội ra tay, bởi vì đúng như hắn đã nghĩ, lão giả kia không muốn Vệ Tông giết Tam trưởng lão nhanh như vậy. Lão vẫn muốn hắn từ từ giày vò Tam trưởng lão, vì vậy, ôm suy nghĩ như vậy, Vệ Tông không vội đuổi theo Tam trưởng lão, bởi vì với Vệ Tông lúc này, việc đuổi theo Tam trưởng lão cũng không có tác dụng lớn. Dù sao Vệ Tông cũng muốn xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Nên ôm suy nghĩ như vậy, Tam trưởng lão trở về trận doanh của mình, về đến trận doanh, Tam trưởng lão lúc này có thể nói là hết sức thê thảm. Mất một bàn tay, sắc mặt tái nhợt, trên khóe miệng có chút máu, có thể nói là hết sức suy yếu và bị thương nặng. Khi những người khác nhìn thấy cảnh này, họ lập tức căm hận Vệ Tông, dù sao họ là người một nhà, Vệ Tông là một kẻ ngoại lai không rõ nguyên do, không phân tốt xấu đã trực tiếp đánh Tam trưởng lão của họ bị thương nặng. Việc này ai cũng không thể nhịn được, gia hỏa này quá đáng quá rồi, họ nhất định phải cho hắn một bài học. Vì vậy, gần như tất cả cường giả ngũ tinh và trên ngũ tinh của gia tộc đều ra tay. Từng người bay lên trời, họ sẽ vây công Vệ Tông và giết chết hắn. Thật sự, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông không có biểu hiện gì, bởi vì với Vệ Tông, thủ đoạn của họ chỉ có vậy. Đối với họ, dù mình chỉ là một cường giả ngũ tinh, nhưng sức mạnh Vệ Tông có thể phát huy quá mạnh, mạnh đến mức không ai có thể tưởng tượng được, nên Vệ Tông vẫn rất thờ ơ, rất lãnh đạm bình tĩnh, hắn không hề sợ hãi, còn lão giả bên cạnh thì lại cảm thấy sợ hãi. Thật sự, dù lão giả rất tự tin vào thực lực của Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông rất mạnh, nhưng dù sao Vệ Tông cũng chỉ có một người, đối diện là rất nhiều cường giả ngũ tinh, một khi họ liên thủ, việc Vệ Tông có thể chống cự hay không là một chuyện khác. Nên bây giờ lão giả rất khẩn trương, tim như treo trên cổ họng, bây giờ hắn rất khẩn trương, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, nhưng liệu có thể đối mặt với nhiều cường giả ngũ tinh như vậy không vẫn là một chuyện khác. Nên đến tình trạng này, hắn cũng rất hoảng loạn, thật sự, bây giờ lão giả này không biết phải làm gì. Hắn nhìn Vệ Tông cách đó không xa, bây giờ Vệ Tông dường như rất chấn định, lão xá hơi thở ra một hơi, thấy Vệ Tông không hề hoảng hốt, trong lòng đối phương vẫn có sự phấn khích, nghĩ đến đây, lão giả cũng thở phào một cái, nếu Vệ Tông có sức mạnh thì dễ rồi, tiếp theo cứ xem Vệ Tông biểu diễn thôi, nghĩ đến đây, lão giả cũng vô thức tránh xa Vệ Tông một chút, muốn xem Vệ Tông một mình giao chiến với nhiều cường giả ngũ tinh như vậy. Nhiều cường giả ngũ tinh cùng nhau vây công Vệ Tông, thật sự rất ồn ào, còn Vệ Tông thì vẫn rất điềm nhiên. Thấy cảnh này không hề có biểu hiện gì, cứ như người đến giao chiến với hắn không phải là cường giả ngũ tinh mà chỉ là những tên thường dân. Với những người này, Vệ Tông không hề có ý định ra tay, Vệ Tông chỉ hơi xoay cổ, dường như ánh mắt nhìn họ cũng trở nên rất khinh thường. Vẻ điềm tĩnh của Vệ Tông khiến các cường giả ngũ tinh có mặt ở đó cảm thấy rất khó chịu. Chương 2973, cường đại, không sai, chính là khó chịu đơn thuần, nếu trước đó những người này đối diện với Vệ Tông là căm hận thì bây giờ đã biến thành khó chịu. Vì dù sao lúc trước Vệ Tông đánh Tam trưởng lão bị thương, đó là hoàn toàn khiêu khích gia tộc của họ, nhưng với họ, đó là thách thức mặt mũi của họ. Đến tình trạng này, nhìn thấy Vệ Tông, nhìn thấy mình vẫn không hoảng hốt, không vội vàng, một bộ dáng rất muốn ăn đòn, những người này sinh ra cảm giác khó chịu mãnh liệt, cảm giác khó chịu này trực tiếp tràn ngập tâm lý họ, khiến họ muốn trực tiếp giết chết Vệ Tông, nếu không giết được Vệ Tông thì mặt mũi họ để đâu? Họ còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa? Nhiều người nhà mình như vậy bị người ta đến tận cửa đánh, ai có thể chấp nhận được? Cho nên đến tình trạng này, gần như tất cả cường giả ngũ tinh của gia tộc đều cảm thấy khó chịu. Họ hận không thể giết chết Vệ Tông ngay lập tức, Vệ Tông lúc này vẫn không hề hoảng hốt, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn những cường giả ngũ tinh trước mặt. Thật sự những cường giả ngũ tinh này với Vệ Tông đều là hạng tép diêu. Không sai, toàn bộ đều là hạng tép diêu, thực lực của những người này có hạn, có vài người tuy nói cảnh giới cao hơn mình một chút, nhưng lực lượng của họ chỉ là hư danh, sức mạnh giả tạo như vậy, căn cơ không vững như vậy, thì làm sao có thể phát huy được sức mạnh mạnh mẽ. Đó chắc chắn là người si nói mộng, vì vậy, tại sao Vệ Tông không hề sợ hãi những người này, bởi vì những người này vốn không phải là tồn tại mạnh mẽ gì. Thậm chí đối với Vệ Tông mà nói, đám người này chẳng qua là một đám phế vật mà thôi. Một đám chỉ có thể dựa vào công pháp đặc thù hoặc có lẽ là đan dược mới có thể để thăng sức mạnh. Vệ Tông đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lúc này, Vệ Tông nhìn những người này theo mình tới, thế hung hăng xông tới, trên mặt chỉ lộ ra một tia nụ cười khinh thường, không nói cũng biết là khinh thường. Đối với đám người này, Vệ Tông chưa từng để vào mắt, hắn từ đầu đến cuối xem thường đám người này, bọn gia hỏa này lại còn cho rằng bằng vào ưu thế nhân số có thể đè mình một đầu. Không thể không nói, bọn hắn thật là thiển cận, hoặc có lẽ là bọn hắn hoàn toàn không biết gì về sức mạnh chân chính. Nhiều khi, không phải cứ nhiều người là có ích, không phải cứ thế lực lớn là người ta sẽ e dè. Thực tế không phải như vậy, đối với cường giả chân chính mà nói, thứ họ nhìn không phải số lượng, không phải bên nào đông người hơn thì bên đó lợi hại hơn. Điều họ xem trọng hơn chính là cảnh giới và sức chiến đấu của bản thân. Đối với Vệ Tông, mặc dù cảnh giới của hắn không thể áp chế những người này, nhưng thực lực và sức chiến đấu của hắn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bởi vậy, đến lúc này, Vệ Tông hơi bẻ cổ, bây giờ đối với hắn, cuối cùng cũng có cơ hội thi triển sức mạnh, có thể bắt đầu động thủ. Nói thật, vừa rồi tuy có giao thủ với Tam trưởng lão, nhưng Tam trưởng lão quá cẩn thận, hắn phát hiện sức mạnh của Vệ Tông mạnh hơn mình, liền lập tức bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định giao chiến, cho nên, thấy Tam trưởng lão chạy trốn nhanh như vậy, ý định muốn triển lộ lực lượng và kiểm chứng sức mạnh của mình của Vệ Tông đã tan vỡ. Không còn cách nào, Tam trưởng lão quá trơn trượt, hắn chạy quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng không kịp phản ứng, hắn trực tiếp bỏ chạy. Nói thật, lúc ấy Vệ Tông đuổi theo vẫn có thể bắt hắn lại, nhưng không cần thiết, bởi vì đối với Vệ Tông, hắn muốn từ từ giày vò Trương gia, chỉ cần Trương gia không chết, hắn sẽ luôn có cơ hội giày vò đối phương, cho nên, Tam trưởng lão đi hay không đi, Vệ Tông căn bản không quan tâm, đối phương có trốn cũng vậy thôi, đối phương dù không trốn thì có thể làm gì đâu, Vệ Tông cũng không vì chuyện này mà giết hắn ngay, ngược lại, hắn muốn giữ lại gia hỏa này để từ từ hành hạ. Cho nên, việc Tam trưởng lão chạy hay không, kỳ thực không đáng kể, bây giờ, sự chú ý của Vệ Tông tập trung nhiều hơn vào những cường giả ngũ tinh cách đó không xa. Dù sao, những người này là cường giả ngũ tinh, sức mạnh của bọn họ vẫn rất kinh khủng. Vì vậy, thấy một màn này, Vệ Tông cảm thấy từng luồng khí tức kinh khủng đang phong tỏa mình. Bây giờ muốn thoát khỏi những khí tức khủng bố đó, phải trả giá rất lớn, cho nên, Vệ Tông không vội vàng thoát khỏi sự phong tỏa của khí tức. Vì Vệ Tông căn bản không quan tâm việc bị khí tức phong tỏa. Cứ phong tỏa đi, Vệ Tông cảm thấy không có gì to tát, dù sao sức mạnh tự lành của mình rất mạnh, dù bị những người này công kích chúng, cũng hoàn toàn không quan trọng. Đương nhiên, đối với người khác, bị công kích kinh khủng như vậy chúng, chắc chắn sẽ rất khó chịu, dù không chết cũng bị lột ra, nhưng với Vệ Tông, tất cả đều không quan trọng, bị công kích như vậy chúng thì sao, bị công kích lợi hại hơn nữa cũng không sao, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm, công kích như vậy không đủ để gây chí mạng, thậm chí không đủ để khiến Vệ Tông bị thương nghiêm trọng. Chỉ là một chút thương thế nhẹ, vết thương nhẹ như vậy, Vệ Tông gần như có thể chữa trị, có thể tự lành trong nháy mắt, hơn nữa, điểm quan trọng nhất là sức mạnh chữa trị của Vệ Tông không đến từ công pháp nào đó. Nó đến từ sức mạnh bản thân, thiên phú chữa trị thân thể của Vệ Tông, thậm chí ở một mức độ nào đó, là một loại thần thông đặc hữu, cơ thể hắn có tốc độ chữa trị nhanh như vậy mà không cần bất kỳ sức mạnh nào khác. Điều này không thể giải thích bằng thủ đoạn đặc thù hay công pháp đặc thù. Chỉ có thể nói, đó là thần thông vốn có của Vệ Tông, loại thần thông này không tiêu hao lực lượng của hắn. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông không bị đánh chết ngay lập tức, dù bị thương nặng đến đâu, hắn cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Cho nên, Vệ Tông cũng không hiểu vì sao mình lại có sức mạnh chữa trị cường đại như vậy. Tương đương với việc Vệ Tông có một loại thân bất tử. Theo lý thuyết, vì sao Vệ Tông hiện tại đối mặt với nhiều cường giả ngũ tinh như vậy? Đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, mà vẫn không hề hoảng hốt. Chương 2974, giảo hoạt, nguyên nhân là ở đây, vì Vệ Tông rất tự tin, giống như tất cả những người này cùng nhau ra tay, cùng nhau tấn công, Vệ Tông cũng không hề quan tâm, thực lực của những người này vẫn còn hạn chế, có thể gây ra một số thương tích cho Vệ Tông. Nhưng cũng chỉ đến vậy, về việc gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, bọn họ không làm được, không có năng lực đó, cho nên, đến lúc này, Vệ Tông hơi bẻ cổ, nói thật, hắn bắt đầu mong chờ cuộc chiến sắp tới, mong chờ mình sẽ thể hiện và gây ra kết quả như thế nào, mình sẽ bộc lộ sức mạnh mạnh đến mức nào. Phải biết, trước đây Vệ Tông, vì liên tục chuyển sinh thành phàm nhân, đã rất lâu không thực sự chiến đấu, cũng rất lâu chưa từng dùng sức mạnh siêu phàm, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn liếc nhìn đám người cách đó không xa. Những người này ai nấy đều hung hãn nhìn chằm chằm Vệ Tông, ánh mắt mang theo sự khó chịu và cừu hận mãnh liệt. Thấy ánh mắt hung ác của bọn họ, Vệ Tông chỉ khẽ cười, dường như có chút khinh thường, thực tế đúng là có chút khinh thường, thực lực của những người này thật sự rất bình thường, hơn nữa nhiều người còn dùng thuốc tăng cường, sức mạnh của bọn họ nói một câu thẳng thắn, thật sự là quá rác rưởi. Không sai, chính là rác rưởi, ngoài hai chữ rác rưởi, Vệ Tông không nghĩ ra từ nào khác để hình dung. Đối với Vệ Tông, bọn gia hỏa này chỉ là một đám rác rưởi. Cảnh giới của bọn họ chỉ là giả tạo, không thể so với cảnh giới chân chính, cho nên, một cường giả ngũ tinh gần như có thân bất tử như Vệ Tông. Đối mặt với đám hàng lầm ngũ tinh này, chắc chắn sẽ giữ được sự tự tin tuyệt đối, không sai, chính là sự tự tin tuyệt đối. Thậm chí đến tình cảnh này, Vệ Tông hoàn toàn hiểu rõ, mình bây giờ cũng lười biếng, để bọn họ từng người ra tay, hoặc có lẽ là vệ tông đang chờ bọn họ từng người ra tay đối phó mình. Đây là một việc hoàn toàn không cần thiết, lúc này, vệ tông cần phải làm là tiên hạ thủ vi cường, xem ai tàn nhẫn hơn, mình sẽ tiên hạ thủ vi cường để giải quyết, đó là cách vệ tông đang nghĩ, cho nên, vệ tông nhìn thẳng vào một người, ngay sau đó trong nháy mắt, vệ tông bay về phía đối phương, gã cường giả kia thấy vệ tông bay về phía mình, hoàn toàn không ngờ tới, sau một khắc, hắn cảm thấy một cơn đau nhói trên người, ngay từ đầu, hắn còn chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại, hắn không thể tin nhìn vào lồng ngực mình, phát hiện không biết từ lúc nào, tay của vệ tông đã ở đó, trong nháy mắt, vệ tông trực tiếp phá tan lồng ngực của hắn, xuyên qua lồng ngực, thậm chí trái tim của hắn cũng bị vệ tông nắm chặt trong lòng bàn tay. Dường như chỉ cần vệ tông muốn, hắn có thể bóp nát tim của đối phương trong nháy mắt. Mặc dù nói sinh mệnh lực của cường giả ngũ tinh rất mạnh mẽ, nhưng dù thế nào, đến cảnh giới của họ, bị bóp nát trái tim vẫn là một con đường chết, không có khả năng thứ hai. Dù sao, mặc kệ thế nào, cường giả ngũ tinh vẫn là huyết nhục chi thân, mặc dù nhục thể của họ có khả năng tự lành nhất định. Ví dụ như tam trưởng lão bị gãy tay, nếu có thời gian điều dưỡng, tay hắn vẫn mọc lại được, nhưng dù sao, tay cũng không phải là bộ phận quá quan trọng, dù là tay, chân, hay bất cứ bộ phận nào, nếu bị vỡ nát hoặc biến mất hoàn toàn, chúng vẫn có thể mọc lại, bởi vì bản thân chúng không phải là bộ phận quá quan trọng. Dù không có, vẫn có thể duy trì cơ thể ổn định và hoạt động. Nhưng trái tim thì khác, trái tim là thứ quá quan trọng, một khi trái tim bị phá nát, dù bạn là cường giả ngũ tinh, về cơ bản vẫn sẽ chết. Dù sao trái tim là nơi phát nguyên khí huyết của toàn thân. Không có trái tim, khí huyết không thể vận hành, toàn bộ khí huyết sẽ bị ứ đọng trong cơ thể, sau đó, sức mạnh trong cơ thể sẽ bị áp chế và vỡ nát. Vô tận lực lượng kinh khủng sẽ bùng nổ trong cơ thể. Lực lượng của bạn càng mạnh, những lực lượng kinh khủng này sẽ bùng phát càng dữ dội. Kết quả là không thể tưởng tượng nổi, cho nên, đến lúc này, nếu vệ tông dùng lực nhẹ, trái tim của người này sẽ bị vệ tông bóp nát, theo lý thuyết, hắn sẽ chết và không còn cơ hội sống. Bởi vậy, thấy một màn này, gã cường giả bị vệ tông nắm tim sợ đến ngây người. Hắn không ngờ mình chỉ trong nháy mắt đã bị vệ tông thu phục. Hoàn toàn bị vệ tông nắm trong lòng bàn tay. Sau một khắc, chỉ cần vệ tông hơi dùng sức, hắn sẽ hoàn toàn chết oan chết uổng. Nghĩ đến đây, gã cường giả ngũ tinh này hoảng sợ tột độ. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hối hận vô cùng. Hắn tự trách mình vì sao lại nghe lời của tam trưởng lão. Vì sao lại đối đầu với gia hỏa này. Bây giờ hắn mới phát hiện, vì sao trước đây tam trưởng lão không dám đối đầu với gia hỏa này. Chỉ là một chiêu cũng không qua được, đối phương quá mạnh, mình vừa rồi hoàn toàn không có phản ứng gì, chưa kịp phản ứng thì lồng ngực đã bị đánh xuyên, dù lực lượng của mình được coi là tương đối mạnh trong số các cường giả ngũ tinh, nhưng đối mặt với gia hỏa này thì không có phần thắng nào. Cho nên, nghĩ đến đây, gã cường giả ngũ tinh mặt mày tái mét, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, không biết phải làm gì, hắn mơ hồ nhận ra mình đã bị tam trưởng lão hố. Theo lý thuyết, tam trưởng lão đã biết gia hỏa này rất mạnh, nên không dám ra tay, ông ta mới để mình và những người khác lên chịu chết. Nghĩ đến đây, gã cường giả hơi nghiêng người, nhìn về phía sau, quả nhiên, gần như tất cả các cường giả ngũ tinh trong gia tộc đều đã ra mặt để báo thù cho tam trưởng lão. Chỉ có một người không xuất hiện, chính là tam trưởng lão, hắn vẫn thảnh thơi nhìn tình hình, không có ý định ra tay. Thấy cảnh này, gã cường giả đã hiểu hết, không thể không nói, tam trưởng lão này quá giảo hoạt, ngay cả người trong nhà cũng hố. Chương 2975, bất mãn, cho nên, đến tình cảnh này, các cường giả ngũ tinh trong gia tộc mới nhận ra mình đã bị tam trưởng lão gài bẫy. Theo lý thuyết, tam trưởng lão đã sớm biết thực lực của vệ tông rất mạnh. Nhưng lúc đó ông ta không nói cho mọi người, lại để mọi người đối phó với vệ tông, chẳng phải là muốn mượn tay họ để đối phó vệ tông sao? Mấu chốt là đối phó vệ tông không có gì, chủ yếu là thực lực của vệ tông quá mạnh, tam trưởng lão thực ra không có vấn đề gì khi muốn mọi người xung phong đối phó vệ tông. Xem có thể hợp lực giết vệ tông không? Thực tế, đây là một chuyện rất bình thường, nhưng mấu chốt là tam trưởng lão không nói rõ thực lực của vệ tông cho những người khác trong gia tộc, điều này khiến cho các cường giả ngũ tinh khác trong gia tộc nghĩ rằng vệ tông chỉ bình thường, nên không sợ hãi mà xông lên. Thực tế, lúc đó họ cũng không quá để ý vệ tông, vì dù sao vệ tông chỉ có một người, còn bên họ thì nhiều cường giả ngũ tinh, đối phó với vệ tông quả thực quá đơn giản. Cho nên, đến tình cảnh đó, ngay từ đầu họ đã không coi vệ tông ra gì, cảm thấy nhiều người như vậy chắc chắn có thể hạ gục vệ tông, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà điều mà bọn hắn không ngờ tới chính là thực lực của vệ tông lại quá mức kinh khủng. Thậm chí có thể nói là vượt quá dự liệu của bọn họ. Vệ tông chỉ trong nháy mắt đã suýt chút nữa phế đi một cường giả ngũ tinh bên phía bọn hắn. Điều này cho thấy thực lực của vệ tông vượt xa so với một cường giả ngũ tinh bình thường. Theo lý thuyết, một cường giả ngũ tinh bình thường khi đối mặt với vệ tông, cơ bản là không thể qua được một chiêu, dù nói vậy có chút khoa trương, vì dù sao lúc ban đầu, tên cường giả ngũ tinh kia hoàn toàn không chú ý đến tình huống nên mới bị vệ tông đánh lén thành công, nếu như hắn thật sự chú ý và ứng phó thì có lẽ cũng có thể cầm cự được một hồi. Nhưng mà dù vậy, thì cho dù hắn nghiêm túc ứng phó thì cũng chỉ có thể cầm cự được một hồi mà thôi. Việc hắn muốn trực tiếp đối kháng với Vệ Tông, hoặc muốn kéo dài thời gian giao chiến với Vệ Tông thì có lẽ vẫn là một điều không thực tế. Thực lực của Vệ Tông vượt xa một cường giả ngũ tinh bình thường. Với thực lực của bọn hắn, có thể cầm cự với Vệ Tông một khoảng thời gian đã là rất tốt rồi. Vì vậy, sau khi nghĩ tới điều này, các cường giả ngũ tinh này càng hiểu rõ hơn về thực lực của Vệ Tông. Bọn hắn cũng biết rõ, nếu như là đánh một chọi một thì không ai trong số bọn hắn ở đây là đối thủ của Vệ Tông. Đúng vậy, không ai là đối thủ của Vệ Tông, thậm chí đừng nói đến việc có thể trở thành đối thủ của Vệ Tông, mà có thể chống lại Vệ Tông một chút thôi cũng rất khó. Bởi vậy, những cường giả ngũ tinh này cũng rất rõ tình trạng này. Do đó, trong lòng bọn họ càng thêm tức giận với Tam trưởng lão. Tam trưởng lão này quả thực không biết phải nói sao cho phải. Hắn thật là quá hố, quả thực là hố cả người nhà. Thực tế, theo lẽ thường mà nói, việc Tam trưởng lão này tự mình đánh không lại Vệ Tông thì không sao. Coi như bị Vệ Tông đánh về gia tộc thì cũng hoàn toàn không có vấn đề. Người ít nhất cũng phải nói rõ sự tình chứ. Chúng ta có thể báo thù cho ngươi, nhưng người ít nhất phải nói cho chúng ta rõ về thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông có năng lực gì, mạnh đến mức nào, hắn có sức mạnh kinh khủng ra sao, người ít nhất phải nói rõ cho chúng ta biết, như vậy chúng ta cũng còn có thể chuẩn bị, đây mới là tình huống bình thường, nhưng mà Tam trưởng lão này lại hết lần này đến lần khác cái gì cũng không nói. Trực tiếp để bọn hắn đi vây công Vệ Tông, đây chẳng phải là coi bọn họ như đao để dùng sao? Việc bọn họ có giết được Vệ Tông hay không, hắn căn bản không quan tâm, hắn chỉ hy vọng bọn họ đánh nhau với Vệ Tông lưỡng bại câu thương hoặc tiêu hao sức mạnh của Vệ Tông. Ngoài ra, hắn căn bản không quan tâm gì cả. Bọn họ dù sao cũng là vì Tam trưởng lão, nhưng Tam trưởng lão lại không hề quan tâm đến sống chết của bọn họ. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, sắc mặt của từng cường giả ngũ tinh đều trở nên hết sức khó coi. Trong lòng bọn họ cũng dâng lên sự bất mãn vô hạn. Thật sự, tình huống như vậy, dù ai gặp phải cũng rất tức giận, Tam trưởng lão đơn giản là quá hố, hố cả bọn họ, điều này khiến trong lòng bọn họ vô cùng bực tức. Phải biết, ngươi, Tam trưởng lão, đều biết tâm ngoan thủ lạt, nhưng ngươi dùng sự tâm ngoan thủ lạt này đối phó với người ngoài thì còn được. Việc ngươi đối phó với người nhà thì có chút không biết phải nói sao. Ngươi đi hố người ngoài, không ai nói gì cả, thậm chí nói ngươi càng hố người ngoài thì mọi người càng tán thưởng. Dù sao người ngoài là người ngoài, ngươi hố cũng không sao cả, việc ngươi hố người ngoài là để gia tộc đạt được lợi ích. Nên mọi người không để ý đến hành vi của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi lại hết lần này đến lần khác hố cả người nhà. Lại còn tính kế cả người nhà của mình, điều này khiến cho đông đảo cường giả ngũ tinh vô cùng khó chịu. Có lẽ Tam trưởng lão này cũng có chút ngu xuẩn. Hoặc có lẽ hắn đơn giản không biết mình đang nghĩ gì. Không biết hắn quá tinh minh hay là quá ngu xuẩn, nói hắn khôn khéo thì hắn lại làm ra những chuyện ngu xuẩn. Bắt các cường giả gia tộc phải ra mặt chịu chết thay hắn. Hơn nữa, các cường giả trong gia tộc bây giờ đều rất tức giận. Vô cùng bất mãn với Tam trưởng lão, mà nói hắn ngu xuẩn thì cũng không hẳn. Vì dù sao không ai ngu ngốc mà có thể trong thời gian ngắn ngủi lại tính toán được nhiều đến vậy. Mỗi bước đều được tính toán kỹ lưỡng, không thể xem hắn là quá ngu được. Nhưng chính vì con người mâu thuẫn như vậy mà hành vi của hắn lại không tốt chút nào. Ít nhất thì bây giờ, các cường giả trong gia tộc đều hết sức khó chịu, vô cùng tức giận với Tam trưởng lão, nếu không phải bây giờ đang đối mặt với trận chiến với Vệ Tông, thì bọn họ đã muốn quay về để tìm Tam trưởng lão mà lý luận, để hắn trả giá đắt cho chuyện này. Đây chính là suy nghĩ của các cường giả ngũ tinh trong gia tộc hiện tại. Bọn họ đang vô cùng bất mãn, và sự bất mãn đó cũng nhen nhóm lên một vài ý nghĩ khác. Chính vì sự bất mãn đó mà trong lòng họ lúc này rất tức giận với Tam trưởng lão. Có thể nói rằng, sự việc này sẽ ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với Tam trưởng lão sau này. Chương 2976, biệt khuất. Do đó, vào tình cảnh này, trong quá trình không ngừng vây công Vệ Tông đã hoàn toàn nắm giữ trái tim của một cường giả ngũ tinh. Đã nắm chắc sinh tử của hắn. Thấy cảnh này, các cường giả ngũ tinh không ai dám lộn xộn, dù sao sinh tử của một cường giả ngũ tinh đã hoàn toàn nằm trong tay Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông khẽ dùng lực thì người đó sẽ lập tức chết, không còn hy vọng sống lại. Vì vậy, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả các cường giả ngũ tinh đều không dám manh động. Dù sao cường giả ngũ tinh trong gia tộc vẫn còn, nhưng mỗi người đều là một sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Thiếu một người cũng là một tổn thất lớn. Vì vậy, khi một cường giả ngũ tinh của gia tộc bị Vệ Tông hoàn toàn khống chế, không ai trong gia tộc dám lộn xộn, các cường giả ngũ tinh đều dừng tay, lặng lẽ nhìn Vệ Tông đang nắm giữ sinh mạng của đồng đội mình và chờ đợi xem Vệ Tông sẽ làm gì tiếp theo. Thật lòng mà nói, trong lòng họ bây giờ vô cùng phẫn nộ và biệt khuất. Phẫn nộ là vì Tam trưởng lão thực sự quá hố, đã khiến bọn họ tức giận đến cực điểm, còn biệt khuất là vì khi đối mặt với Vệ Tông, họ cảm thấy bất lực, một mặt, vì người nhà mình bị Vệ Tông khống chế nên họ không dám ra tay. Mặt khác, dù Vệ Tông không khống chế ai thì bọn họ cũng không dám đối đầu với Vệ Tông nữa. Vì đã thấy rõ thực lực của Vệ Tông, nói thật, nếu bọn họ bây giờ thực sự ra tay với Vệ Tông, thì với thực lực của Vệ Tông, việc kéo theo vài người trong số họ chết cùng vẫn là hoàn toàn có thể. Các cường giả ngũ tinh này đều sợ chết. dù sao họ cũng đã khổ công tu luyện đến cảnh giới ngũ tinh. Lẽ ra là lúc có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Với cảnh giới ngũ tinh, họ đã là những cường giả hiếm có, không cần lo lắng bất cứ điều gì, có thể tự do làm những gì mình muốn. Họ có vô tận vinh hoa phú quý để hưởng thụ, nhưng nếu chết ở đây, tất cả sẽ tan biến, mọi thứ họ có sẽ không còn. Vì vậy, trong tình cảnh này, các cường giả ngũ tinh bắt đầu có ý định rút lui. Họ sợ chết, thậm chí có thể nói rằng các cường giả ngũ tinh trong gia tộc này không phải là những người tu hành thuần túy, họ không có dã tâm lớn như Vệ Tông, không muốn một lòng tu hành. Với họ, cảnh giới tứ tinh đỉnh phong đã là cực hạn, họ dùng bí pháp gia tộc và linh đan diệu dược đặc biệt để ép bản thân đạt đến ngũ tinh. Nhưng việc ép buộc như vậy dĩ nhiên sẽ có khuyết điểm lớn nhất. Đó là khi đạt đến ngũ tinh, họ không còn cách nào để tăng cường thực lực nữa. Cảnh giới của họ đã dừng lại ở đó. Khi ở ngũ tinh sơ kỳ, họ không thể tiến thêm một bước nào. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của họ. Do đó, bản thân họ cũng rất rõ về khuyết điểm này. Chính vì không thể tăng thêm cảnh giới nên họ không tìm cách đề cao bản thân nữa, mà lại chuẩn bị tận hưởng những gì mà cảnh giới này mang lại. Họ đã hoàn toàn chìm đắm trong việc hưởng thụ. Khi chiến đấu thì đã không còn như trước nữa. Họ đã không còn ý định liều mạng, cũng không còn tinh thần chiến đấu kiên quyết tiến thủ. Lúc này, tâm trí của họ rất không kiên định. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ vẫn có thể phát huy được thực lực của mình. Nhưng nếu gặp phải tình huống khó khăn, họ sẽ lùi bước, sẽ e ngại. Dù sao thì họ đã không chiến đấu trong một thời gian dài. Và họ cũng biết sợ. Sợ địch nhân làm mình bị thương, và sợ hơn là sẽ chết. Tử vong đối với họ vốn là một khái niệm xa xôi. Vì cảnh giới ngũ tinh, họ không còn sợ ai có thể gây ra cái chết cho mình nữa. Vì gia tộc của họ có rất nhiều cường giả ngũ tinh. Chỉ cần đoàn kết lại thì trừ khi có cường giả lục tinh xuất hiện. Nếu không thì không ai có thể giết được họ. Vì vậy, trước đây họ luôn cảm thấy mình bất khả chiến bại. Nhưng giờ thì khác, khi chiến đấu với Vệ Tông, khi đối mặt với Vệ Tông, họ thực sự cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Mối đe dọa đó khiến họ vô cùng sợ hãi, sinh ra sự e ngại lớn. Vì vậy, việc họ có ý định rút lui cũng là điều dễ hiểu. Đối với các cường giả này, bây giờ họ thực sự quá e ngại Vệ Tông. Vệ Tông thực sự là người có thể mang cái chết đến cho họ. Cho nên, khi đối mặt với một cường giả đỉnh cao có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, lòng họ trở nên rối bời, họ không biết nên làm gì mới phải. Họ nhìn Vệ Tông với ánh mắt do dự, không biết phải hành động thế nào. Trực tiếp bỏ chạy thì có vẻ quá mất mặt. Hơn nữa, phe mình có nhiều người như vậy mà lại bỏ chạy thì quả thực là quá xấu hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu người khác bị vây công mà bỏ chạy thì không ai nói gì. Nhưng bây giờ, phe mình có nhiều người vây công Vệ Tông mà lại là mình bỏ chạy thì thật không chấp nhận được. Quan trọng hơn là dù có chạy thì gia tộc của họ có sao không? Dưới chân họ là gia tộc của mình, nếu họ bỏ chạy thì khi Vệ Tông tấn công, gia tộc của họ sẽ không còn. Vì vậy, dù trong lòng có hàng vạn lý do để chạy trốn nhưng họ vẫn không thể chạy được. Đây chính là sự bất đắc dĩ, sự biệt khuất của họ lúc này. Họ thực sự không biết phải làm gì. Chương 2977, lão giả ý nghĩ. Vì vậy, đến tình cảnh này, những người này cũng không có cách nào khác, chỉ có thể im lặng nhìn Vệ Tông ở phía trước. Thật lòng mà nói, họ bây giờ không có bất kỳ động thái gì có thể làm. Chỉ có thể quan sát xem Vệ Tông định làm gì, xem Vệ Tông có đưa ra điều kiện gì cho họ không. Đó là việc duy nhất mà họ có thể làm lúc này. Ngoài ra, họ không thể làm gì khác được. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông chỉ lặng lẽ nhìn những người ở phía xa. Thật sự thì Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý những người này. Quan trọng hơn, Vệ Tông không cần phải tự mình suy nghĩ cách làm. Dù sao bây giờ hắn vẫn đang nghe theo lão giả. Lão giả sắp xếp thế nào thì Vệ Tông sẽ làm theo như vậy. Ngoài ra, Vệ Tông không quan tâm đến những chuyện khác. Bởi vậy lúc này Vệ Tông đang nắm giữ trái tim của một cường giả ngũ tinh. Tiếp đó ngay sau một khắc, khi đông đảo cường giả ngũ tinh đều đang nhìn chằm chằm Vệ Tông, Vệ Tông lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một lão giả cách đó không xa. Lúc này, khi Vệ Tông nhìn lão giả kia, những cường giả ngũ tinh thực sự mới hoàn toàn chú ý đến lão giả bên cạnh Vệ Tông. Nói thật, trước đó, lão giả dù đứng ở đó, nhưng mọi người đều không chú ý đến hắn. Điều này cũng không có gì lạ. Thực lực của lão giả quá yếu, chỉ là một tồn tại ở cảnh giới tam tinh. Vì là một tồn tại ở cảnh giới tam tinh, căn bản không ai thèm để ý đến hắn. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Mặc dù lão giả trước đó đã đứng ở đó, nhưng từ trước đến nay không ai để ý đến hắn. Ánh mắt lướt qua người hắn cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Căn bản không dừng lại dù chỉ một chút. Dù chỉ một khắc cũng là chuyện không thể. Vì vậy, dù lão giả đứng ở đó, cũng không ai từng chú ý đến hắn. Cho đến khi ánh mắt Vệ Tông dừng lại hoàn toàn trên người lão giả, những cường giả ngũ tinh này mới thật sự chú ý đến lão giả. Lúc này, lão giả cũng chú ý đến điều này. Và đối với lão giả, hắn cũng có chút im lặng, hoặc có lẽ trong lòng có chút bất đắc dĩ, có chút không cam tâm. Dù sao hắn biết thực lực của mình quá yếu. Nếu không có Vệ Tông, có lẽ những người này căn bản sẽ không nhìn đến mình. Rõ ràng mình mới là người chịu nhiều ủy khuất nhất. Rõ ràng mình mới là người họ nên xin lỗi, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ có người nhìn thấy mình, mà cũng là vì Vệ Tông, cho nên thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Người chịu bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khuất nhục, bất công, thực chất căn bản không ai để ý, mọi người căn bản không quan tâm ngươi có chịu ủy khuất, bất công hay không, bởi vì không ai quan tâm ngươi chịu nhiều ủy khuất và bất công thế nào. Vậy thì sao, ai sẽ thật sự để ý đến ngươi? Đây là một điều không tốt, vì vậy, lão giả rất rõ điều này, đây là thế giới nhược nhục cường thực, ngươi chịu nhiều ủy khuất cũng vô ích, chỉ khi ngươi thực sự mạnh mẽ mới có thể khiến người khác chú ý. Hoặc chỉ khi ngươi thực sự trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể đòi lại những gì đã mất. Đây là tất cả suy nghĩ của lão giả, hắn biết mình vẫn còn quá yếu, nhưng may mắn có Vệ Tông giúp đỡ, chỉ cần có Vệ Tông, cuối cùng hắn sẽ đoạt lại tất cả. Nghĩ đến đây, trong mắt lão giả lại lóe lên tia sáng sắc bén, đến bây giờ, hắn cũng lười giả bộ nữa, bởi vì đây là lúc hắn muốn lấy lại tất cả. Lúc này, lão giả không phải kẻ ngốc, thông qua quan sát ánh mắt của các cường giả ngũ tinh, hắn cũng phát hiện ra ý nghĩ của họ, dù sao cũng là một lão giả, dù thực lực không cao, khả năng nhìn mặt đoán ý vẫn rất mạnh, vì từng trải nhiều, tiếp xúc với nhiều người, khả năng này của lão giả rất tốt. Thông qua quan sát sắc mặt của những cường giả ngũ tinh, hắn phát hiện họ rất bất mãn với Tam trưởng lão, vì Tam trưởng lão theo một nghĩa nào đó đã hố họ và có ý định dùng các cường giả này làm dao. Tam trưởng lão chỉ muốn các cường giả ngũ tinh này giao chiến với Vệ Tông, tốt nhất là giết được Vệ Tông, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của họ. Vì vậy, Tam trưởng lão không quan tâm đến sống chết của các cường giả ngũ tinh. Vốn không có gì, nhưng vấn đề là các cường giả ngũ tinh phát hiện ra ý định này. Đây là vấn đề lớn, vì các cường giả ngũ tinh và Tam trưởng lão đều đến từ cùng một gia tộc. Tất cả đều là người đồng tộc, ngay cả người nhà ngươi còn hãm hại, không quan tâm sống chết. Vậy tại sao ta phải quan tâm đến ngươi? Tại sao phải thay ngươi ra mặt? Vốn dĩ ta ra mặt là vì tốt cho ngươi, nhưng ngươi lại hại ta, quay lại bán đứng ta. Không ai coi trọng loại người này, ai cũng sẽ thấy khó chịu. Vì vậy, lúc này, những người trong gia tộc vừa khó chịu, vừa khinh thường cách làm người của Tam trưởng lão. Đến tình cảnh này, gần như tất cả các cường giả ngũ tinh đều bất mãn với Tam trưởng lão. Lão giả cũng nhìn thấy điều này, hắn hiểu rõ ý nghĩ của các cường giả ngũ tinh, và biết đây là cơ hội đáng để lợi dụng, vì khi trở về gia tộc, người hắn muốn trả thù đầu tiên chính là Tam trưởng lão. Đến giờ, Tam trưởng lão đã có chút không trụ nổi, đây chính là thời cơ tốt nhất để trả thù. Trước kia, hắn muốn trả thù Tam trưởng lão còn phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Vì những người khác cũng là tộc nhân, sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn làm gì Tam trưởng lão, hoặc giết chết Tam trưởng lão. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, mọi người đều khó chịu với Tam trưởng lão, hắn làm gì cũng không ai quan tâm, thậm chí nếu Vệ Tông giết chết Tam trưởng lão, có lẽ cũng không ai thấy khó chịu. Chương 2978, ý đồ đến. Đến tình cảnh này, vì hành vi của Tam trưởng lão khiến quá nhiều người bất mãn. Theo lý, bây giờ dù Vệ Tông có giết Tam trưởng lão, những người này cũng sẽ không nói gì, vì họ đã quá bất mãn với Tam trưởng lão. Việc làm của Tam trưởng lão trước đó quá đáng, nếu Tam trưởng lão làm chuyện khác, họ vẫn có thể tha thứ, nhưng việc bán đứng người trong gia tộc không ai có thể tha thứ. Vì nó liên quan đến lợi ích của họ, bất cứ ai cũng không thể nhẫn nhịn, cứ cho là ngươi muốn giúp hắn, ra mặt cho hắn, nhưng hắn lại bán đứng ngươi, cố ý để ngươi đi chịu chết, bất cứ ai cũng không thể nhịn. Vì vậy, lúc này, tất cả mọi người trong gia tộc đều cực kỳ bất mãn với Tam trưởng lão. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông vẫn nhìn ra điều này, nhưng không lộ ra, vì còn phải chờ ý định của lão giả kia. Lúc này, lão giả vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn thấy cảnh này, hắn cũng hiểu ngay những người này đang nghĩ gì. Sự bất mãn của mọi người với Tam trưởng lão đều bị hắn nhìn thấu. Nghĩ đến đây, khóe miệng lão giả hơi nhếch lên, đây chính là kết quả hắn muốn. Thật ra, kẻ thù đầu tiên của hắn là Tam trưởng lão, vì trước đây hắn bị chèn ép, và Tam trưởng lão chính là kẻ cầm đầu. Tam trưởng lão là người đầu tiên chèn ép hắn, cướp đi nhiều đồ đạc nhất của hắn, và trục xuất hắn khỏi gia tộc, khiến hắn không thể quay về. Đó là những việc tốt mà Tam trưởng lão đã làm trước đây. Còn những người khác từng ức hiếp hắn như thế nào, cũng chỉ là làm theo Tam trưởng lão, chỉ là tay sai. Vì vậy, lão giả vô cùng căm hận Tam trưởng lão. Những người khác, lão giả cảm thấy không vội, trước tiên phải thu thập Tam trưởng lão, những người khác sẽ thu thập sau. Đây là tất cả ý nghĩ của lão giả. Nghĩ đến đây, lão giả cũng lập tức bắt đầu hành động. Thật ra, đối với lão giả lúc này, việc hắn muốn làm không chỉ là trả thù Tam trưởng lão. Nhưng dù thế nào, Tam trưởng lão là người đầu tiên hắn muốn thu thập. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão vẫn còn ở rất xa, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật ra, Tam trưởng lão cũng là người khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan đó đặt không đúng chỗ. Tam trưởng lão thường hãm hại người khác, nhưng khi ngươi dùng sự khôn ngoan đó để hãm hại người của mình, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn lớn. Vì vậy, lão giả cũng liếc nhìn Tam trưởng lão, sau đó chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn những người còn lại. Lúc này, ý định của lão giả chính là bày tỏ ý đồ của mình, nói rõ mục đích trở về. Thật ra, lão giả không cần phải giấu giếm, hắn trở về là để báo thù, núi lão nhân sẽ nhìn ra, chỉ cần chờ hắn nói ra ý đồ của mình, mọi người đều sẽ biết rõ ý của hắn. Lão giả trở về là để báo thù, muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Đây là chuyện đương nhiên, không ai có thể nói gì, dù sao người ta đã từng mất đồ, bây giờ lấy lại, chẳng lẽ không phải lẽ phải sao? Chẳng lẽ người ta mất đồ còn không được lấy lại sao? Điều đó là vô lý. Nghĩ đến đây, trong mắt lão giả lại lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhìn những người ở đây. Đến tình cảnh này, khi mọi người nhìn thấy lão giả, họ cũng hơi nghi hoặc, gia hỏa này là ai? Dường như cả cường giả ngũ tinh kia cũng phải nghe theo hắn. Nhưng rõ ràng hắn chỉ là một tồn tại ở cảnh giới tam tinh. Vì sao lại khiến một cường giả ngũ tinh phải nghe theo? Gia hỏa này có thủ đoạn gì vậy? Nghĩ đến đây, các cường giả đều nghi hoặc không rõ. Làm sao lão giả này có thể khiến vệ tông nghe lời như vậy? Lão giả tự nhiên không nói ra thủ đoạn của mình. Lúc này, những người này dường như không nhận ra lão giả. Không biết hắn từng là người bị gia tộc đuổi đi. Thật ra, họ không có ấn tượng sâu sắc với lão giả. Thấy vậy, sắc mặt của lão giả cũng trở nên khó coi. Thật sự hắn không ngờ rằng những người này thậm chí không nhận ra mình. Trước đây, họ đã nhận được không ít lợi ích từ phía mình. Nhưng đến bây giờ, ngoại trừ kẻ cầm đầu là tam trưởng lão, những người khác thậm chí không nhận ra mình. Điều này thật sự không có đạo lý. Rõ ràng mình mới là người thảm nhất, nhưng bây giờ mình xuất hiện, những người đã từng ức hiếp, cướp đoạt mình, thậm chí không nhận ra mình. Nghĩ đến đây, lão giả cắn chặt răng, trong lòng vô cùng tức giận, bất kể bầu không khí thế nào, lão giả không quên mục đích trở về của mình, đơn thuần chút giận cũng không có ý nghĩa gì. Hắn trở về là để trả thù tất cả những người đã từng ức hiếp mình, và lấy lại những gì thuộc về mình, đây mới là ý nghĩ thật sự của hắn. Còn những tức giận trong lòng, hắn vẫn phải kìm nén, chờ đến khi thực sự trả thù, hắn sẽ chút hết cơn giận. Còn bây giờ, ngoài việc nổi cơn giận vô nghĩa, cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, lão giả chậm rãi kìm nén tất cả sự tức giận, trông như một người không có chuyện gì trước mặt những người này. Chương 2979, trả thù. Lúc này, lão giả nhìn đám người với vẻ mặt nghi hoặc, hắn chậm rãi lên tiếng, bày tỏ ý định đến, nói rõ thân phận của mình và lý do trở về. Nghe những lời này, các cường giả ngũ tinh mới biết người trước mặt là ai. Nói vậy cũng không thể trách họ nhớ kém, hoặc không nhận ra lão giả, mà là vì lão giả đã thay đổi quá nhiều sau khi rời đi. Dù sao, lão giả đã bị trục xuất khỏi gia tộc nhiều năm. Sau nhiều năm như vậy, hắn đã hoàn toàn khác với vẻ ngoài năm xưa. Trước đây, hắn chỉ là một thanh niên, tuổi còn trẻ, lúc đó, dù vô cùng căm hận, hắn vẫn đầy vẻ trẻ trung phong nhã. Mà bây giờ, lão giả này đã thèm nhỏ dãi đến mức già rồi. Hơn nữa từ trên người hắn hoàn toàn không nhìn ra được loại cừu hận cực độ năm xưa. Khi lão giả này trở lại, một số người không nhận ra hắn, cảm thấy hắn chẳng qua là một lão già thông thường mà thôi. Bọn hắn căn bản không nhận ra thân phận thật sự của lão giả này. Cho đến khi lão giả tỏ rõ ý đồ và thân phận, mấy người này mới hiểu ra người trước mặt là ai. Nếu đã nhận ra thân phận của hắn, điều đó có nghĩa là hắn trở về để lấy lại những gì thuộc về mình. Đó là chuyện bình thường, dù sao, người vất vả mang theo một chiến lược mạnh mẽ trở về. Chắc chắn là muốn lấy lại thứ thuộc về mình, nếu không thì trở về làm gì, chẳng lẽ để chơi sao? Mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn lão giả, nói thật, lão giả này khác trước kia hoàn toàn. Lúc này, lão giả đã bôn ba bên ngoài quá nhiều năm, một mặt là do lớn tuổi trở nên già lọm khỏm, mặt khác, hắn đã trải qua rất nhiều gian khổ và nguy hiểm, tôi luyện cho hắn sự thờ ơ với hơn thua. Theo lý thuyết, dù bây giờ phải đối mặt với nhiều kẻ thù, dù phải trở về nhìn gia tộc đã từng nuôi dưỡng mình, nhìn những người đã từng đuổi hắn ra khỏi gia tộc, trong lòng hắn có nhiều bất đắc dĩ và thổn thức, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Từ vẻ mặt của hắn, người có thể thấy hắn vẫn vô cùng vững vàng, vẫn lạnh nhạt, như thể không có chuyện gì có thể khiến hắn động lòng. Lúc này, lão giả đã trải qua quá nhiều thăng trầm ở thế giới bên ngoài, nên hắn đã hoàn toàn không còn bộc lộ tâm tư của mình. Vì vậy, mọi người ở đây vẫn không thể nào nhìn ra điều gì từ vẻ mặt của lão giả. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng cảm thấy không chắc chắn về mục đích của lão giả. Bọn họ biết lão giả trở về chắc chắn là muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Nhưng liệu ngoài việc lấy lại đồ, hắn có làm gì khác, ví dụ như trả thù không? Bởi vì, những người này đều biết năm xưa mình đã làm gì với lão giả. Đã lấy không ít thứ của hắn. Những thứ đó đã bị bọn họ tiêu hóa hết, việc lão giả đòi lại thật sự rất gian nan. Hơn nữa, năm xưa họ đều đã từng ức hiếp lão giả, nếu lão giả muốn trả thù, chẳng phải họ sẽ gặp xui xẻo sao? Vì vậy, tình huống hiện tại là phải xem lão giả có trả thù hay không, hay là tổng giám đốc có biện pháp gì khác. Cho nên, sau khi đến đây, những người này đều chăm chú nhìn lão giả, muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lão giả không khiến họ quá bất ngờ. Lúc này, lão giả nói thẳng với họ rằng hắn trở về là để lấy lại những gì thuộc về mình. Còn chuyện trả thù thì hắn cũng đã nói, hiện tại hắn chỉ trả thù một người, đó là tam trưởng lão, vì tam trưởng lão là kẻ cầm đầu năm xưa đã ức hiếp và cướp đoạt của hắn. Nên hắn nhất định phải tiêu diệt tam trưởng lão, ngoài thì tam trưởng lão, những người khác hắn sẽ bỏ qua, dù sao đã nhiều năm như vậy, truy cứu chuyện cũ cũng không có ý nghĩa gì. Nghe lão giả nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may lão giả thuộc loại người thức thời, nếu hắn định trả thù tất cả mọi người, bọn họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng một trận sống mái với lão giả. Đương nhiên, nói đúng ra là không phải liều mạng với lão giả mà là với tên cường giả ngũ tinh dưới trướng hắn. Bây giờ họ có thể thấy rõ Vệ Tông mạnh đến mức nào. Thực lực của người này thật sự khó lường, quan trọng hơn, khả năng hồi phục của tên này thật sự quá kinh khủng. Với một cường giả ngũ tinh mạnh mẽ như vậy, bọn họ biết nếu phải giao chiến với hắn, sẽ phải trả giá đắt như thế nào, nên họ không muốn giao chiến, nhưng nếu lão giả kia nhất quyết không bỏ qua, bắt họ phải trả giá, vậy thì họ không còn cách nào khác, chỉ có thể chiến đấu với hắn. Vì vậy, điều mà đám người này lo lắng nhất là lão giả sẽ không bỏ qua cho họ. Nhất định muốn ăn thua đủ với họ, đó là điều họ sợ nhất, nhưng bây giờ xem ra thì không phải, lão giả chỉ muốn giải quyết ba người kia. Theo lý thuyết, chỉ cần giải quyết xong tam trưởng lão, mọi chuyện trước đây sẽ hoàn toàn bỏ qua, không tính đến nữa. Nghĩ đến đây, đám người cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, như vậy, xem ra lão giả trở về chỉ là để trả thù tam trưởng lão. Hoàn toàn không liên quan đến họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Suy nghĩ kỹ thì cũng bình thường, trước kia họ cũng chỉ là theo tam trưởng lão kiếm chút lợi lộc. Tam trưởng lão ăn thịt, hưởng nhiều lợi nhất, còn họ chỉ được húp chút nước, cầm chút lợi nhỏ lẻ thôi. Cho nên, nếu lão giả này thật sự muốn trả thù, cũng chắc chắn là trả thù tam trưởng lão, không cần thiết phải trả thù họ. Chương 2980, bất đắc dĩ. Vì vậy, nghĩ đến đây, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút hả hê. Thật tình mà nói, việc tam trưởng lão phải chịu trả thù như vậy là hoàn toàn đáng đời. Nếu là trước đây, có lẽ họ còn thấy tiếc cho tam trưởng lão, cảm thấy ông ta xui xẻo, rõ ràng trước kia đã đuổi lão giả này ra ngoài, nhưng không ngờ sau nhiều năm như vậy, lão giả không biết từ đâu kéo về một cường giả ngũ tinh mạnh mẽ như thế. Lại quay về để trả thù tam trưởng lão, phải nói là tam trưởng lão thật sự xui xẻo, không gặp thời, nhưng đến bây giờ, vì tam trưởng lão đã hãm hại họ trước đây, thậm chí còn muốn hãm hại cả người trong nhà, nên họ không có bất kỳ hảo cảm nào với tam trưởng lão. Bây giờ, tam trưởng lão có chết cũng không liên quan gì đến họ. Thậm chí họ còn vui vẻ khi ông ta chết, đó là cách nhìn của những người này về tam trưởng lão hiện tại. Đối với họ, tam trưởng lão đơn giản là tự tìm đường chết, lúc đầu, họ còn thấy tiếc cho tam trưởng lão, nhưng bây giờ thì lại không thể chờ tam trưởng lão chết được. Vì vậy, khi thấy lão giả chỉ muốn trả thù tam trưởng lão, đám người này đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng tràn đầy sự trào phúng và chế giễu dành cho tam trưởng lão. Tam trưởng lão muốn chết thì cứ để ông ta chết, nên họ không có ý định nhúng tay vào chuyện này, đối với họ, chuyện này không có ý nghĩa gì. Ngược lại, lão giả chỉ muốn báo thù tam trưởng lão thì cứ để hắn trả thù thôi. Họ hoàn toàn không quan trọng, nghĩ đến đây, thấy lão giả thật sự không có ý định trả thù họ. Chỉ muốn trả thù tam trưởng lão, đám người này liền buông tay, sau đó trực tiếp rời đi. Thật ra, đối với họ lúc này, tam trưởng lão chắc chắn phải chết, còn những người khác thì họ hoàn toàn không quan trọng. Vì vậy, khi thấy những cường giả ngũ tinh đều đã rời đi, khóe miệng lão giả khẽ nhếch lên một nụ cười gằn. Bọn gia hỏa này thật ngốc, tưởng rằng mình thật sự chỉ trả thù tam trưởng lão mà thôi. Hoàn toàn ngược lại, lão giả trở về là để trả thù tất cả những ai đã ức hiếp hắn. Còn tam trưởng lão chỉ là vật tế ban đầu, chỉ là kẻ đầu tiên bị trả thù, những người khác đừng hòng trốn thoát. Đương nhiên, lão giả không nói thẳng những suy nghĩ này ra. Lúc này, hắn nhìn bóng lưng những kẻ kia, nở một nụ cười giễu cợt, những gia hỏa này thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bỏ qua cho họ. Quả thực là quá lý tưởng, sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ được chứ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt trào phúng của lão giả càng thêm đậm, đến giờ thì cũng không có gì để nói nữa. Đối với lão giả, việc hắn muốn làm rất đơn giản, trước tiên là trả thù tam trưởng lão, còn những người khác thì từ từ tính sau, đó là tất cả suy nghĩ của hắn bây giờ. Cho nên, nghĩ đến đây, lão giả chậm rãi quay ánh mắt khỏi những người kia, rồi ngay lập tức dồn sự chú ý vào tam trưởng lão. Lúc này, tam trưởng lão cũng cảm thấy có chút không ổn, mặc dù không nghe được cuộc đối thoại của những người kia. Nhưng từ ánh mắt và hành động của mọi người, ông ta cũng mơ hồ nhận ra điều gì, vì ban đầu ông ta muốn dựa vào những cường giả ngũ tinh của gia tộc để giao chiến với Vệ Tông. Thậm chí là giết Vệ Tông, đó là tất cả những gì ông ta nghĩ, chỉ cần giết được Vệ Tông, lão giả kia sẽ hoàn toàn không có sức đề kháng, sẽ chết chắc, nhưng không ngờ, sau khi họ đi vào thì không hề đánh nhau, mà Vệ Tông lại khống chế một cường giả ngũ tinh, sau đó, những người kia nói gì đó, rồi sau đó tất cả đều rời đi. Nhìn thấy cảnh này, tam trưởng lão có chút bất an, sao những người kia lại không đánh nhau, họ đã nói gì, rốt cuộc họ có ý gì, thấy những người bên mình dường như không biết chuyện gì xảy ra. Tam trưởng lão cảm thấy tình hình có chút không ổn. Dường như đang phát triển theo một hướng không lường trước được. Nếu thật sự là như vậy thì không hay. Tam trưởng lão bắt đầu suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt của ông ta trở nên khó coi. Thật sự mà nói, đối với tam trưởng lão lúc này, mọi chuyện trước mắt đang phát triển theo hướng bất lợi nhất cho ông ta. Nghĩ đến đây, tam trưởng lão đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, trong nháy mắt, thân thể ông ta biến mất tại chỗ. Dường như ông ta đã hiểu ra điều gì, cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại, nhất định phải chạy trốn trước. Đối với tam trưởng lão lúc này, những chuyện khác ông ta không quan tâm, đừng nói đến những chuyện khác, mà ngay cả những tử đệ khác trong gia tộc ông ta cũng không quan tâm được. Bây giờ ông ta chỉ muốn mau chóng chạy trốn, ngoài việc đó, ông ta không muốn quản bất cứ chuyện gì khác. Bây giờ, ông ta đã hiểu rõ tình hình không ổn, dường như những cường giả ngũ tinh kia không muốn quản đến mình. Gia tộc mình, những cường giả ngũ tinh của gia tộc mình bây giờ hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình. Theo lý thuyết, mình bây giờ đã rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, đối với Tam trưởng lão lúc này, ông ta nhất định phải rời đi, đối với Tam trưởng lão, ông ta nhất định phải rời đi, nếu không, tình hình chắc chắn sẽ diễn biến theo một hướng hoàn toàn hỗn loạn. Không thể đoán trước được, vì vậy, Tam trưởng lão phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền trực tiếp rời đi, muốn thoát khỏi nơi này, còn đi đâu thì ông ta chưa nghĩ kỹ, nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là phải bảo toàn tính mạng, còn đi đâu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tam trưởng lão phản ứng rất nhanh, nhưng phản ứng của ông ta cũng không thể nhanh bằng Vệ Tông. Thêm vào đó, tốc độ của Vệ Tông vốn dĩ đã vượt trội hơn Tam trưởng lão rất nhiều. Nên dù Tam trưởng lão có muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không thể làm được. Muốn trốn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Vệ Tông. Đó là điều đáng tiếc nhất bây giờ. Chương 2981, không cam tâm. Đối với Tam trưởng lão lúc này, việc trốn khỏi sự khống chế của Vệ Tông là điều không thể. Vệ Tông lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Mạnh hơn rất nhiều so với những gì ông ta nghĩ, nếu muốn trực tiếp đối đầu với Vệ Tông, tuyệt đối không có hy vọng gì, hoặc có lẽ ông ta không có một chút khả năng chống cự nào. Với thực lực của ông ta, có thể chống đỡ được vài chiêu của Vệ Tông đã là rất khó khăn. Đừng nói đến việc đối mặt trực tiếp và chiến đấu một chọi một với Vệ Tông. Đó là điều không thể, cho nên, để cùng Vệ Tông chiến đấu, để đối kháng Vệ Tông có hy vọng nhất, chính là đi cùng Vệ Tông đúng nghĩa lấy nhiều đánh ít. Theo lý thuyết, phía bên mình có nhiều người, phía bên mình có một đám ngũ tinh cường giả. Sau đó đi đối kháng Vệ Tông, chỉ có như vậy mới có thể đúng nghĩa chống cự Vệ Tông, mới có thể đúng nghĩa đánh bại Vệ Tông, cho nên chỉ có một loại hy vọng như vậy, nhưng rất đáng tiếc, Tam trưởng lão này trước kia cũng muốn như vậy, cũng đã làm như thế, nhưng ai biết những tâm tư nhỏ nhặt này của hắn đều bị những ngũ tinh cường giả trong gia tộc nhìn ra, bọn họ tự nhiên cũng phát hiện Tam trưởng lão này căn bản chỉ muốn để bọn họ đi chịu chết. Bọn họ làm sao có thể chấp nhận được điều đó, Tam trưởng lão này, quả thực có chút quá đáng. Cho nên, sau khi đến đây, những người trong gia tộc từng người một đều không muốn để ý đến Tam trưởng lão này nữa. Mặc kệ Tam trưởng lão nói gì, hoặc làm gì, những người này đều không muốn phản ứng đến hắn. Thậm chí, đến tình trạng này, khi lão giả kia đã triệt để thể hiện thái độ của mình, cảm thấy mình chỉ muốn trở về trả thù Tam trưởng lão, không liên quan đến những người khác, thì những ngũ tinh cường giả còn lại đều cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Việc giết Tam trưởng lão cũng căn bản không liên quan gì đến bọn họ. Ngay từ đầu, bọn họ tự nhiên là muốn cứu Tam trưởng lão, muốn ủng hộ Tam trưởng lão, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ muốn ủng hộ Tam trưởng lão, mà Tam trưởng lão lại muốn bán đứng bọn họ, điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ và khó chịu. Cho nên, đến tình trạng này, những người này từng người một căn bản không muốn quản đến sống chết của lão già đó nữa. Cho nên bây giờ, Tam trưởng lão trên cơ bản là cha không thương mẹ không đoái, bị gia tộc này triệt để từ bỏ, theo lý thuyết, hắn hiện tại đã sắp chết đến nơi. Hắn muốn trốn chạy, nhưng rất đáng tiếc, việc mù quáng chạy trốn trước mặt Vệ Tông đơn giản là sống quá lâu. Thật sự là có chút nghĩ quẩn, Vệ Tông muốn hắn chạy trốn, làm sao có thể chứ? Nếu thật sự chạy thoát, Vệ Tông còn mặt mũi nào? Bởi vậy, khi Tam trưởng lão này muốn trốn chạy, Vệ Tông đã hoàn toàn đi đến trước mặt hắn. Ngay khi người này vừa nảy ra ý niệm trốn chạy, Vệ Tông đã lấp kín toàn bộ đường lui của hắn, mặc kệ gia hỏa này muốn chạy về hướng nào, cuối cùng cũng phát hiện căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Mặc kệ hắn chạy về hướng nào, cuối cùng tất cả đều bị Vệ Tông phá hỏng, theo lý thuyết, mặc kệ hắn đi vị trí nào cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Tất cả đều bị Vệ Tông chặn lại nghiêm ngặt, trên cơ bản không để hắn có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy cảnh này, Tam trưởng lão bây giờ cũng vô cùng thất vọng, hoặc có lẽ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đúng vậy, chính là tuyệt vọng, lúc này, trong ánh mắt hắn toát ra một tia tuyệt vọng vô cùng, một vẻ hối hận vô cùng, bây giờ, hắn tự nhiên hối hận vì lúc đó không nên làm như vậy. Đây không phải vì lương tâm của hắn trỗi dậy, mà là vì hắn cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Mình sắp chết đến nơi, cho nên bây giờ mới bắt đầu hối hận, điều này không hề liên quan gì đến việc lương tâm trỗi dậy. Hắn chỉ vì mình sắp chết nên cảm thấy lúc ấy nếu không làm thì sẽ không mang đến tai họa hôm nay. Hắn chỉ hối hận vì nguyên nhân này, cho nên, gia hỏa này coi như sắp chết đến nơi, cũng không có sự tỉnh ngộ thực sự. Bất quá, bây giờ hắn muốn chết, đoán chừng cũng không đơn giản như vậy, Vệ Tông làm sao có thể để hắn cứ như vậy chết đi. Hoặc nói một cách khác, trên thực tế, lão giả làm sao có thể để hắn chết như vậy? Đó là điều tuyệt đối không thể. Lão giả này nhất định muốn giày vò gia hỏa này thật tốt. Muốn hành hạ hắn đến mức muốn ngừng mà không được. Khiến hắn cầu sống không xong. Muốn chết không được. Để hắn hối hận về những chuyện đã làm trước đây. Hơn nữa cũng là để răn đe những người còn lại. Để bọn họ biết trước kia đắc tội mình sẽ có kết cục như vậy. Để bọn họ không dám làm ra chuyện như năm đó nữa. Cho nên, sau khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông đã đến trước mặt Tam trưởng lão. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn thấy Vệ Tông đi đến trước mặt mình thì cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông, bởi vậy, đến tình trạng này, hắn hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn chống cự. Nếu hắn là một chiến sĩ chân chính, là một võ giả chân chính, là một người tu hành đúng nghĩa, thì khi đối mặt với Vệ Tông, dù biết mình không đánh lại Vệ Tông, ít nhất cũng sẽ có ý định phản kháng, ít nhất cũng sẽ có ý nghĩ cứng đối cứng với Vệ Tông. Nhưng rất tiếc, hắn không có, gia hỏa này thực sự quá yếu, tâm lý của hắn cũng rất yếu. Sự yếu đuối của hắn không chỉ thể hiện ở thực lực, mà còn thể hiện ở tâm lý. Bản thân hắn cũng chỉ là một kẻ ở đỉnh phong tứ tinh, thậm chí còn là do dùng thuốc ngâm ra. Nguyên bản, hắn căn bản không đủ để trở thành một ngũ tinh cường giả. Hắn căn bản không có năng lực này, căn bản không xứng đáng sở hữu thực lực của một ngũ tinh cường giả. Hơn nữa tự nhiên cũng chưa từng có tâm thái đó, cho nên, coi như bây giờ hắn dựa vào bí pháp của gia tộc năm xưa cùng một vài linh đan diệu dược đặc thù để trở thành một ngũ tinh cường giả, thì trên thực tế hắn vẫn không xứng. Ngươi nhìn xem, cảnh giới của hắn bây giờ là ngũ tinh cường giả, cảnh giới của hắn rất mạnh, nhưng trên thực tế tâm lý của hắn không xứng với cảnh giới. Tâm tính của hắn thật sự quá kém, cho nên, nếu là một ngũ tinh cường giả bình thường đối mặt với Vệ Tông, bây giờ dù cảm thấy mình đánh không lại, nhưng vì người ta đã giết đến tận đầu, chắc chắn sẽ muốn cùng đối phương quyết một trận sống mái. Dù phải chết cũng tuyệt đối không để đối phương dễ chịu. Đó mới là ý nghĩ của một ngũ tinh cường giả chân chính. Ngay cả khi muốn chết cũng phải chết một cách đường hoàng. Oanh oanh liệt liệt, muốn đối phương phải trả giá đắt, dù có chết cũng không để đối phương tốt hơn, ngay cả khi không đánh lại đối phương cũng phải cắn xé được một miếng thịt từ đối phương. Đó mới là ý nghĩ của một ngũ tinh cường giả chân chính. Còn Tam trưởng lão này thì sao? Hắn căn bản không xứng đáng được xem là một ngũ tinh cường giả. Hắn đơn giản là nỗi sỉ nhục của giới ngũ tinh cường giả. Đơn giản là làm mất mặt ngũ tinh cường giả. Bây giờ hắn làm như vậy, bây giờ đối mặt với Vệ Tông cảm thấy mình không đánh lại Vệ Tông, thì hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Thậm chí chuẩn bị chờ chết, đúng vậy, chỉ có thể dùng từ chờ chết để hình dung hắn. Lúc này, hắn thậm chí đã trở nên có chút nơm nớp lo sợ. Nhìn Vệ Tông tiến đến trước mặt mình, hắn một câu cũng không nói được, cả người run rẩy không ngừng. Thật khó tưởng tượng thứ này lại có thể là một ngũ tinh cường giả. Khi đối mặt với Vệ Tông mà lại lộ ra bộ dạng trò hề như vậy, trạng thái của hắn bây giờ thực sự khiến không ai có thể diễn tả bằng lời. Gia hỏa này, rốt cuộc đang nghĩ gì? Gia hỏa này thực sự là một ngũ tinh cường giả sao? Thật quá mất mặt. Thậm chí, ngay cả khi lão giả kia nhìn thấy Tam trưởng lão lúc này, hắn cũng cảm thấy có chút không thể tin được, ngũ tinh cường giả trong gia tộc mình lại có bộ dáng như vậy, lại có thái độ như vậy, điều này không khỏi quá bất khả tư nghị, loại người này mà lại trở thành ngũ tinh cường giả, còn mình cố gắng như vậy, trải qua nhiều chém giết như vậy, đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, nhưng chỉ vì thiên phú mà chỉ có thể trở thành một tam tinh cường giả. Đây chính là sự bất công của trời đất, mình mạnh hơn tên phế vật đó rất nhiều, rõ ràng mình mới là người xứng đáng trở thành ngũ tinh cường giả. Nhưng cuối cùng, lại để một tên phế vật trở thành ngũ tinh cường giả. Còn mình, mạnh mẽ như vậy, tâm tính lợi hại như vậy, mặc kệ tâm cơ, thủ đoạn, hay thậm chí năng lực đều mạnh hơn Tam trưởng lão này rất nhiều. Nhưng cuối cùng chỉ là một tam tinh cường giả, dù mình mạnh hơn Tam trưởng lão rất nhiều, nhưng mình lại giống như một con sâu kiến trước mặt bọn họ. Làm sao có thể khiến lão giả tâm phục khẩu phục được? Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy thiên địa này thật sự quá bất công. Nói thật, mặc dù trước đó lão giả này cũng biết thiên địa rất bất công, nhưng lần này hắn mới thực sự cảm nhận được sự bất công đó đến mức nào. Trước đó, hắn cảm thấy Tam trưởng lão này ít nhất có thể trở thành ngũ tinh cường giả thì chắc chắn phải có điểm nào đó mạnh hơn mình, vậy chắc chắn hắn phải có chỗ mạnh hơn mình. Nhưng rất tiếc, đến bây giờ, khi lão giả này thấy được bộ dạng trò hề của Tam trưởng lão, hắn đột nhiên phát hiện ra hỏa này có chỗ nào mạnh hơn mình chứ. Mặc kệ ở phương diện nào, hắn đều không bằng mình, hắn chỉ có một điểm hơn mình, đó chính là thiên phú. Cái thứ này là do cha mẹ sinh ra, là trời ban. Thiên phú của hắn mạnh hơn mình, cho nên hắn mới trở thành ngũ tinh cường giả, còn mình chỉ là một tam tinh, dù mình cố gắng, dù mình có dã tâm lớn đến đâu, thì cũng chỉ có thể kẹt lại ở cảnh giới này, vĩnh viễn không thể nâng cao, đây chính là sự bất công nhất của thiên địa. Cho nên, sau khi nghĩ đến điều này, lão giả này cũng tức giận muốn chết. Đến tình trạng này, lão giả bây giờ thực sự vô cùng phẫn nộ, phẫn hận đến mức cực hạn, thấy bộ dạng trò hề của Tam trưởng lão, hắn thậm chí còn tức giận hơn những người khác, thậm chí tức giận hơn cả Tam trưởng lão. Bây giờ, khi nhìn thấy cảnh này, lão giả nghiến răng ken két, nắm chặt tay thành đấm, có thể nói, khi thấy bộ dạng của Tam trưởng lão, hắn đã nghi ngờ sâu sắc về gia tộc mình, một tên phế vật như vậy mà các ngươi cũng để cho hắn trở thành ngũ tinh cường giả. Còn mình cố gắng như vậy, lợi hại như vậy, ưu tú như vậy, thì các ngươi lại đuổi mình ra khỏi gia tộc, một gia tộc như vậy có đáng để mình trở về không? Một gia tộc mà đến cả nhân tài thực sự cũng không phân biệt được, thì có đáng để mình trung thành không? Cho nên, sau khi nghĩ đến điều này, trong lòng lão giả cũng vô cùng không cam tâm, hắn cảm thấy cả gia tộc này đều là những kẻ phế vật. Nghĩ đến một kẻ như Tam trưởng lão mà cũng có thể trở thành ngũ tinh cường giả, có thể trở thành trưởng lão trong gia tộc, thì có thể tưởng tượng được những người khác có tình hình như thế nào. Chương 2982, khẩn trương, cho nên, bộ dạng bây giờ của Tam trưởng lão cũng khiến lão giả vô cùng phẫn nộ. Hắn phẫn nộ đến một mức độ nhất định, đến mức ý muốn giày vò Tam trưởng lão cũng bắt đầu giảm bớt. Lúc này, nhìn về phía xa, nơi Tam trưởng lão đang đứng, lão giả chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Tông, mà Vệ Tông lúc này cũng đang chờ đợi mệnh lệnh của lão giả. Khi thấy lão giả nhìn lại, Vệ Tông cũng khẽ gật đầu, hắn đã hiểu lão giả muốn làm gì. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi duỗi tay ra, trực tiếp tóm lấy cổ của Tam trưởng lão. Nói thật, bây giờ Tam trưởng lão trước mặt Vệ Tông đơn giản như một con gà con, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vệ Tông muốn đối phó hắn thế nào cũng được, muốn giày vò hắn thế nào cũng xong. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông, mạnh hơn hắn rất nhiều. Thêm vào đó, Tam trưởng lão này vốn không có ý chí chống cự, cho nên đến tình trạng này, Tam trưởng lão trên cơ bản có thể nói là mặc cho Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Vệ Tông chỉ bóp cổ Tam trưởng lão, rồi chậm rãi đi về phía lão giả. Khi hắn làm vậy, những ngũ tinh cường giả trong gia tộc ở phía xa cũng đều nhìn về phía này. Mặc dù biết mục đích trở về của lão giả là để báo thù Tam trưởng lão, nhưng họ vẫn muốn xem lão giả này sẽ đối xử với Tam trưởng lão như thế nào. Mặc dù bây giờ họ không quan tâm đến sống chết của Tam trưởng lão, sống chết của Tam trưởng lão hoàn toàn không liên quan gì đến họ, nhưng họ vẫn muốn xem thủ đoạn của lão giả này. Nếu thủ đoạn của lão giả quá tàn khốc, thì trong lòng họ cũng sẽ khó chịu. Mặc dù họ đều không thích Tam trưởng lão, đều cảm thấy sống chết của Tam trưởng lão không còn liên quan gì đến họ, nhưng nếu lão giả này thật sự làm quá đáng, ví dụ như dùng đủ loại hình tra tấn, đủ loại giày vò, thì họ chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao, Tam trưởng lão dù có hãm hại, dù có đáng ghét đến đâu thì trước kia cũng là đồng liêu của họ, cũng là trưởng lão trong gia tộc, mọi người trước kia cũng đã có một thời gian dài chung sống với nhau. Nếu ngươi thật sự giết hắn ngay lập tức, thì họ cũng không nói gì, dù sao đối phương lúc đó đã giày vò ngươi, đã khiến ngươi cảm thấy rất nhiều tủi nhục, hơn nữa còn đuổi ngươi ra khỏi gia tộc, thủ đoạn lúc đó của đối phương quả thực có chút ám muội, khó mà chấp nhận được. Ngươi trực tiếp trở về báo thù hắn, giết hắn ngay thì cũng không có gì, mọi người đều có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng mà có một chút không thể chấp nhận chính là lão giả này đến lúc đó lại không giết Tam trưởng lão, ngược lại không ngừng giày vò hắn, không ngừng để hắn cảm nhận được vô vàn khuất nhục, đối với hắn tiến hành những giày vò khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, những cường giả ngũ tinh này từng người một cũng rất khó chấp nhận. Bởi vì nếu lão giả làm như vậy, liền nói rõ hận ý trong lòng hắn cũng hết sức kinh khủng. Hành vi của người này cũng hết sức biến thái. Tưởng tượng một chút, một người như vậy, nếu đến lúc đó về gia tộc mình, sẽ làm ra chuyện gì? Thực tế rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Một gia hỏa như thế mà nói sẽ buông tha cho cừu hận năm xưa, sẽ buông tha cho những người không có nhiều thù hận với hắn. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn đối với Tam trưởng lão giày vò nhiều như vậy, dữ dằn như thế, đến lúc đó thật sự có thể dễ dàng buông bỏ cừu hận trong lòng sao? Ngược lại, đông đảo cường giả ngũ tinh cảm thấy nếu vậy, lão giả này chắc chắn không bỏ được cừu hận trong lòng, mà vẫn muốn báo thù. Theo lý, đến lúc đó cho dù có hành hạ Tam trưởng lão đến chết, hắn tuyệt đối vẫn không thể thả bỏ cừu hận trong lòng. Bởi vì hắn có thể làm ra những chuyện như vậy, liền nói rõ cừu hận trong lòng hắn đã hết sức kinh khủng, đã tích lũy rất nhiều năm, đã đến mức khó giải quyết. Theo lý, đến địa vị này rồi, những người như vậy hoàn toàn không có cách nào buông bỏ cừu hận. Cừu hận trong lòng hắn chỉ có thể ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu sắc, cũng có nghĩa là về sau cuộc đời hắn sẽ chỉ vì cừu hận mà không ngừng phát tiết. Đến lúc đó hắn có thể hành hạ Tam trưởng lão đến chết, nhưng cũng tuyệt đối không từ bỏ những người này. Theo lý, đến lúc đó hắn thậm chí sẽ tìm đến từng người trong số này, sau đó đánh tan từng cái một, trả thù tất cả những ai trước kia từng khi dễ hoặc giày vò hắn. Đến địa vị đó thì đối với những cường giả ngũ tinh trước mặt mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đối với những cường giả ngũ tinh trước mặt, bọn họ chỉ hơi có chút khẩn trương, đều đang nhìn về phía Vệ Tông, đều đang nghĩ xem lão giả này rốt cuộc sẽ đối phó Tam trưởng lão như thế nào. Dù là giết ngay là kết quả tốt nhất, đối với Tam trưởng lão, lão giả, hoặc những cường giả ngũ tinh này, đó cũng là kết quả tốt nhất. Bằng không, nếu lão giả thật sự định giày vò Tam trưởng lão, thì đầu tiên đối với Tam trưởng lão, đây nhất định không phải kết quả tốt, bởi vì lúc đó sẽ khiến Tam trưởng lão sống giờ chết giờ. Hắn là người khó chịu nhất. Tiếp đó, đối với những cường giả ngũ tinh này, họ cũng biết hết sức khó chịu, trong lòng họ sẽ trở nên hết sức khẩn trương về tâm thái của ông lão. Sẽ nghĩ xem lão giả đang nghĩ gì, liệu có đến trả thù mình không? Đương nhiên, cho nên họ cũng rất khó chấp nhận điểm này, cũng rất khó tưởng tượng điều này. Còn đối với lão giả, nếu trong lòng hắn không bỏ được cừu hận, thì đến lúc đó trả thù chắc chắn sẽ liên tiếp tìm đến. Điều này cũng không phải chuyện tốt cho chính hắn, bởi vì nó đại biểu nửa đời sau hắn sẽ sống trong trả thù, sẽ chỉ nghĩ cách trả thù người khác, đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đến lúc đó, vì trả thù, toàn bộ gia tộc thậm chí có thể sụp đổ, đó là chuyện rất bình thường. Cho nên, mặc kệ đối với gia tộc hay cá nhân, nếu Tam trưởng lão không bỏ được cừu hận, thì đó tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Vì vậy, bây giờ mọi người đều có chút lo lắng, họ đều có chút khẩn trương, cũng nắm chặt nắm đấm, muốn xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Thực tế, lão giả này lợi hại như vậy không phải vì bản thân hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là vì cường giả bên cạnh hắn, kẻ được cho là có khả năng hồi phục vô hạn, đó chính là Vệ Tông. Năng lực hồi phục của Vệ Tông thật sự quá mạnh, giống như thân thể bất tử, muốn giết hắn là chuyện không thể. Một gia hỏa như vậy, nếu thực sự chiến đấu thì sẽ phát huy sức mạnh gì? Thật khó diễn tả bằng lời. Vệ Tông cũng đoán được, một gia hỏa như vậy, trừ khi ngươi có thể một đợt đánh gục hắn ngay, bằng không nếu dây dưa, nếu đánh giằng co, thì đối với mọi người cũng rất bất lợi, bởi vì đối phương có khả năng hồi phục nhanh, còn đám người ở đây lại không có khả năng đó, họ đối mặt với Vệ Tông hoàn toàn không có sức chống cự. Vì vậy, nghĩ đến đây, mọi người cũng hơi có chút khẩn trương, họ biết nếu mình va chạm với Vệ Tông, thì đó tuyệt đối không phải chuyện tốt, bởi vì lúc đầu, họ cảm thấy nhiều người như vậy đối mặt với Vệ Tông, trả giá vài người là có thể hạ gục hắn, theo lý, bên này chết vài người cuối cùng vẫn có thể giết được Vệ Tông. Nhưng đến tình trạng này rồi, nhìn Vệ Tông tùy tiện nhấc bổng Tam trưởng lão lên như một con gà con. Sức mạnh thật kinh khủng, trong lòng họ cũng có chút bối rối, rõ ràng sức mạnh của Vệ Tông đã vượt quá tưởng tượng của họ. Lại thêm khả năng hồi phục mạnh như vậy, cũng đồng nghĩa họ muốn giết Vệ Tông có thể phải trả giá cao hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa điều đáng sợ nhất là, có thể bạn trả giá rồi vẫn không giết được Vệ Tông. Đó mới là điều họ khó chấp nhận nhất. Hơn nữa, mấu chốt nhất là có thể người của phía mình chết mà vẫn không giết được Vệ Tông. Đó là điều có khả năng xảy ra nhất, bởi vì khả năng hồi phục của Vệ Tông quá mạnh. Theo lý, đến lúc hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, người của phía mình thấy Vệ Tông sắp không xong, thì hắn đột nhiên mạnh mẽ dùng khả năng hồi phục của mình khôi phục lại sức mạnh rồi chạy, ngươi làm gì được? Hắn hồi phục toàn bộ vết thương rồi chạy, bên ngươi hoàn toàn không bắt được hắn, ngươi căn bản không có khả năng tóm được hắn, bởi vì bên ngươi cũng toàn là thương binh, có thể nói là vết thương chồng chất, muốn bắt Vệ Tông chắc chắn là người si nói mộng. Vì vậy, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện như vậy, mọi người ở đây không thể chấp nhận được, nhưng bạn không chấp nhận thì có ích lợi gì? Sức mạnh của Vệ Tông cộng thêm khả năng hồi phục đáng sợ của hắn có thể tạo thành một tồn tại đáng sợ như vậy, lúc này, Vệ Tông mang đến cho họ áp lực lớn nhất. Một áp lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng, đến tình trạng này rồi, tất cả đều đang phát triển theo một hướng hoàn toàn không biết. Họ rất khó tưởng tượng đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, đến mức này rồi, sắc mặt mọi người cũng rất khó coi, họ đều hết sức khẩn trương, đang đợi diễn biến tiếp theo. Họ chỉ có thể chờ đợi trong lòng, hy vọng lão giả đừng làm ra chuyện gì quá khích, bằng không đối với ai cũng không phải là lựa chọn tốt. Một khi hắn làm ra chuyện quá khích, đó là điều mà tất cả mọi người không muốn thấy, không muốn xảy ra, nhưng mà, hết lần này đến lần khác. Bây giờ họ không có cách nào ngăn cản lão giả kia. Cho nên đến tình trạng này, họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ có thể chờ đợi, không biết đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ai nấy đều thực sự quá khẩn trương, đến mức bây giờ cũng khó nói ra lời. Vì vậy, đến tình trạng này rồi, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, sau đó nhìn chằm chằm vào lão giả và Vệ Tông, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Bây giờ, ngoài chờ đợi, họ cũng không làm được gì. Chương 2983, do dự, đối với lão giả lúc này, bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ xem phải đối phó Tam trưởng lão như thế nào. Thật tình, bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra những cường giả ngũ tinh kia đang nghĩ gì. Đúng vậy, hắn thực sự có chút hiểu biết về ý nghĩ của những người đó. Theo lý, lúc này lão giả có thể đoán được ý nghĩ của những cường giả ngũ tinh kia. Cũng biết bọn họ rất kiêng kỵ mình. Thực tế, hắn biết những cường giả ngũ tinh này bây giờ có thể nói là hết sức kiêng kỵ mình. Hoặc là họ hết sức kiêng kỵ Vệ Tông, và muốn xem bây giờ mình dự định thế nào, muốn đối phó Tam trưởng lão ra sao. Vì vậy, đến tình trạng này rồi, mình sẽ đối phó Tam trưởng lão như thế nào? Đó là điều mà mọi người đang chờ đợi. Vì vậy, đến tình trạng này, lão giả cũng chậm rãi nhìn Tam trưởng lão ở phía trước. Thật lòng, khi lần này lại nhìn thấy Tam trưởng lão, trong mắt lão giả chỉ toàn là trào phúng và khinh thường. Thật sự, khi lại đối mặt với Tam trưởng lão, tâm tính của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, hắn trước mặt Tam trưởng lão đơn giản chỉ như con kiến. Năm đó Tam trưởng lão muốn đối phó hắn thế nào thì đối phó, muốn đánh chửi thế nào thì đánh chửi. Lão giả này hoàn toàn như một con giun dế, bị người ta tùy ý bóp chết, đó chính là điều bất đắc dĩ nhất của lão giả năm xưa. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy mình mạnh hơn Tam trưởng lão, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy mình rất lợi hại, mình bất kể thế nào cũng phải mạnh hơn Tam trưởng lão. Nhưng rất tiếc, chuyện thiên phú không có đạo lý để nói, thiên phú của ngươi không được thì thực lực của ngươi chỉ có thể đến mức đó. Bạn có cố gắng thế nào cũng hoàn toàn vô ích, vì vậy, nghĩ đến đây, lão giả cũng thở dài một hơi, rõ ràng những chuyện năm xưa khiến hắn nhớ lại. Hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên, bây giờ hắn có thể làm là trả thù, làm thế nào để trả thù Tam trưởng lão, đó bây giờ mới là vấn đề. Lúc này, lão giả nhìn Tam trưởng lão phía trước, ánh mắt của hắn càng trở nên trào phúng. Thật lòng, so với trước kia, thân phận của hắn đã hoàn toàn khác, mặc dù lúc này Tam trưởng lão vẫn là cường giả ngũ tinh, còn mình vẫn chỉ là một kẻ tam tinh, nhưng vì có vệ tông, tình hình hoàn toàn không giống. Vì vậy, bây giờ lão giả muốn đối phó tam trưởng lão như thế nào thì đối phó. Còn tam trưởng lão thì như cá nằm trên thớt, tùy ý bị hắn xẻ thịt, đó chính là sự thay đổi lớn trong thân phận của hai bên. Lúc này, lão giả nhàn nhạt nhìn tam trưởng lão, còn tam trưởng lão thì cúi mặt, dường như không dám đối diện với lão giả, trông hết sức sợ sệt, hết sức ủy khuất. Thật tình, khi thấy cảnh này, sự trào phúng trong mắt lão giả càng trở nên nghiêm trọng. Một tên như vậy, một tên phế vật như vậy mà lại trở thành một cường giả ngũ tinh. Thật không thể hiểu nổi. Bây giờ, hắn thực sự vô cùng trào phúng, một tên phế vật như vậy, hắn chỉ đáng chết, một kẻ như vậy, dựa vào cái gì mà trở thành cường giả ngũ tinh. Vì vậy, nghĩ đến đây, chuột cũng hơi nhấc ngón tay lên, dường như một khắc sau, hắn sẽ hạ lệnh cho vệ tông giết tam trưởng lão, để hắn chết hẳn. Vì vậy, khi thấy cảnh này, mọi người cũng chậm rãi mở to mắt, dường như đang chờ đợi tam trưởng lão bị vệ tông đánh giết. Họ đều đang đợi tam trưởng lão cuối cùng bị vệ tông đánh giết. Thật tình, đó cũng là kết quả tốt nhất cho mọi người, tam trưởng lão chết ngay, không bị hành hạ nhiều. Sau khi lão giả giết tam trưởng lão, thù hận có lẽ cũng không còn, giữa họ không chừng còn có thể vui vẻ hợp nhất. Lão giả mang theo một cường giả ngũ tinh rất mạnh gia nhập vào gia tộc mình, đó hoàn toàn là một kết cục mà tất cả đều vui vẻ. Mặc dù chết một tam trưởng lão là cường giả ngũ tinh, nhưng vệ tông còn quan trọng hơn rất nhiều, quan trọng hơn tam trưởng lão rất nhiều. Một vệ tông có thể chống lại rất nhiều cường giả ngũ tinh, chính là sự uy hiếp mà vệ tông mang lại. Vì vậy, vệ tông hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu hụt khi không có tam trưởng lão. Cho nên mới nói, khi nhìn thấy vệ tông lúc này tựa hồ muốn ra tay đánh chết tam trưởng lão, mọi người đều hơi trợn tròn mắt, chờ đợi kết quả này, chờ đợi kết quả cuối cùng. Còn tam trưởng lão thì dường như cũng ý thức được điều gì. Hắn lúc này run rẩy càng dữ dội hơn, thậm chí khi bị vệ tông bắt được, hắn còn có chút ướt át ở đũng quần. Thật sự là, một cường giả ngũ tinh đến địa vị này mà lại sợ đến tè ra quần. Chuyện này nói ra chẳng ai tin, quả thực là chuyện cười rụng răng. Một cường giả ngũ tinh mà lại sợ tè ra quần, ai có thể tin được chứ? Bây giờ đừng nói người khác, ngay cả những cường giả ngũ tinh đang quan sát trận chiến cũng đều nhíu mày. Tam trưởng lão này quá kém cỏi, tâm tính lại tệ đến mức này, khiến bọn họ khó mà chấp nhận. Dù sao đi nữa, đây cũng là việc bị dọa đến tè ra quần, nói ra thì bọn họ cũng mất mặt chứ. Thậm chí có thể nói, việc tam trưởng lão bị dọa tè ra quần không chỉ mất mặt hắn, bởi vì hắn sắp chết rồi, hắn có mất mặt hay không cũng không sao, mà chuyện này làm mất mặt bọn họ. Bọn họ bây giờ ai nấy đều im lặng đến cực độ. Một kẻ như vậy mà lại là cường giả ngũ tinh, bọn họ giờ đây cảm thấy tam trưởng lão không xứng với danh hiệu cường giả ngũ tinh. Cho nên, đừng nói người khác, ngay cả những cường giả ngũ tinh này cũng khó mà chấp nhận. Giờ đây thấy cảnh này thật mất thể diện, gia tộc lại có một kẻ như vậy, quả thực là sỉ nhục, không gì khác ngoài sỉ nhục. Họ khó có thể dùng từ nào khác để hình dung tam trưởng lão. Đến mức này, sắc mặt tam trưởng lão đã trắng bệch, hắn đã đoán trước được kết cục của mình, biết mình sắp chết. Thật sự, trước cái chết, hắn không có dũng khí chống cự, dù biết sắp chết, hắn vẫn không có quyết tâm đánh một trận, càng không có ý nghĩ, cá chết lưới rách, hắn chỉ nơm nớp lo sợ, hối hận đến cực độ, miệng run lập cập, đến một câu cầu xin tha thứ hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Toàn thân run rẩy không ngừng, răng va vào nhau cầm cập, thấy vậy, đến vệ tông cũng cảm thấy kẻ này quá kém, một kẻ như vậy mà cũng có thể trở thành cường giả ngũ tinh. Quả là nực cười, giờ đây, đến vệ tông cũng hiểu vì sao lão giả lại không cam tâm đến vậy. Chuyện này ai mà cam tâm cho được, nếu là vệ tông, chắc chắn hắn cũng không cam tâm, dù sao, gặp phải tình huống lộn xộn như vậy, làm sao có thể khiến hắn cam tâm, một người mọi mặt đều không bằng mình, chỉ vì mình kém một chút về thiên phú mà cuối cùng hắn lại thành cường giả ngũ tinh, còn mình chỉ là cường giả tam tinh yếu ớt, cho nên, việc lão giả không cam tâm, vệ tông giờ đây mới có thể phần nào thấu hiểu, thật sự, nếu là vệ tông, hắn cũng tuyệt đối không cam tâm, hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Vì vậy, bây giờ vệ tông cũng xem như hiểu được phần nào ý nghĩ của lão giả. Cho nên, đến mức này, ánh mắt vệ tông lại lóe lên, ngay sau đó, hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, có nên nghe theo mệnh lệnh của lão giả, trực tiếp giết chết tam trưởng lão hay không, nhưng khi tay của lão giả vừa giơ lên thì lại không hạ xuống. Dường như đang suy tư điều gì, sắc mặt hắn có chút không cam tâm, hoặc có lẽ trên mặt hắn có chút giằng xé. Một lát sau, lão giả thở dài một tiếng, rồi thu tay lại, tức là hắn không định giết tam trưởng lão ngay lúc này. Thấy vậy, trong mắt tam trưởng lão lóe lên một tia hy vọng, hắn hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Ngược lại cảm thấy mình có thể được cứu, còn những cường giả ngũ tinh đang quan sát trận chiến từ xa. Khi thấy lão giả không định giết tam trưởng lão, trên mặt họ lại lộ vẻ thất vọng. Thật sự, bọn họ không nghĩ rằng lão giả lại bỏ qua việc giết tam trưởng lão. Mặc dù lão giả từ bỏ việc giết tam trưởng lão, nhưng mọi người đều biết, lão giả sẽ không bỏ qua cho tam trưởng lão, hắn sẽ không buông tha việc trả thù, hắn chắc chắn sẽ tìm cách khác để giày vò tam trưởng lão. So với việc giết chết ngay, việc giày vò sau đó có lẽ còn đáng sợ hơn, khiến mọi người khó tưởng tượng, họ thậm chí có chút rùng mình, trong lòng cũng thở dài, khi thấy sự việc đang phát triển theo một hướng không ai ngờ tới. Theo lý thuyết, mọi chuyện đang dần trượt xuống vực sâu, đây là điều không ai muốn thấy, không ai muốn tưởng tượng, nhưng rất có thể sắp xảy ra. Cho nên, với họ, đây là điều họ tuyệt đối không muốn gặp, nhưng bây giờ, dù họ không muốn thấy cũng không có tác dụng gì, bởi vì đây là quyết định của lão già, khi ông ta đã quyết tâm như vậy thì có nghĩa là chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Bởi vậy, nghĩ đến đây, mọi người đều hơi cau mày, họ rất muốn biết lão giả sẽ đối phó với tam trưởng lão như thế nào. Chẳng lẽ thật sự muốn làm những chuyện khó ai có thể tưởng tượng? Vậy chẳng phải là sẽ giày vò đối phương bằng những cách khó diễn tả sao? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì mọi người sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, nghĩ đến đây, cả tam trưởng lão và các cường giả ngũ tinh đều hết sức thấp thỏm. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này, người duy nhất không hề thấp thỏm có lẽ chỉ có lão giả. Lúc này, sắc mặt lão giả vẫn hết sức âm trầm. Ông vẫn đang suy nghĩ xem nên đối phó với tam trưởng lão như thế nào. Đây là chuyện ông đã suy nghĩ từ trước, nhưng đến giờ, ông vẫn chưa nghĩ ra, vẫn chưa quyết định. Chương 2984, lợi ích và giá trị. Đối với lão giả lúc này, sắc mặt ông vẫn có chút âm trầm, dường như ông vẫn đang suy tính xem nên làm thế nào. Nên đối phó với tam trưởng lão này ra sao, giết ngay thì hả giận, nhưng nghĩ kỹ lại, lão giả vẫn cảm thấy không cam tâm. Dù sao, trước đây ông bị tam trưởng lão này hãm hại thê thảm như vậy. Nếu cứ thế giết chết hắn, tuy có thể hả hê nhất thời, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy không thoải mái. Theo lý, ông muốn giữ hắn lại, giày vò hắn từ từ, đó mới là điều ông thực sự muốn làm. Giết ngay thì quá lãng phí, dù sao tam trưởng lão này trước kia đã hãm hại ông quá nhiều. Bây giờ để ông ta chết dễ dàng như vậy thì quá hời cho hắn. Cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt lão giả lóe lên một tia sáng, ông chậm rãi cúi đầu, nhìn tam trưởng lão đang đứng cách đó không xa. Thật sự, bây giờ lão giả đang cân nhắc xem nên đối phó với tam trưởng lão này như thế nào. Và điều quan trọng nhất là, lão giả biết, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn mình, họ đang chờ đợi mình quyết định. Theo lý, nếu lão giả làm cho thống khoái, giết tam trưởng lão ngay thì sẽ có rất nhiều người muốn thấy. Nhưng lão giả lại không muốn làm vậy, làm thế thì vừa lòng người khác nhưng lại không vừa lòng ông. Thế nhưng, nếu giày vò tam trưởng lão thì những người khác có lẽ sẽ không hài lòng. Thực ra, lão giả biết những người khác đang nghĩ gì, họ đang chờ đợi xem mình sẽ lựa chọn như thế nào. Theo lý, họ cũng đang chờ đợi xem mình sẽ làm gì. Cho nên, đến tình cảnh này, nếu mình làm quá đáng, giày vò tam trưởng lão thì những cường giả ngũ tinh đang quan sát sẽ trở nên vô cùng khẩn trương. Sau đó, có lẽ họ sẽ trở hạch với mình, vì họ biết mình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Những lời mình nói trước đây về việc buông bỏ hận thù chỉ là kế hoãn binh, chỉ là để ổn định họ, nhưng khi thấy mình giày vò tam trưởng lão như vậy, họ sẽ cảm thấy không ổn, cảm thấy mình nhất định sẽ không bỏ được hận thù, cho nên họ sẽ trở mặt với mình. Vì vậy, với lão già, việc trở mặt lúc này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Dù ông thấy thực lực của vệ tông rất mạnh, dù sao vệ tông có khả năng hồi phục mạnh mẽ, lại thêm công pháp thần kỳ, khi bị thương nặng, lực chiến đấu của vệ tông sẽ càng mạnh, cộng thêm thiên phú tốt, dù không hiểu võ kỹ gì, sức chiến đấu vẫn rất cao, vệ tông có thể đối phó vài cường giả ngũ tinh không phải là chuyện đùa. Nhưng vấn đề là, ở đây có quá nhiều cường giả ngũ tinh, có đến mười mấy người, nhiều cường giả ngũ tinh cùng nhau ra tay thì vệ tông chắc chắn không phải đối thủ. Đây là chuyện hiển nhiên, quan trọng nhất là còn một người khiến lão giả hết sức kiêng kỵ. Đó là tộc trưởng đương nhiệm, tộc trưởng có thực lực đỉnh phong ngũ tinh, nghe nói đã gần đạt đến cảnh giới lục tinh, đến cảnh giới này ông ta mạnh đến mức nào thì thật khó diễn tả. Thậm chí những người như lão giả cũng khó tưởng tượng được một người đỉnh phong ngũ tinh gần lục tinh sẽ mạnh đến mức nào, ông thật sự không nghĩ ra được. Cho nên, người mà lão giả kiêng kỵ nhất vẫn là tộc trưởng, người này đại diện cho sức chiến đấu đỉnh cao. Vì vậy, khi lão giả không thấy tộc trưởng ra mặt, trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an, vẫn tràn đầy khủng hoảng, không biết phải làm thế nào. Sức mạnh đỉnh phong ngũ tinh quả thực quá kinh khủng. Lúc này, trong mắt lão giả lại lóe lên, ông đang điên cuồng suy nghĩ, với ông lúc này, tộc trưởng có ý nghĩa như thế nào? Trước kia, khi ông bị người ta sỉ nhục, bị người ta cướp hết mọi thứ, tộc trưởng chỉ lạnh lùng nhìn, không có ý định gì, không có ý định ra tay giúp ông, cũng không có lý do gì để bênh vực ông. Ông chỉ đứng ngoài quan sát, tựa hồ, cho dù ông có chết hay bị trục xuất khỏi gia tộc, ông ta cũng mặc kệ. Với chuyện đó, lão giả vô cùng tức giận, oán hận tộc trưởng, ông cảm thấy phụ thân mình đã vì gia tộc sống chết bao năm. Nhưng sau khi ông chết thì người nhà phải chịu kết cục đáng sợ như vậy. Còn tộc trưởng thì không quan tâm, thật là làm người ta nguội lạnh. Nhưng sau khi lão giả bị trục xuất khỏi gia tộc, sau nhiều năm, ông không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông cảm thấy tộc trưởng suy nghĩ có lẽ không giống với mình. Theo lý, tộc trưởng phải đứng ở vị trí cao hơn, không quan tâm đến lợi ích của một người, mà là phải đứng ở góc độ cao hơn để suy nghĩ. Tộc trưởng chắc chắn phải nghĩ cho toàn gia tộc. Theo lý, tộc trưởng cho rằng việc không can thiệp mới có lợi nhất cho gia tộc. Nếu can thiệp và chèn ép tam trưởng lão thì ngược lại có hại cho gia tộc. Thực ra, nghĩ kỹ lại, tuy có chút vô tình, có chút vô lý, nhưng ngẫm kỹ thì cũng có lý. Bởi vì kể từ khi phụ thân lão giả chết, dòng họ của ông gần như đã chết hết. Có thể nói, dòng họ của lão giả chỉ còn lại một mình ông. Cho dù ông không bị tam trưởng lão chèn ép, ông cũng không thể bảo vệ được những thứ mình đang có. Cho nên, đến tình cảnh này, lão giả thực ra không có giá trị gì. Giá trị duy nhất của ông có lẽ chỉ là con trai của cha mình. Hơi an ủi mà thôi. Trên thực tế, giá trị của ông không cao. Cho nên, lúc đó lão giả không có giá trị gì. Sống chết của ông cũng không có ý nghĩa gì. Tam trưởng lão cũng nhìn trúng điểm này, nên mới tùy ý bắt nạt lão giả, mới có thể tùy ý cướp đoạt đồ đạc của ông. Cho nên, tộc trưởng lúc đó đã không quan tâm đến chuyện gì cả. Dù sao đối với tộc trưởng lúc đó mà nói, lão giả này đã không còn giá trị gì. Còn tam trưởng lão đại diện cho một mạch kia lại là một ngôi sao mới đang dần nổi lên trong toàn gia tộc. Về lý thuyết, trước đây, mạch của tam trưởng lão cũng rất huy hoàng, thêm vào việc tu vi của tam trưởng lão lúc đó cũng rất tốt. Có thể nói là có hy vọng đạt đến ngũ tinh. Chính vì vậy, một bên là phế vật hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Một bên là ngôi sao mới đang lên trong gia tộc, người bình thường đều có thể thấy rõ nên thiên về bên nào. Mặc dù nói phụ thân của lão giả đã vì gia tộc xông pha sinh tử, thậm chí có thể nói là chết vì gia tộc, con của hắn bị người bắt nạt như vậy đúng là không tốt lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người thân là một thành viên trong gia tộc, người vì gia tộc xông pha sinh tử chẳng lẽ không phải lẽ đương nhiên sao? Chẳng lẽ còn muốn vì chuyện này mà đối đãi với người khác biệt sao? Bình thường, bất kể là mạch nào, bất kể là ai, đều vì gia tộc vào sinh ra tử, mà đâu chỉ có một mình ngươi, ngay cả mạch của tam trưởng lão, hắn cũng có rất nhiều người vì gia tộc vào sinh ra tử. Mạch của tam trưởng lão cũng có rất nhiều người trực tiếp hy sinh vì gia tộc. Người khác cũng có thể hy sinh, sao chỉ có ngươi là đặc biệt, ngươi hy sinh thì không được. Cho nên, hai bên kỳ thực đều có người hy sinh vì gia tộc. Nên tam trưởng lão có thể tùy ý sỉ nhục lão giả này. Hơn nữa không cần lo lắng bị trách phạt, cũng bởi vì chính hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tộc trưởng tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trách phạt mình. Vì hoàn toàn không có lý do gì, giá trị của mình cao hơn lão giả này rất nhiều. Cho nên trong lòng hắn kỳ thực rất rõ, mình làm như vậy tộc trưởng tuyệt đối sẽ không nói gì. Dù nói thì có vẻ vô tình, nhưng không chỉ gia tộc này, toàn bộ giới tu hành đều vô tình như vậy, không giảng đạo lý như vậy. Cho nên, người muốn tìm kiếm sự thông cảm trong một thế giới tàn khốc như vậy là không thể. Mọi người chỉ coi trọng lợi ích, thật ra đừng nói ở những nơi khác, ngay trong toàn bộ gia tộc cũng coi trọng nhất lợi ích. Lợi ích mới là điều quan trọng nhất, mọi người đều xem trọng lợi ích, nên lúc đó mới xảy ra chuyện như vậy. Tam trưởng lão vì lợi ích mà mưu đoạt đồ của lão già, trục xuất lão già khỏi gia tộc, tất cả những điều này đều là hắn theo đuổi lợi ích. Còn lão già thì sao? Chính hắn cũng vì lợi ích mà bị người mưu đoạt, bị đuổi ra khỏi gia tộc, tộc trưởng cũng làm vì lợi ích của gia tộc, nên đối mặt với tất cả những điều này, ông ta hoàn toàn không để ý, hoàn toàn không có ý định nhúng tay, mà để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Đối với tộc trưởng này, ông ta cảm thấy mọi việc như vậy là phù hợp nhất với lợi ích của mình, cũng là phù hợp nhất với lợi ích của gia tộc, chỉ có như vậy mới có thể duy trì sự ổn định của cả gia tộc, mới có thể giúp cả gia tộc phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế có thật sự như vậy không thì vẫn còn cần bàn bạc. Vì tam trưởng lão này dù mưu đoạt được nhiều thứ của lão già, nhưng cũng không trở nên mạnh hơn bao nhiêu, thiên phú của hắn cũng chỉ có thể giúp hắn đạt đến tứ tinh đỉnh phong mà thôi. Cuối cùng cũng phải nhờ vào đan dược mới miễn cưỡng trở thành cường giả ngũ tinh. Nói thật, lợi ích của hắn không lớn như tưởng tượng, thiên phú của hắn cũng không cao như tưởng tượng, chỉ có thể coi là bình thường mà thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên phú của hắn vẫn mạnh hơn lão giả rất nhiều, thiên phú của lão giả chỉ có thể giúp hắn trở thành cường giả tam tinh. Loại cường giả này trong gia tộc ở đâu cũng có, nên lão giả đúng là không có giá trị gì, về sau tộc trưởng có lẽ cũng nghĩ lại, cảm thấy chuyện này ít nhất vẫn không lỗ, theo lý thuyết tam trưởng lão ít nhất cũng đã trở thành cường giả ngũ tinh. Còn lão giả kia, một kẻ chỉ là tam tinh bình thường thì thật sự không có giá trị gì. Chương 2985, lập trường của tộc trưởng. Chính vì lão giả lúc đó chỉ là cường giả tam tinh bình thường, nên chung quy không có giá trị gì, dù về sau tộc trưởng có lẽ cũng không hối hận, vì lão giả quá bình thường, một cường giả tam tinh thực sự không có giá trị lớn. Đối với gia tộc này, họ chưa bao giờ thiếu cường giả tam tinh, thứ họ thiếu là cường giả ngũ tinh, thậm chí là những cường giả trên ngũ tinh, cho nên lão giả chỉ là cường giả tam tinh. Còn tam trưởng lão cuối cùng cũng trở thành cường giả ngũ tinh. Thực ra đừng để ý đến việc hắn đạt được bằng cách nào. Dù ngũ tinh của hắn có chút vô ích, nhưng đó vẫn là cường giả ngũ tinh. Không phải sao, nghiền ép cường giả tam tinh không phải quá dễ dàng sao? Cho nên đến giờ tình hình đã trở nên rất rõ ràng. Lúc này, lão giả cũng không còn oán hận việc năm đó tộc trưởng không chịu ra tay. Hắn cũng không phàn nàn điều gì, nhưng chính vì tộc trưởng như vậy mà không mang lại cho hắn hy vọng thực sự. Nên bây giờ hắn rất rõ ràng rằng mọi chuyện xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là tất yếu. Dù sao thế giới này, gia tộc này chỉ coi trọng lợi ích mới là quan trọng nhất. Ngoài lợi ích ra, những thứ khác đều không quan trọng, bất kể là tình thân hay bất cứ thứ gì khác trong gia tộc, cũng đều không quan trọng, chỉ có lợi ích là quan trọng nhất, chỉ cần nắm giữ lợi ích thì mọi thứ đều có thể chấp nhận, mọi thứ đều có thể mất đi, lợi ích là vĩnh hằng, là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt lão giả cũng lóe lên một tia sáng, hắn đã lờ mờ đoán được ý nghĩ của tộc trưởng, hắn cũng biết vì sao hiện tại tộc trưởng không dám đứng ra. Đó là vì lợi ích mà mình và vệ tông mang lại vượt xa lợi ích mà tam trưởng lão có thể mang lại. Dù sao đi nữa, tam trưởng lão cũng chỉ là một cường giả ngũ tinh bình thường. Hơn nữa còn là một cường giả ngũ tinh có nhiều khuyết điểm. Nhưng sức mạnh của vệ tông thực sự quá cường đại, bản thân vệ tông đã có thiên phú rất tốt, thêm vào khả năng hồi phục cơ thể đáng sợ. Điều đó khiến thực lực của vệ tông trở nên đáng sợ khó tưởng tượng. Tộc trưởng chắc chắn không phải là kẻ ngốc, ông ta có thể nhìn ra được thiên phú của vệ tông mạnh đến mức nào, sức chiến đấu của vệ tông mạnh đến mức nào, cho nên, trong mắt ông ta hiện giờ, lợi ích và giá trị mà vệ tông mang lại đã vượt xa tam trưởng lão. Chính vì vậy mà cho đến giờ, tộc trưởng vẫn chưa đứng ra, đó là vì ông ta cảm thấy thời đại của vệ tông quan trọng hơn tam trưởng lão rất nhiều. Nên ông ta vui mừng nhìn cảnh này, dù tam trưởng lão có chết, dù tam trưởng lão bị hy sinh, ông ta cũng sẽ không quan tâm, đây chính là lợi ích trần trụi. Người có thể nói tộc trưởng vô tình, người có thể mắng ông ta tuyệt tình, nhưng cũng vô ích, việc ông ta có thể đạt được vị trí tộc trưởng cho thấy những lựa chọn của ông ta đều dựa trên thân phận tộc trưởng mà đưa ra, hoặc có lẽ chính vì thân phận tộc trưởng mà ông ta không thể không trở nên vô tình, không thể không trở nên tuyệt tình, mọi lựa chọn của ông ta đều vì toàn gia tộc, có thể từ góc độ cá nhân, những lựa chọn này của ông ta là vô tình và hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng góc độ của ngươi và ông ta khác nhau, ông ta đứng trên góc độ của cả gia tộc để suy nghĩ, là vì lợi ích của cả gia tộc. Góc độ của ngươi khác với ông ta, nên ngươi không thể nào đoán được hết những gì ông ta có thể làm. Chính vì vậy, nên giờ lão giả này vô cùng hiểu rõ tộc trưởng đang nghĩ gì. Nên hắn biết hiện tại chỉ cần mình không làm quá phận, tộc trưởng sẽ không ra tay, hoặc có lẽ ông ta rất muốn mình quay về gia tộc. Vì việc mình mang theo vệ tông trở về sẽ giúp thực lực của cả gia tộc tăng lên một mảng lớn. Ngược lại, nếu mình chọn cùng vệ tông tạo phản, cả gia tộc sẽ lâm vào hoàn cảnh rất bất ổn. Vì vậy, đối với tộc trưởng hiện giờ, việc ổn định mình mới là quan trọng nhất. Ổn định mình và vệ tông, để mình và vệ tông có thể trở về gia tộc, điều này là quan trọng nhất, cho nên, so với mình và vệ tông, tam trưởng lão chỉ có thể hy sinh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là mình không được làm quá phận, vì nếu mình chịu đựng đủ loại sỉ nhục, đủ loại hành hạ, thì tộc trưởng có lẽ sẽ nhịn được. Ông ta hoàn toàn không quan trọng điều đó, vì đối với ông ta đứng trên góc độ của gia tộc, từ góc độ gia tộc mà nói, dù tam trưởng lão bị giày vò thế nào, cũng hoàn toàn không liên quan, đây là những gì có thể thấy từ góc độ gia tộc. Tuy nhiên, dù đối với tộc trưởng là không quan trọng, nhưng đừng quên còn một điểm rất quan trọng, đó là những cường giả ngũ tinh khác cũng đang quan sát tất cả. Họ sẽ không cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình. Vì những cường giả ngũ tinh này cho rằng nếu lão giả này có thể giày vò tam trưởng lão như vậy, thì điều đó cho thấy hắn không hề từ bỏ những oán hận kinh khủng trong lòng. Oán hận của hắn đã bị đè nén càng ngày càng sâu, đã chất chứa nhiều năm như vậy, đã trở nên càng ngày càng thâm hậu, đến giờ, hắn vẫn không thể bỏ xuống oán hận trong lòng, cũng có nghĩa là cuối cùng hắn sẽ bùng nổ. Giày vò tam trưởng lão chỉ là bước đầu báo thù thôi. Sau khi hành hạ tam trưởng lão xong, liệu hắn có tìm đến nhóm người mình, có để nhóm người mình cũng chịu sự giày vò tương tự không? Tất cả đều là ẩn số, cho nên, sau khi thấy cảnh này, các cường giả ngũ tinh này sẽ sợ hãi, họ sợ vệ tông và lão giả sẽ tìm đến giày vò mình. Cho nên, đến giờ, các cường giả ngũ tinh đều rất khẩn trương, họ sợ nhìn thấy cảnh này, sợ vệ tông và lão giả sẽ cùng nhau tìm đến hành hạ mình. Đây là điều họ hoàn toàn không chấp nhận được. Cho nên nếu vệ tông và lão giả chọn hành hạ tam trưởng lão, điều đó có nghĩa là vệ tông và lão giả không thể bỏ xuống oán hận trong lòng. Họ sẽ tìm đến nhóm người mình, và hành hạ nhóm người mình, nếu tình hình là như vậy, vậy họ nhất định phải ra tay trước, có thể nói là, tiên hạ thủ vi cường, họ nhất định phải cùng nhau ra tay, tấn công vệ tông, chỉ cần giết được vệ tông, họ sẽ không cần lo lắng, đó là ý nghĩ của họ, dù có thể sẽ phải trả một cái giá nào đó, nhưng dù thế nào, chỉ cần có thể giết được vệ tông, thì mọi cái giá đều đáng. Ngoài điều đó ra, những thứ khác đều không đáng suy nghĩ, đối với họ bây giờ, điều quan trọng nhất là giết vệ tông, cho nên, giờ phải xem tam trưởng lão sẽ phải chịu sự giày vò như thế nào. Nếu tam trưởng lão bị giày vò đến mức họ không thể chấp nhận được, thì họ không thể không ra tay, không thể không đối đầu với vệ tông và lão giả, giết họ, chỉ có như vậy mới bảo vệ được chính mình, nếu không, mọi người sẽ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm, và điều thực sự khiến mọi người có chút phấn khích là họ cảm thấy sau lưng mình còn có sự giúp đỡ của tộc trưởng, vì theo góc độ lợi ích, hoặc từ góc độ gia tộc, nếu tam trưởng lão bị hành hạ đến chết, điều đó thực ra không sao cả, nhưng một khi tam trưởng lão chết sẽ dẫn đến sự phản kháng của các cường giả ngũ tinh khác. Như vậy lợi ích sẽ nằm về phía những cường giả ngũ tinh này. Vì nếu bạn suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy, đối với toàn gia tộc, điều gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là các cường giả trong gia tộc, nhưng nếu vệ tông và lão giả đối đầu với tất cả các cường giả ngũ tinh trong gia tộc, thì bạn thử nghĩ xem tộc trưởng sẽ đứng về phía nào. Liệu ông ta sẽ đứng về phía Vệ Tông và lão giả này sao? Suy nghĩ kỹ sẽ thấy chắc chắn là không thể, dù sao lão giả đã rời khỏi gia tộc nhiều năm như vậy. Liệu hắn có còn được coi là người của gia tộc hay không vẫn chưa biết. Và giả sử hắn vẫn là người của gia tộc, dù sao huyết mạch của hắn vẫn là huyết mạch trong gia tộc. Nhưng liệu hắn có thật sự trung thành với gia tộc không? Liệu lòng hắn có còn hoàn toàn thuộc về gia tộc không? Dù sao hắn đã rời khỏi gia tộc nhiều năm như vậy, lòng hắn đã sớm thay đổi, cho nên, một người như vậy chắc chắn không thể trung thành tuyệt đối với gia tộc. Còn Vệ Tông thì càng không cần nói, Vệ Tông là người ngoài, hoàn toàn không thuộc về gia tộc này, người duy nhất mà hắn trung thành là lão giả kia. Theo lý thuyết, nếu quả thật bỗng dưng một ngày lão giả kia lựa chọn phản bội gia tộc, đến lúc đó Vệ Tông phản bội gia tộc, đơn giản chính là không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Hắn hoàn toàn có thể đi theo lão giả tùy tiện phản bội gia tộc. Chính là bởi vì như vậy, hai người kia cuối cùng chỉ có thể coi là ngoại nhân. Bọn hắn không cách nào dung nhập gia tộc này. Trước kia tộc trưởng sở dĩ coi trọng bọn hắn, đó là bởi vì coi trọng thực lực của bọn hắn, cảm thấy bọn hắn có thể cho mình sử dụng, là một con dao găm sắc bén trong tay mình. Nhưng mà nói đi nói lại thì, dao thứ này tất nhiên có thể đâm bị thương người khác, cũng có thể đâm bị thương chính mình. Đối với tộc trưởng mà nói, dùng như thế nào con dao này vẫn là một chuyện không thể biết trước. Càng quan trọng chính là bây giờ con dao này còn chưa dùng đến đâu, liền ngược lại muốn cùng mình chiến đấu, rồi đi đâm bị thương người trong gia tộc mình. Điều này khiến tộc trưởng hoàn toàn không cách nào chấp nhận. Chính là bởi vì như vậy, nếu Vệ Tông và lão giả kia cùng chiến đấu với tất cả cường giả ngũ tinh trong gia tộc, tộc trưởng nhất định sẽ đứng về phía những cường giả ngũ tinh của gia tộc. Đây đã là một chuyện hoàn toàn không cần bất kỳ sự suy tính nào. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thậm chí không cần nghĩ, liền biết mọi chuyện chắc chắn sẽ phát triển theo hướng này. Lão giả và Vệ Tông cuối cùng chỉ là ngoại nhân, mà những cường giả ngũ tinh trong gia tộc mới thật sự là trụ cột vững chắc của gia tộc. Bọn họ là những người chân chính trung thành với gia tộc, là một phần tử của gia tộc, và tuyệt đối sẽ vì gia tộc mà nghĩ. Cho nên, nếu quả thật đến tình cảnh đó, khi Vệ Tông và lão giả trở mặt với tất cả cường giả ngũ tinh trong gia tộc, tộc trưởng tuyệt đối sẽ đứng ra, hắn sẽ đứng sau lưng tất cả cường giả ngũ tinh của gia tộc, sau đó cùng Vệ Tông khởi xướng một cuộc quyết đấu cường hãn. Mặc dù nói thực lực của Vệ Tông hết sức cường đại, có thiên phú hỗ trợ, lại thêm công pháp kinh khủng trợ giúp, Vệ Tông có thể phát huy ra thực lực vượt xa cường giả ngũ tinh bình thường, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn so với cường giả ngũ tinh bình thường mà thôi. Chương 2986, xoắn suýt, đừng quên tộc trưởng này cũng không phải là một cường giả ngũ tinh tầm thường. Hắn là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong chân chính, thực lực của hắn vượt xa cường giả ngũ tinh không biết bao nhiêu lần. Dù sao hắn cũng đã sắp chạm đến cảnh giới lục tinh. Với một sự tồn tại đáng sợ như vậy, hắn có thể phát huy ra thực lực cường đại đến nhường nào? Điểm này rất nhiều người không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, đối với tộc trưởng mà nói, hắn đã rất nhiều năm chưa từng ra tay. Dù sao thực lực của hắn quá mức cường đại, những tình huống bình thường căn bản không có cơ hội cho hắn xuất thủ. Càng quan trọng chính là, trong gia tộc coi như gặp phải phiền toái gì, chỉ cần phái một trưởng lão đi cũng có thể giải quyết. Bởi vì 5.000 người mạnh đã đủ để xông pha ở những nơi này. Chẳng có phiền toái gì mà cường giả ngũ tinh không xử lý được. Chính vì vậy, cơ hội xuất thủ của tộc trưởng ngày càng ít đi, và hắn đã nhiều năm không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, càng quan trọng là, không chỉ hắn không có cơ hội xuất thủ, mà hắn đã rất nhiều năm không triệt để triển lộ thực lực của mình. Trong gia tộc cũng có rất ít người từng thấy thực lực của tộc trưởng. Đối với nhiều người, thực lực của tộc trưởng vẫn luôn là một bí ẩn, một điều hết sức thần bí. Rất nhiều người đang nghĩ rằng, nếu tộc trưởng chân chính phát huy, sẽ gây ra những gợn sóng kinh khủng đến nhường nào. Nhưng mà, số người có thể thấy được cảnh tượng này thực sự quá ít. Cho nên đến bây giờ, nhiều người vẫn hết sức kiêng kỵ thực lực của tộc trưởng. Họ cảm thấy rằng, một khi tộc trưởng xuất thủ, chắc chắn sẽ gây ra một sự rung chuyển lớn. Chính vì vậy, mọi người vẫn rất tin tưởng vào thực lực của tộc trưởng. Cảm thấy rằng một khi tộc trưởng ra tay, không có chuyện gì là không giải quyết được. Chính vì vậy, đối với lão giả, hắn cũng rất kiêng kỵ thực lực của tộc trưởng, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa từng thấy tộc trưởng chân chính ra tay. Nhưng đừng quên, phụ thân của hắn từng là một cường giả ngũ tinh, từng có cơ hội giao thủ với tộc trưởng, mặc dù cả hai cũng đều tu liễm lực lượng của mình vì chỉ là luận bàn trong gia tộc. Không thể nào thả ra toàn bộ lực lượng, theo lời kể của phụ thân lão giả, sau khi giao thủ với tộc trưởng, ông đã cảm thán sâu sắc về sức mạnh của tộc trưởng. Đối với phụ thân lão giả lúc đó, sức mạnh của tộc trưởng thực sự là không thể chống lại. Giống như một ngọn núi, không, giống như trời sập xuống, đủ sức tạo ra cảm giác áp bức chưa từng có. Sức mạnh đáng sợ như vậy đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng phụ thân lão giả. Phải biết rằng, phụ thân của lão giả không phải hạng người tầm thường như tam trưởng lão, mà là một cường giả ngũ tinh chân chính, đột phá nhờ vào thiên phú và sức mạnh của mình, thực lực của ông vượt xa những cường giả ngũ tinh bình thường. Nhưng ngay cả một cường giả ngũ tinh như vậy, cũng khó có thể chống lại tộc trưởng. Quan trọng hơn, trước mặt tộc trưởng, ông gần như không có sức phản kháng. Đúng là khoa trương như vậy, theo ghi chép của phụ thân lão giả, ông không có bất kỳ sức phản kháng nào khi đối mặt với tộc trưởng. chỉ trong vài chiêu đã bị đánh bại liên tục, và sau đó nhanh chóng nhận thua, bởi vì ông cảm thấy những đòn tấn công của tộc trưởng giống như cuồng phong bão vũ. Ông không có bất kỳ khả năng chống đỡ nào, các đòn tấn công của tộc trưởng quá đáng sợ và hoàn toàn áp chế, khiến ông không cách nào chống cự. Phụ thân lão già trước đây đã hết sức cảm khái về chuyện này. Ông thấy thực lực của tộc trưởng thật sự quá đáng sợ. Một cường giả ngũ tinh mạnh mẽ như ông, khi đối mặt với những đòn tấn công của tộc trưởng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Tất nhiên, năm đó ông cũng không xuất toàn lực, đại khái chỉ dùng 7 phần lực, nhưng đừng quên rằng ông không xuất toàn lực. Vậy tộc trưởng có xuất toàn lực không? Rõ ràng là tộc trưởng cũng sẽ không xuất toàn lực, thậm chí có thể dùng ít lực hơn cả phụ thân của lão già. Nếu phụ thân lão già dùng 7 phần lực, thì tộc trưởng rất có thể chỉ dùng 6 phần lực. Chỉ cần 6 phần lực đã đánh bại liên tục một người dùng 7 phần lực mà không có sức phản kháng. Suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết thực lực của tộc trưởng đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng, đừng quên rằng, tộc trưởng đã thể hiện một sức mạnh kinh khủng như vậy từ rất nhiều năm trước. Theo lý thuyết, nếu nhiều năm trước tộc trưởng đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, thì không cần nói đến nhiều năm sau, sức mạnh của ông ta đã đáng sợ đến mức nào, đã rất khó diễn tả bằng lời, đã rất khó tưởng tượng, vì sau nhiều năm như vậy, không thể nào nói tộc trưởng vẫn dậm chân tại chỗ, không có một chút cơ hội tiến bộ nào. Trên thực tế, dựa theo thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu của tộc trưởng, kinh nghiệm chỉ huy của ông ngày càng phong phú, lực lượng của ông chỉ có thể ngày càng cường đại. Với một tộc trưởng cường đại như vậy, ông có thể phát huy sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Thật sự là rất khó để tưởng tượng, cho nên, điều mà lão giả này kiêng kỵ nhất bây giờ chính là tộc trưởng. Thực ra, những người khác lão giả đều cảm thấy không quan trọng, không sợ, nhưng lão giả thực sự sợ chính là tộc trưởng. Tộc trưởng quá thần bí, chỉ cần tộc trưởng không xuất hiện, hắn sẽ cảm thấy hoảng sợ. Thực tế, trong lòng lão giả lúc này cũng bắt đầu có chút do dự. Không biết có nên thực sự trả thù những người khác hay không? Bởi vì nếu hắn thực sự chọn trả thù những người khác, tộc trưởng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thực ra, sức chịu đựng của tộc trưởng có giới hạn, ông có thể dễ dàng tha thứ cho việc lão giả trừng phạt tam trưởng lão. Giết tam trưởng lão, thực ra, chuyện này cũng không đáng kể, dù sao tam trưởng lão cũng chỉ là một cường giả ngũ tinh kém cỏi. Chết cũng không có gì quan trọng, hơn nữa, lão giả và tam trưởng lão có hận thù sâu sắc. Trước đây, khi tam trưởng lão đi bắt nạt, chèn ép và trục xuất lão giả khỏi gia tộc, tộc trưởng đã không nói gì, cho nên bây giờ, khi lão giả đi sỉ nhục, hành hạ tam trưởng lão, khiến tam trưởng lão sống không bằng chết, tộc trưởng cũng sẽ không nói gì, bởi vì đó là một sự trả thù công bằng, lão giả trả thù là có lý, hoàn toàn hợp logic và đạo lý, cho nên bây giờ, tộc trưởng không nói gì, và cũng không ai oán trách. Quan trọng hơn, tộc trưởng không nói gì để lão giả có thể giải tỏa hoàn toàn cơn giận trong lòng. Như vậy sau này họ vẫn có thể quay về gia tộc. Nhưng nếu lão giả không chỉ hành hạ tam trưởng lão, mà còn muốn hành hạ những người khác, muốn hành hạ từng người trong số các cường giả ngũ tinh, hoặc nói cách khác, muốn giáo huấn tất cả các cường giả ngũ tinh, thì điều này sẽ chạm đến giới hạn của tộc trưởng. Ông chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, bởi vì nếu để lão giả hành hạ tất cả các cường giả ngũ tinh trong gia tộc, vậy đến lúc đó trong gia tộc còn ai nữa? Dù cho đến lúc đó, các cường giả ngũ tinh này chưa chết, nhưng bị hành hạ đến mức đó mà tộc trưởng không nói một lời, thì các cường giả ngũ tinh trong gia tộc sẽ bắt đầu lục đục. Còn ai muốn trung thành với gia tộc nữa? Còn ai muốn ở lại gia tộc nữa? Chỉ sợ đến lúc đó, các cường giả ngũ tinh này sẽ lần lượt phản bội và chạy trốn khỏi gia tộc. Điều đó hoàn toàn không phải là điều mà tộc trưởng muốn thấy. Cho nên, đối với tộc trưởng, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện đó xảy ra. Đó thực sự là một chuyện nực cười. Chính vì vậy, lão giả bây giờ cũng đang do dự. Hắn biết tộc trưởng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng biết rằng, nếu mình thực sự chọn trả thù toàn bộ những mối hận trước đây, trả thù từng người một, thì tộc trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một khi dẫn đến việc tộc trưởng ra tay, thì mọi chuyện sau đó sẽ rất khó giải quyết. Đối với Vệ Tông lúc này, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nếu phải đối mặt với tộc trưởng, liệu hắn có thể đánh thắng hay không vẫn là một ẩn số. Ít nhất, trong lòng lão giả lúc này không quá tự tin. Đúng vậy, vì hắn biết rõ tộc trưởng mạnh đến mức nào, mặc dù hắn cảm thấy Vệ Tông cũng rất mạnh, nhưng dù sao tu vi của Vệ Tông vẫn còn quá non nớt. So với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, Vệ Tông vừa mới bước vào ngũ tinh không thể nào so sánh được. Hơn nữa, kỹ năng chiến đấu của Vệ Tông vẫn còn quá kém, dù sao trước đây hắn chỉ là một nô lệ bình thường nhất, nhờ vào thiên phú của mình, hắn đã nhanh chóng đạt đến cảnh giới hiện tại, mặc dù cảnh giới đã đến, nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn gần như không có, mặc dù dựa vào sức mạnh cường tráng, hắn có thể lao vào chiến đấu, muốn đánh ai thì đánh, nhưng đó là khi đối mặt với đối thủ yếu hơn mình. Khi đó thì làm thế nào cũng được, chỉ cần lực lượng mạnh mẽ, muốn đánh thế nào cũng được, nhưng một khi gặp đối thủ mạnh hơn mình, thậm chí mạnh hơn rất nhiều, thì cách đánh loạn như vậy hoàn toàn không hiệu quả, thậm chí cách đánh loạn sẽ trở thành sợi dây thòng lọng của hắn. Đối với tộc trưởng, việc đối phó với một người như Vệ Tông, hoàn toàn không có kỹ năng chiến đấu, là một việc vô cùng đơn giản, đúng là dùng từ vô cùng đơn giản để hình dung, Lão giả cảm thấy, nếu tộc trưởng thực sự xuất thủ, vệ tông hiện tại không có gì để chống lại thực lực của tộc trưởng. Vệ tông dù sao vẫn còn quá non nớt, vẫn còn quá yếu, cho nên, nghĩ đến đây, lão giả nghiến răng, ánh mắt không ngừng thay đổi, không ngừng lấp lánh, hắn đang nghi ngờ, đang suy xét, đang suy nghĩ xem mình rốt cuộc phải làm thế nào. Theo ý muốn của hắn chắc chắn muốn trả thù tất cả, nhưng đáng tiếc, nếu hắn thực sự chọn làm như vậy, thì kết quả sau đó sẽ rất khó tưởng tượng, rất khó dự liệu, hắn không muốn chấp nhận cái kết quả kinh khủng sẽ xảy ra. Cho nên, nghĩ đến đây, trong lòng lão giả cũng bắt đầu dao động, hắn thậm chí đang tự hỏi liệu việc chọn trả thù tất cả có phải là một sai lầm lớn hay không? Hoặc có lẽ hắn thực sự không có khả năng đó, vẫn là nói, chính mình chỉ cần đi giải quyết tam trưởng lão, như vậy, hết thảy sự tình liền toàn bộ kết thúc, chính mình cũng không cần xoắn suýt như thế này. Chương 2987, không kiên nhẫn. Cho nên nói đến tình trạng này, lão giả này cũng bắt đầu có chút dao động, lúc này, hắn đang tự hỏi sâu sắc rốt cuộc phải làm như thế nào. Nếu thật sự làm như mình tưởng tượng trước đó, đem tam trưởng lão này hành hạ đến chết, vậy sau này sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, hoặc có lẽ, sau đó toàn bộ gia tộc sẽ xem mình là địch, không chỉ những cường giả ngũ tinh trong gia tộc, mà quan trọng hơn là tộc trưởng, đến lúc đó, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình, cho nên, một khi nghĩ đến việc đối đầu với tộc trưởng, lão giả này liền cảm thấy hoảng hốt. Đúng vậy, hiện tại trong lòng hắn thật sự có chút hốt hoảng, thật tình, trước đây hắn không nghĩ nhiều, cảm thấy vệ tông đã đạt đến ngũ tinh cảnh giới mạnh mẽ như vậy, là thời điểm trở về báo thù, bởi vì lúc đó, tất cả ý nghĩ của hắn đều bị sự báo thù chi phối. Hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn để suy nghĩ chuyện khác, chỉ muốn làm sao báo thù, làm sao giải tỏa hận thù, làm sao trả thù tam trưởng lão, ngoài những chuyện đó ra, hắn hoàn toàn không quan tâm, cũng không có tâm trí để quan tâm. Chính vì vậy, khi đó lão giả đã nghĩ quá ít, suy nghĩ còn thiếu sót, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến những tình huống khác, chỉ một lòng nghĩ báo thù, cảm thấy chỉ cần giết tam trưởng lão là xong, nhưng đến bây giờ, khi thực sự muốn thực hiện, hắn lại đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai, mình đã nghĩ quá nông cạn, quá ít, lúc này, hắn đối diện với một khó khăn, rốt cuộc phải đối phó tam trưởng lão này như thế nào. Nếu thật sự hành hạ tam trưởng lão, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn và phản kháng của cả gia tộc. Nếu tộc trưởng ra tay, thì dù là vệ tông cũng không bảo vệ được lão giả này. Hiện tại, lão giả rất rõ ràng, thực lực của tộc trưởng vượt xa vệ tông tuyệt đối không phải đối thủ của tộc trưởng. Theo lý thuyết, một khi tộc trưởng xuất thủ, hắn sẽ không có cách nào chống cự. Chính vì nghĩ đến đây, sắc mặt lão giả trở nên hết sức khó coi, thậm chí âm trầm đến cực hạn. Bây giờ, hắn mới đột nhiên nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Vì vậy, việc xử lý tam trưởng lão này trở thành một chuyện rất phiền phức. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó, tam trưởng lão này đã biến thành một củ khoai nóng bỏng tay. Khiến lão giả không biết làm thế nào, rõ ràng lão giả không biết cách đối phó, cũng không biết làm sao để xử lý triệt để. Giết thì đơn giản, nhưng làm vậy, trong lòng lão giả lại có chút khó chịu. Hắn không cam tâm cứ thế giết tam trưởng lão. Giết tam trưởng lão, mọi chuyện sẽ xong, ai cũng vui vẻ, đây là điều mà rất nhiều người muốn thấy. Nhưng dù sao, lão giả vẫn không thể vượt qua cái khúc mắc này. Nếu ngay từ đầu lão giả có thể vượt qua khúc mắc này, có thể buông bỏ chuyện này, có lẽ hắn đã tát chết tam trưởng lão từ lâu. Nhưng tiếc thay, bây giờ hắn không thể bỏ qua khúc mắc trong lòng, hoàn toàn không thể giết tam trưởng lão như vậy. Làm thế, hắn tuyệt đối không cam lòng, vì năm xưa tam trưởng lão đã giày vò hắn, khiến hắn chịu đựng những nhục nhã, đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Những chuyện này, lão giả mãi mãi không quên, thậm chí mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy những cảnh tượng trước đây hiện ra. Cho nên, đối diện với tất cả những điều này, lão giả tuyệt đối không thể chịu đựng, sẽ không dễ dàng tha thứ. Vì vậy, bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế tam trưởng lão trong tay. Tuyệt đối không cam tâm giết tam trưởng lão ngay lập tức. Giết tam trưởng lão ngay lập tức quá dễ dàng cho hắn. Chính vì vậy, khi nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả không ngừng lóe lên những tia sáng khác nhau. Lúc này, đại não hắn đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ xem phải làm thế nào. Bây giờ, lão giả thực sự tiến thoái lưỡng nan, giết tam trưởng lão ư? Hắn không thể vượt qua được chính mình, hành hạ tam trưởng lão đến chết ư? Mặc dù làm vậy mình sẽ hả hê, nhưng những người khác tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho nên, lão giả đang gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không biết phải làm sao. Bởi vậy, lúc này, hắn chậm rãi nhìn vệ tông đang đứng không xa, dường như đang suy nghĩ xem phải làm gì. Vệ tông cũng cảm nhận được sự xoắn suýt của lão giả, nên không làm gì cả, chỉ âm thầm lắc đầu. Lão giả này quả thực nghĩ quá đơn giản, bây giờ có chút sợ trước sợ sau, chính mình cũng không biết phải làm gì. Thực tế, với thực lực của vệ tông, dù tộc trưởng ra tay, vệ tông vẫn có thể đối phó được. Vệ tông là nhân vật nào, kinh nghiệm chiến đấu, sự hiểu biết về thế giới và sức mạnh của hắn không phải là thứ mà một nhân vật nhỏ bé ở nơi này có thể so sánh được. Dù bây giờ vệ tông chỉ mới bước vào ngũ tinh cảnh giới, hắn vẫn mạnh hơn nhiều so với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong. Vì vậy, dù tộc trưởng có ra tay, vệ tông cũng không quan trọng, cũng không sợ hãi, bởi vì dù tộc trưởng ra tay, cũng đừng hòng làm vệ tông bị thương dù chỉ một sợi tóc. Vệ Tông có thực lực khủng bố như vậy, nên tự nhiên có thể giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng Vệ Tông có thực lực khủng bố, còn lão giả thì không biết, lão giả không biết thực lực Vệ Tông lại kinh khủng đến thế. Lão giả vẫn cho rằng Vệ Tông chỉ là một con tép diêu mới bước vào ngũ tinh cảnh giới. Thực lực chỉ có vậy, cho nên, đến bây giờ, lão giả vô cùng lo lắng, sợ hãi, nếu tộc trưởng ra tay, Vệ Tông chắc chắn không bảo vệ được hắn, Vệ Tông sẽ chết trước, rồi đến lượt hắn, thậm chí, khi đó, hắn sẽ bị các cường giả trong gia tộc tức giận dày vò không biết chừng. Vệ Tông chết rồi thì không ai bảo vệ hắn nữa. Nghĩ đến đây, lão giả càng thêm lo lắng. Thực tế, nếu tộc trưởng không ra tay, với những cường giả ngũ tinh khác trong gia tộc, lão giả cảm thấy mình và Vệ Tông dù không đánh lại, ít nhất vẫn có cơ hội chạy trốn. Nhưng một khi tộc trưởng xuất thủ, có thể nói là chặn đứng hết đường lui của bọn họ. Muốn chạy trốn lúc đó là điều không thể. Tộc trưởng ra tay sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Chặn kín đường sống của họ, khiến họ không còn chút hy vọng sống sót. Chính vì vậy, lão giả rất sợ tộc trưởng ra tay. Nhưng một khi đã xung đột với gia tộc, động thủ với nhiều cường giả ngũ tinh như vậy, thì dù tộc trưởng không ra tay cũng không được. Ông ta không thể nhìn một kẻ đối đầu với mình lại có thực lực mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn động thủ với cường giả trong gia tộc. Đến lúc đó, tộc trưởng chắc chắn sẽ ra tay bắt Vệ Tông. Vệ Tông bị bắt rồi, lão giả còn có thể chạy sao? Cho nên, khi nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả vô cùng xoắn xuýt, bàn tay hắn nâng lên rồi lại hạ xuống, dường như thể hiện sự phức tạp trong tâm tình. Lúc này, tâm tình hắn rất rối bời, thậm chí có thể nói là hỗn loạn đến mức nhất định. Đến bây giờ, thần sắc của lão giả càng trở nên cổ quái, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, hắn cảm thấy làm gì cũng sai, làm gì cũng không vừa ý, dù lựa chọn thế nào cũng không thể chọn được điều mình thực sự muốn. Rơi vào trạng thái hỗn loạn, trong đầu hắn rối tung lên, nên bây giờ có chút mê mang, không biết phải làm thế nào mới tốt. Đến lúc này, Vệ Tông cũng nhận ra được ý nghĩ của lão giả, biết lão giả đang xoắn xuýt, Vệ Tông không thể cho lão giả lời khuyên. Thực lòng, nếu theo ý của Vệ Tông, hắn đã tát chết tam trưởng lão này rồi, bởi vì tam trưởng lão sống hay chết cũng không có ý nghĩa gì. Dù có giày vò hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Thà cứ tát chết cho mình khỏi vướng bận, nhưng suy nghĩ của lão giả chắc chắn không giống Vệ Tông. Vệ Tông muốn vậy vì hắn không có thù hận gì với tam trưởng lão, không có bất kỳ nhân quả nào với hắn, còn lão giả thì lại quá hận tam trưởng lão này. Chính vì có thù hận khủng khiếp, lão giả tuyệt đối không thể dễ dàng để tam trưởng lão chết. Bằng mọi cách, hắn vẫn muốn từ từ giày vò tam trưởng lão. Nghĩ đến đây, lão giả hơi nâng bàn tay lên, dường như muốn Vệ Tông từng chút một giày vò tam trưởng lão. Nhưng đến giờ phút này, Vệ Tông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy lão giả quá dề dà, quá do dự. Đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy nếu lão giả cứ mãi không quyết tâm, thà mình thay lão hạ quyết tâm còn hơn. Dù sao, Vệ Tông không nhất thiết phải nghe theo lời lão giả, cũng không phải phải tuân lệnh mọi lời của lão. Thực tế, Vệ Tông bây giờ chỉ xem như một thủ hạ của lão giả. Sở dĩ nghe theo là vì Vệ Tông muốn vậy, chứ không phải lão giả thật sự có năng lực khống chế Vệ Tông. Nếu Vệ Tông muốn nghe theo thì sẽ nghe theo, còn nếu không muốn thì sẽ trực tiếp rời đi, không cần bất kỳ lý do gì khác. Chương 2988, bất ngờ không kịp đề phòng ra tay. Vì vậy, đến lúc này, khi Vệ Tông phát hiện lão giả không quyết tâm, không biết phải làm sao, Vệ Tông nghĩ rằng tốt hơn là mình nên quyết định thay lão. Lão giả này quá dề dà, đã suy tính quá lâu về chuyện này, Vệ Tông chờ đợi đến mức nhàm chán, mất hứng. Thực tế, bây giờ thực lực của Vệ Tông đã khủng khiếp như vậy, giết tam trưởng lão cũng không sao. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại chậm rãi liếc nhìn lão giả đứng cách đó không xa. Rồi ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp giơ tay lên, tát thẳng vào đầu tam trưởng lão. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng, rõ ràng, họ không ngờ Vệ Tông lại đột nhiên ra tay vào lúc này. Họ không thể tưởng tượng được chuyện này xảy ra, vì vốn dĩ trong tưởng tượng của họ, việc quyết định xử trí tam trưởng lão như thế nào, có tiếp tục giày vò hay giết chết, đều phải chờ lão giả quyết định và ra lệnh. Nhưng trong khi mọi người đang tập trung vào lão giả, thì Vệ Tông đứng bên cạnh lại bất ngờ ra tay, giết chết tam trưởng lão. Tam trưởng lão, đáng tiếc thay, cũng coi như là một đời người gian truân. Cả đời hắn không ngừng cố gắng, sử dụng đủ mọi biện pháp, mặc dù nhiều biện pháp không thể lộ ra ánh sáng, nhiều biện pháp ám muội, nhưng hắn cũng coi như là đã trải qua rất nhiều chuyện. Cũng là một cường giả vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù là cường giả như vậy, cuối cùng vẫn bị ngã xuống, không có bất kỳ động tĩnh nào, dễ dàng chết trong tay Vệ Tông. Cho đến bây giờ, tình trạng này xảy ra, kỳ thực rất nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng, những cường giả ngũ tinh kia đều trợn mắt há mồm. Ngay từ đầu, bọn họ đều không chú ý, chỉ tập trung vào lão giả, nên họ đều đang chờ lão giả quyết định, nhưng không ai ngờ Vệ Tông ở gần đó đột nhiên ra tay sát thủ, trực tiếp giết chết tam trưởng lão. Mọi người đều choáng váng trước cảnh tượng này, họ ngơ ngác nhìn Vệ Tông và thi thể tam trưởng lão bên cạnh hắn. Không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Mọi chuyện lại xảy ra trong thời gian ngắn như thế, tất cả đều không đoán trước được, không dự liệu được một màn này, đừng nói đến những cường giả ngũ tinh kia, ngay cả lão giả ở gần đó cũng có chút choáng váng. Vì Vệ Tông đột ngột hành động, hắn cũng bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn không hề ra lệnh cho vệ tông giết Tam trưởng lão. Theo ý nghĩ của hắn, hắn vốn không hề có ý định giết Tam trưởng lão, chuyện này hoàn toàn không có đạo lý, hắn cũng không hề bảo vệ tông làm vậy, nhưng bây giờ Tam trưởng lão đã chết, biết nói với ai đây? Vì vậy, lão giả lúc này có chút khó chịu, hắn đột nhiên nghiến răng, rõ ràng là vô cùng bất mãn, dù sao, đối với hắn, vệ tông là nô lệ của mình, nói dễ nghe hơn thì là khách của mình, vệ tông 100% phải nghe theo hắn, dù sao chính hắn đã đưa vệ tông từ thân phận nô lệ lên, còn dạy vệ tông tu luyện, có thể nói vệ tông có được cảnh giới cường đại như bây giờ, ít nhất có một nửa công lao của hắn. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, trong lòng lão giả vô cùng bất mãn, hắn cho rằng mình cực khổ bồi dưỡng vệ tông lại phụ lòng mình. Thậm chí, có thể nói cách làm của vệ tông khiến hắn khó mà chấp nhận. Cách làm của vệ tông khiến hắn hết sức thất vọng. Vì vậy, nghĩ đến đây, lão giả chậm rãi ngẩng đầu nhìn vệ tông ở gần đó. Hắn thấy sắc mặt vệ tông vẫn vô cùng bình thản, tựa hồ vệ tông không hề biết mình vừa gây ra chuyện gì. Thấy ánh mắt đó, ngay cả lão giả cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể nhìn ra trong mắt vệ tông ẩn chứa nhiều vẻ phức tạp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rõ ràng tất cả những vẻ phức tạp đó đều là vì mình. Nói thật, vệ tông vốn là một người vô cùng trung thành. Về sự trung thành của vệ tông, lão giả căn bản không hề nghi ngờ. Dù nghi ngờ ai, hắn cũng không nghi ngờ vệ tông, bởi vì vệ tông do chính tay hắn bồi dưỡng. Hắn đã tẩy não vệ tông nhiều năm như vậy, vệ tông cơ bản là nghe lời răm rắp, mặc kệ hắn nói gì, vệ tông đều sẽ nghe theo. Theo lý thuyết, trong lòng vệ tông, ngoài hắn ra không còn gì khác, cho nên, việc vệ tông làm bây giờ chắc chắn là phù hợp với lợi ích của hắn. Theo lý thuyết, vệ tông tuyệt đối sẽ nghe theo lời lão giả, về việc vì sao hắn đột nhiên ra tay giết Tam trưởng lão. Rất có thể là do vệ tông hiểu lầm ý của lão giả. Trước đó, lão giả chậm rãi giơ tay lên, lại có vẻ như muốn giết Tam trưởng lão. Rất có thể vệ tông đã hiểu lầm nên đã trực tiếp giết Tam trưởng lão mà không chút do dự. Khiến lão giả không kịp phản ứng, nhưng đến tình trạng này, nói những điều đó cũng vô ích. Đều quá muộn rồi, vì Tam trưởng lão đã chết, bây giờ nói những lời đó thì có ý nghĩa gì? Bây giờ ngươi có thể nói để hắn sống lại sao? Rõ ràng là không thể, cho nên, nghĩ đến đây, lão giả trực tiếp gọi vệ tông trở lại bên cạnh mình. Thật sự, bây giờ Tam trưởng lão đã chết, chỉ còn lại một xác chết, nhìn thi thể đó, sắc mặt lão giả trở nên âm u, ngay sau đó, hắn chậm rãi dùng tay chỉ vào chỗ đó, vô số ngọn lửa từ dưới bốc lên, trực tiếp thiêu đốt thi thể Tam trưởng lão, trong ngọn lửa kinh khủng đó. Thi thể Tam trưởng lão bắt đầu cháy rụi, cuối cùng biến thành tro bụi, tan biến trong đất trời. Đến giờ phút này, cái gọi là Tam trưởng lão đã chết hoàn toàn, không còn bất kỳ khả năng nào để phục hồi hắn. Hắn đã chết không thể chết thêm. Nghĩ đến đây, đối với lão giả cũng là một sự giải thoát. Dù sao, mặc dù trước đó hắn phải chịu nhiều khuất nhục, chịu nhiều ức hiếp từ Tam trưởng lão, giờ hắn không thể đòi lại được. Dù không thể tự tay giết Tam trưởng lão hoặc tham gia vào trận chiến kinh khủng này, nhưng dù sao, đối với lão giả, một phần mục đích đã đạt được. Đó là báo thù Tam trưởng lão, dù sao đi nữa, mục tiêu báo thù của lão giả đã đạt được một phần. Mặc dù trước đó hắn muốn giày vò Tam trưởng lão, hành hạ hắn đến tinh thần suy sụp, muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng rất tiếc, lão giả không thể làm được. Đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn hèn nhát, bây giờ, vệ tông đã trực tiếp giết chết Tam trưởng lão. Vì vậy, đến tình trạng này, mọi chuyện đều trở nên bình ổn. Đối với những cường giả ngũ tinh kia, ánh mắt họ nhìn vệ tông và lão giả đã trở nên ôn hòa, tỉnh táo hơn. Trước đó, họ sợ lão giả không bỏ được hận thù trong lòng, đến lúc đó lại tìm họ để báo thù. Bây giờ thấy lão giả ra tay giết Tam trưởng lão, nên tất cả cường giả ngũ tinh đều cho rằng sau khi Tam trưởng lão chết, lão giả sẽ hoàn toàn buông bỏ hận thù. Nói cách khác, đến tình trạng đó, lão giả sẽ hoàn toàn lấy lại những gì thuộc về mình, và họ sẽ mang đến cho lão giả những lễ vật tương ứng. Đến bây giờ, mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng tốt đẹp. Mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, vệ tông hay lão giả, hay gia tộc này, tất cả đều vui vẻ. Không ai bị thương, họ không những giết chết Tam trưởng lão, mà về sau, đoán chừng không còn ai trong số những cường giả ngũ tinh khác muốn động đến lão giả. Vì không có lý do gì, lúc này, lão giả có vệ tông giúp đỡ, đã là người đứng thứ hai trong gia tộc, chỉ sau tộc trưởng. Đến tình cảnh này, sức ảnh hưởng của họ hiện tại cũng rất lớn. Nghĩ đến đây, những cường giả ngũ tinh ở gần đó nhìn vệ tông và lão giả. Họ đều nhẹ nhõm, trái tim treo cao trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, thoải mái một chút. Nói thật, đối với họ, thoải mái một chút cũng có nghĩa là sau này sẽ không phải giao đấu với vệ tông, không phải đối mặt với một cường giả đáng sợ như vệ tông. Đây mới là điều quan trọng nhất đối với họ, đối mặt với một cường giả đáng sợ như vệ tông, đối mặt với áp lực kinh khủng của vệ tông, họ vô cùng sợ hãi, vì vệ tông có thể mang đến cho họ những thứ quá mức kinh khủng, khiến họ khó mà chấp nhận, khó mà ngăn cản, sức mạnh của vệ tông quá kinh khủng, thậm chí khiến họ cảm thấy hoàn toàn không có cách nào chống lại. đó chính là áp lực kinh khủng đến cực điểm mà Vệ Tông mang lại. Bởi vậy, lúc này, khi những cường giả ngũ tinh này thấy cảnh tượng đó, thấy thi thể Tam trưởng lão đã biến mất, họ hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với lão giả. Đến tình trạng này, mọi chuyện đều tùy thuộc vào lão giả sắp xếp thế nào. Bởi vì lúc này, khi lão giả đã giải quyết xong Tam trưởng lão, cũng có nghĩa là lão giả đã hoàn toàn buông bỏ hận thù trong lòng. Hiện tại chính là lúc hắn nên trở về gia tộc, chỉ khi trở về gia tộc, hắn mới có thể hiện được giá trị thực sự của mình. Nếu không, dù ở bên ngoài, với sức mạnh của mình và Vệ Tông, dù có thể làm nhiều chuyện, có thể tham gia tranh đoạt nhiều cấm địa, hoặc tranh đoạt cổ mộ, nhưng dù sao, khi không có gia tộc hỗ trợ, sức ảnh hưởng của ngươi vẫn rất hạn chế, danh tiếng của ngươi cũng sẽ rất hạn chế, chỉ khi có gia tộc trợ giúp, có gia tộc làm hậu thuẫn vững chắc, mới có thể khuếch tán rộng rãi sức mạnh và ảnh hưởng của mình. Hơn nữa, có gia tộc trợ giúp, có nghĩa là không cần tự thân làm mọi việc, có thể sắp xếp người khác làm, đây là điều quan trọng nhất trong một gia tộc. Cho nên, nghĩ đến đây, lão giả cũng đang suy tính xem có nên trở về gia tộc, trở thành trưởng lão của gia tộc hay không. Đây là điều hắn đang suy nghĩ, cũng là điều hắn quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Chương 2989, tộc trưởng xoắn suýt. Đối với lão giả trước đây, lúc đó hắn rất xoắn suýt, không biết nên làm gì, không biết có nên hành hạ lão giả kia đến chết hay không. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã thay hắn đưa ra lựa chọn. Vậy thì hắn không cần tiếp tục xoắn suýt nữa, vì tiếp tục xoắn suýt cũng không có ý nghĩa gì. Không thể lãng phí thời gian vào những việc đó, suy nghĩ kỹ một chút, lão giả lúc này chỉ có thể mang Vệ Tông trở về gia tộc. Ngoài ra, những chuyện khác hắn không buồn để ý tới, Vệ Tông có thực lực cường đại, khi về gia tộc nhất định sẽ mang đến một đợt tăng trưởng thực lực mạnh mẽ, giúp gia tộc vốn đã kinh khủng lại càng thêm mạnh mẽ. Đây là điều mà cả gia tộc đều mong muốn, cũng là điều mà tộc trưởng mong muốn, nếu không phải Vệ Tông có thực lực kinh khủng như vậy, tộc trưởng cũng không thể tùy ý để Vệ Tông giết Tam trưởng lão. Dù sao, Tam trưởng lão cũng là một cường giả ngũ tinh do gia tộc bồi dưỡng. Thực lực của hắn kinh khủng như thế nào, mọi người đều thấy rõ, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng rất tiếc, trước mặt lão giả, hoặc trước mặt Vệ Tông, thực lực của hắn chẳng là gì cả, vẫn còn quá yếu, sức mạnh của Vệ Tông vượt xa Tam trưởng lão. Vì vậy, nghĩ đến đây, lão giả chậm rãi liếc nhìn những bụi bặm đang bay trong không khí. Thật ra, những bụi đất này là do thi thể Tam trưởng lão bị lão giả thiêu rụi mà ra. Vì vậy, đến tình trạng này, lão giả chậm rãi liếc nhìn, rồi sắc mặt có chút thổn thức. Ngay sau đó, hắn mang theo Vệ Tông từng bước đi về phía trước. Mỗi bước đi của hắn, khí tức trên người dường như lại mạnh hơn một phần. Mặc dù hắn chỉ là một cường giả tam tinh, lực lượng của hắn là yếu nhất ở đây, nhưng ai cũng biết giá trị của lão không nằm ở sức mạnh của hắn, mà nằm ở Vệ Tông bên cạnh. Vệ Tông mới là thứ quan trọng nhất ở đây. Chính vì Vệ Tông cường đại nên mới nâng giá trị của Tam trưởng lão lên. Nếu không, chỉ một mình lão giả sẽ không ai để ý đến hắn. Ảnh hưởng của một mình lão giả quá hạn chế. Tất cả ảnh hưởng của hắn đều xuất phát từ Vệ Tông. Chính vì có Vệ Tông, lão giả mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, hắn không quan tâm đến những chuyện khác. Bây giờ, hắn chỉ cần theo lão giả từng bước về phía trước là được. Đối với Vệ Tông, việc hắn muốn làm cũng rất đơn giản, đó là nghe theo lời lão giả. Còn những lúc khác, khi lão giả không quyết định được, Vệ Tông cũng không để ý, sẽ giúp hắn suy tính, rồi quyết định cho hắn. Dù sao, khi lão giả không thể tự mình đưa ra quyết định, thà để Vệ Tông giúp đỡ còn hơn. Vệ Tông chỉ cảm thấy giống như trước đây, do dự quá nhiều thì rất mất thời gian. Để tiết kiệm thời gian, Vệ Tông sẽ không chờ đợi Tam trưởng lão ra lệnh, hắn trực tiếp ra tay trước, giết chết Tam trưởng lão, để hắn chết không kịp trở tay, chết một cách vô thanh vô tức, đáng thương cho Tam trưởng lão, cả đời tung hoành ngang dọc, cuối cùng lại chết một cách không rõ ràng dưới tay Vệ Tông, không gây ra một chút sóng gió nào. Đây quả là một sự ủy khuất đối với Tam trưởng lão. Nhưng sự ủy khuất của hắn cũng vô ích, vì hắn đã chết, đến tình trạng của hắn bây giờ, người chết không còn giá trị gì. Vì vậy, Tam trưởng lão này coi như chết vô ích, chỉ cần lão giả không gây hấn với tộc trưởng, hoặc phạm phải sai lầm gì lớn, thì tộc trưởng sẽ không bất mãn với hắn. Vì vậy, vào lúc này, một lão giả đến nói rằng hắn đã hoàn thành xong mọi việc. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nhìn về phía những người khác ở phía trước không xa. Lúc này, lão giả dẫn Vệ Tông từng bước đi về phía trước. Những cường giả ngũ tinh kia khi thấy lão giả và Vệ Tông đi tới, tất cả đều theo bản năng nín thở, không phải vì bọn họ sợ Vệ Tông hay lão giả, mà chỉ là theo bản năng ngừng hô hấp khi thấy hai người. Tựa hồ vẫn có sự tôn trọng nhất định đối với họ. Ngay khi lão giả và Vệ Tông từng bước tiến đến gần các cường giả ngũ tinh, đột nhiên, một bóng người mới xuất hiện trước mặt họ. Bóng người này toàn thân bao phủ trong chiếc áo choàng đen. Không thể nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy thân hình hắn rất cao lớn và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Khí tức sức mạnh trên người hắn vượt xa tất cả các cường giả ngũ tinh ở đó. Kể cả Vệ Tông, dù Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đã rất khủng khiếp, nhưng khi đối mặt với người này, vẫn có cảm giác như tiểu vu gặp đại vu, lực lượng và khí tức của người này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. chỉ cần khí tức của hắn tiết lộ ra ngoài cũng đã khiến người khác khó thở. Sức mạnh của hắn đã đạt đến một mức độ không thể diễn tả bằng lời. Khi thấy bóng người cao lớn này, lão giả và vệ tông lập tức dừng bước, mặc dù trước đây họ chưa từng gặp người này, nhưng chỉ bằng khí tức trên người, lão giả và vệ tông đã có thể đoán được người này là ai. Rõ ràng đây chính là người cầm lái thực sự của gia tộc trong truyền thuyết, cũng chính là tộc trưởng của cả gia tộc, một người mà lão giả phải kiêng kỵ. Bởi vậy, sau khi tình huống này xảy ra, khi lão giả nhìn thấy tộc trưởng ở phía trước không xa, cả người hắn cũng theo bản năng ngừng thở. Đây chính là tộc trưởng sao? Thật quá mạnh mẽ. Lão giả cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người tộc trưởng, cùng với áp lực vô tận mà tộc trưởng mang lại, hắn có thể đoán được thực lực của tộc trưởng khủng khiếp đến mức nào. Vệ tông cũng rất mạnh, nhưng từ trước đến nay không mang đến cảm giác như vậy. Lão giả vẫn luôn cho rằng thực lực của vệ tông còn kém một chút. Bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Lúc trước, hắn đoán không sai, vệ tông tuyệt đối không phải đối thủ của tộc trưởng, chủ yếu là vì thực lực của tộc trưởng thật sự quá kinh khủng. Nghĩ đến đây, lão giả có chút kỳ lạ, vì sao tộc trưởng lại đột nhiên xuất hiện và còn xuất hiện ngay trước mặt mình? Ông không thể hiểu được mục đích của tộc trưởng, là muốn nói chuyện với mình sao? Nhưng tại sao lại chọn nơi này để bàn luận? Nếu tộc trưởng muốn nói chuyện, thì đáng lẽ ông ta phải đến nói chuyện tử tế với mình trước khi mình bắt tam trưởng lão. Kỳ thực, lúc đó mới là thời cơ đàm phán tốt nhất, bây giờ thì không còn ý nghĩa gì vì tam trưởng lão đã chết rồi. Đàm phán trước đó mới có ý nghĩa, có lẽ lúc đó tộc trưởng đến nói chuyện có thể khiến lão giả dao động và nể mặt mà tha cho tam trưởng lão, nhưng bây giờ đến thì có ích gì nữa. Vì vậy, sau khi tình huống này xảy ra, lão giả hoàn toàn không thể hiểu được ý định của tộc trưởng. Hay là ông ta căn bản không đến để đón mình và vệ tông? Lão giả hoàn toàn không đoán được tộc trưởng muốn gì. Tuy nhiên, có câu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, mặc kệ tộc trưởng muốn gì, mặc kệ ông ta ra chiêu gì thì mình cứ đón chiêu đó. Nghĩ đến đây, lão giả nhanh chóng thu liễm tâm tình, sau đó sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Dù sao, người này cũng đã từng trải qua vô vàn nguy hiểm, thấy qua không biết bao nhiêu cảnh máu đổ đầu rơi. Dù lúc này đối mặt với áp lực khí tức của tộc trưởng, trong lòng có chút chấn động, khó chịu và khó thở, nhưng lão giả cũng không hề tỏ ra kinh hãi hay khó chịu. Chính vì nghĩ như vậy, lúc này lão giả trở nên không kiêu ngạo, không tự ti, sắc mặt càng thêm chấn định. Thấy sắc mặt của lão giả trở nên chấn định như vậy, tộc trưởng rất coi trọng lão giả, ông cảm thấy lão giả là một nhân tài hiếm có, và việc lão giả có được vệ tông thật sự là một chuyện tốt. Chỉ cần lão giả trở về gia tộc, chắc chắn sẽ mang đến một sức mạnh mới, nâng cao thực lực của gia tộc lên một bước, đó chính là điều mà tộc trưởng muốn. Nhưng trước đó, ông cũng có chút do dự, không biết tâm của lão giả là gì, liệu ông ta có còn hướng về gia tộc hay không. Mặc dù lão giả là người của gia tộc, có huyết mạch của gia tộc, nhưng trước kia ông ta đã chịu nhiều tủi nhục trong gia tộc mà không ai quan tâm. Chắc chắn khi đó ông ta đã rất thất vọng về gia tộc. Sau khi rời khỏi gia tộc, trải qua nhiều năm sóng gió bên ngoài, làm quen với nhiều cường giả, liệu khi trở về, ông ta còn là người của gia tộc hay không? Dù sao, ông ta đã phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều chuyện, có lẽ đã không còn cảm thấy tình thân huyết mạch. Ông ta đã quen với việc một mình đối mặt, chứ không dựa vào sức mạnh của gia tộc. Chính vì vậy, dù thực lực của ông ta không tăng lên quá nhiều, nhưng lại có được một đại sát khí như vệ tông, cho nên lão giả này chưa chắc đã nghe theo gia tộc và chưa chắc đã hướng về gia tộc. Còn vệ tông thì không cần phải nói, dù sao vệ tông cũng chỉ là người ngoài, nếu lão giả phản bội gia tộc, chắc chắn vệ tông cũng sẽ theo ông ta, điều này là không thể nghi ngờ, không ai có thể nghi ngờ. Cho nên đối với gia tộc, lão giả thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu có thể sử dụng được, ông ta có thể giúp gia tộc tu phục những người khác, thì lão giả đúng là một thanh kiếm quá sắc bén và rất hữu dụng. Nhưng nếu một ngày lão giả nảy sinh ý định phản bội gia tộc, thì lúc đó ông ta chính là một cái gai trong mắt, một cái đinh trong thịt của toàn gia tộc. Khi đó, lực lượng của ông ta sẽ rất kinh khủng và có thể gây ra những hỗn loạn lớn hơn. Sau khi tình huống này xảy ra, trong lòng tộc trưởng cũng rất giằng xé, không biết có nên chấp nhận lão giả hay không. Nếu chấp nhận, thì ông không có đủ thực lực để khiến lão giả và vệ tông hoàn toàn ổn định. Nhưng nếu không chấp nhận, thì khi người ta đã đến cửa, mình lại đuổi đi thì thật là nực cười, sợ rằng sẽ bị người khác cười vào mặt. Chương 2990, giằng co tuyệt vọng. Cho nên, đến tình trạng này, việc xử trí lão giả trước mặt quả thực khiến tộc trưởng đau đầu. Bất kể thế nào xử trí, đó cũng là một lựa chọn khó khăn, vì rất khó để giải quyết triệt để. Cho dù chấp nhận hay không chấp nhận, cũng không phải là một lựa chọn tốt. Vì vậy, cho dù là tộc trưởng, dù đã là ngũ tinh đỉnh phong, dù mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đối mặt với vệ tông và lão giả, ông vẫn cảm thấy có chút khó xử. Hơn nữa, lão giả càng thể hiện tốt, tộc trưởng càng kiêng kỵ. Lão giả bây giờ thể hiện rất ưu tú, từ tâm tính đến ý chí, tất cả đều là hạng nhất, mạnh hơn rất nhiều so với các trưởng lão thông thường của gia tộc. Một nhân tài như vậy trước đây bị trục xuất khỏi gia tộc thật sự rất đáng tiếc. Nếu lão giả chỉ là một nhân vật bình thường, một phế vật hoặc chỉ có thể đứng trước mặt mình nhờ vào thực lực của vệ tông, thì lão giả đó không đáng để bận tâm. Tộc trưởng vẫn có tự tin hàng phục được ông ta, vì thực lực của lão giả không đáng kể, thứ khiến người ta kiêng kỵ chỉ là vệ tông. Bởi vậy, chỉ cần tộc trưởng tìm cách giải quyết lão giả, thì vệ tông sẽ hoàn toàn quy hàng. Đó là điều mà tộc trưởng đã từng nghĩ đến, nhưng bây giờ xem ra, lão giả không dễ dàng bị giải quyết như vậy. Tâm tư của lão giả quá thâm sâu, tâm tính của ông ta quá cao. Hơn nữa, việc dám đến đây chứng tỏ ông ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tuyệt đối không dễ dàng bị mình giải quyết. Nghĩ đến đây, tộc trưởng thực sự cảm thấy đau đầu khi đối mặt với lão giả. Lão giả tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Nghĩ đến đây, sắc mặt của tộc trưởng trở nên nghiêm túc. Mặc dù thực lực của ông ta rất cao, đã là ngũ tinh đỉnh phong, nhưng dù có lực lượng kinh khủng như vậy, việc giải quyết vệ tông một cách dễ dàng cũng không phải là một chuyện thực tế. Chính vì thực lực của mình mạnh mẽ như vậy, tộc trưởng, với tư cách là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, hiểu rất rõ thực lực của mình, ông biết mình mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Ông cũng biết rằng, việc giải quyết một kẻ đánh không chết như vệ tông thật sự không dễ dàng. Nếu là một cường giả ngũ tinh bình thường, tộc trưởng có lẽ đã ra tay ngay lập tức, nhưng sau khi cảm nhận được thực lực khủng bố và tài năng đáng sợ của vệ tông, ông hiểu rằng vệ tông tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ bị đánh bại. Ông ta tuyệt đối không dễ dàng bị đánh chết, đó là điều không thể. Thực tế, rất nhiều người có sự hiểu lầm về tộc trưởng, họ cảm thấy tộc trưởng là một ngũ tinh đỉnh phong, gần chạm tới ranh giới lục tinh, thực lực vô cùng vô tận, gần như vô địch, muốn giết ai cũng được, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu tộc trưởng thực sự mạnh như vậy, thì ngay khi vệ tông đi theo lão giả đến, ông ta đã giết chết vệ tông rồi, vì ông ta có thể giết bất cứ ai tùy tiện, vậy thì việc giết vệ tông không gây ra những phiền toái sau này. Rõ ràng, ngay từ đầu tộc trưởng đã không ra tay, điều đó chứng tỏ ông ta vẫn còn chút kiêng kỵ và không thể đoán được thực lực của vệ tông. Sau khi nhìn thấy vệ tông ra tay và phô bày thực lực, ông ta càng không có bất kỳ ý định xuất thủ nào. Bởi vì đối với ông ta, việc giải quyết vệ tông thực sự quá phiền phức, sẽ tốn rất nhiều công sức, thực tế không như người khác tưởng tượng, ông ta không mạnh mẽ như vậy. Tộc trưởng đúng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong mà thôi. Việc người khác nói ông ta đã gần chạm tới cánh cửa lục tinh là không đúng. Tộc trưởng đã dừng lại ở cảnh giới này rất nhiều năm, và ông ta cũng đã chuyên tâm tu luyện trong nhiều năm để đột phá lên lục tinh. Nhưng rất tiếc, cảnh giới lục tinh không dễ dàng đột phá, ông ta đã cố gắng rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa tìm ra cách để đột phá lên lục tinh. Cho nên, nói bây giờ tộc trưởng này kỳ thực so với trước kia cũng không có gì quá lớn tiến triển. Đương nhiên, ngươi ở cảnh giới này dừng lại nhiều năm như vậy, cảnh giới và lực lượng của ngươi chắc chắn là trở nên thâm hậu hơn. Nhưng ngoài những thứ này ra, những phương diện khác của tộc trưởng lại không có gì quá lớn tăng lên. Đây đối với tộc trưởng mà nói là một chuyện rất bất đắc dĩ. Nhưng dù chuyện này có bất đắc dĩ đến đâu, hắn cũng không có biện pháp nào, dù sao lực lượng của hắn cuối cùng cũng chỉ có trình độ này. Ngươi đạt đến ngũ tinh cảnh giới đỉnh cao mà vẫn không có bất kỳ sự thăng tiến nào. Lực lượng của ngươi chỉ có thể ở mức độ đó, trừ phi ngươi có thể nâng cao cảnh giới, trở thành lục tinh cường giả, bằng không lực lượng của ngươi không thể có sự biến đổi về chất. Lực chiến đấu của ngươi cũng chỉ ở mức đó, ngươi không thể nói sức mạnh của mình lại cường đại đến mức nào. Cảm thấy như vậy là không thực tế, lục tinh và ngũ tinh đỉnh phong vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Cho nên tình hình hiện tại cũng tương đối rõ ràng, tộc trưởng này cũng rất kiêng kỵ thực lực của vệ tông. Dù sao đối với hắn mà nói, thực lực của vệ tông đúng là có chút khó lường, mặc dù hắn cảm thấy mình muốn bắt được vệ tông cũng không phải chuyện quá khó. Nhưng để bắt được vệ tông, hắn chắc chắn cũng phải trả giá khá nhiều, mà cái giá này có thể lớn có thể nhỏ, bây giờ hắn cũng không thể suy nghĩ thấu đáo vệ tông đến cùng có năng lực gì. Vệ tông còn có những át chủ bài gì, bởi vì những gì vệ tông biểu hiện ra trong sinh hoạt đã đủ để tộc trưởng này phải kiêng kỵ. Không sai, chính là khoa trương như vậy, chỉ là thực lực hiện tại của vệ tông đã khiến tộc trưởng này cảm thấy không đáng để giao đấu. Nếu vệ tông còn có một vài lá bài tẩy ẩn giấu thì những ảnh hưởng về sau có thể còn kinh khủng hơn. Sự thật là như vậy, chỉ là việc vệ tông biểu hiện ra thực lực cường đại cùng với khả năng khôi phục sức mạnh vốn có đã đủ làm cho tộc trưởng này hết sức đau đầu. Chỉ vì những biểu hiện này mà tộc trưởng đã biết rõ muốn bắt được vệ tông tuyệt đối phải trả giá rất nhiều, mà kinh khủng hơn là vệ tông bây giờ căn bản chưa bộc lộ hết những át chủ bài khác. Vạn nhất hắn có một chút thủ đoạn khác thì sao? Vạn nhất hắn còn có những át chủ bài có thể cùng người ta đồng quy vu tận, hoặc có lẽ là có một loại pháp bảo cường đại nào đó thì sao? Tất cả đều khó nói, nếu vệ tông còn nắm giữ những thứ này thì đến lúc đó, tộc trưởng có thể phải trả giá đắt hơn nữa. Cho nên, tộc trưởng không muốn trả giá như vậy, bởi vì cái giá này có thể lớn có thể nhỏ, hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ thấu đáo, hoàn toàn không biết cái giá phải trả đến cùng là như thế nào. Nếu chỉ là một cái giá nhỏ thôi, ví dụ như bản thân bị một chút thương nhẹ, thì tộc trưởng hoàn toàn có thể chấp nhận, hoàn toàn có thể tiếp nhận điều này, sau đó sẽ không hề e ngại mà giao đấu với vệ tông. Bởi vì nếu chỉ chịu một chút thương tích như vậy, hoặc chỉ phải trả một chút cái giá nhỏ như vậy, thì tộc trưởng căn bản không quan tâm, một cái giá nhỏ như vậy đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, đến tình cảnh hiện tại, nếu tộc trưởng cảm thấy chỉ phải chịu một chút thương nhỏ thì hắn căn bản không hề lưu ý. Nhưng trên thực tế có phải như vậy không? Nếu Vệ Tông có những át chủ bài cường đại khác thì sao? Lúc đó bản thân rất có thể sẽ bị thương nặng, đến mức trong một thời gian rất dài sẽ không thể ra tay. Đến tình cảnh đó, gia tộc của mình sẽ phải chịu rất nhiều nguy hiểm hoặc bị uy hiếp cực lớn. Bản thân hắn chính là trụ cột của cả gia tộc, việc hắn trở thành một cường giả ngũ tinh đỉnh phong cũng là bởi vì hắn có thực lực cường đại này. Tọa trấn mới khiến gia tộc của hắn có thể an ổn ở nơi này, có thể an ổn trở thành thế lực mạnh nhất ở nơi đây. Nhưng một khi hắn bị trọng thương, chỉ bằng những trưởng lão ngũ tinh thông thường trong gia tộc, bọn họ hoàn toàn không chống đỡ được sự xâm lăng từ bên ngoài. Những trưởng lão ngũ tinh này, dù nhìn có vẻ mạnh, nhưng trên thực tế chỉ là để làm cảnh, thực lực của họ căn bản không mạnh như vẻ bề ngoài. Bởi vì những người được gọi là trưởng lão này, gần như đều nhờ vào bí pháp trong nhà cùng với những linh đan rượu dược đặc thù, miễn cưỡng trở thành ngũ tinh cường giả, dù so với tứ tinh cường giả chắc chắn là mạnh hơn. Nhưng nếu đối mặt với những ngũ tinh cường giả thực thụ khác, họ vẫn sẽ rơi vào thế yếu, họ vẫn yếu hơn so với những ngũ tinh cường giả bình thường. Trên thực tế, có lợi thì có hại, công pháp của nhà họ nghịch thiên như vậy, có thể giúp một tứ tinh đỉnh phong thông thường trở thành ngũ tinh cường giả. Như vậy đã đủ cường đại, nếu công pháp lại khủng bố như vậy thì chắc chắn có rất nhiều thiếu sót. Chỗ thiếu hụt này chính là, nếu ngươi thông qua công pháp này trở thành ngũ tinh cường giả, đến sau này ngươi sẽ phát hiện lực lượng của mình yếu hơn ngũ tinh cường giả bình thường không ít. Quan trọng hơn là, sau khi đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, ngươi sẽ không có cách nào tăng cường bản thân, cảnh giới của ngươi sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đó, dù ngươi có dùng biện pháp nào cũng không thể tăng cường cảnh giới của mình. Đây cũng chính là một thiếu sót lớn. Tuy nhiên, có thể tăng lên đến ngũ tinh cảnh giới như vậy đã là quá đủ. Còn muốn gì nữa, bọn họ vốn chỉ là tứ tinh đỉnh phong cường giả mà thôi. Nhờ công pháp và đan dược này mà họ đã tăng lên đến ngũ tinh cảnh giới. Sao họ dám mơ tưởng gì khác nữa? Họ kỳ thực cũng không có gì để mà mơ tưởng. Dù sao đối với họ, ngũ tinh cảnh giới đã là một điều có thể gặp mà không thể cầu. Là một thứ có thể thấy mà không thể chạm tới. Lực lượng của họ đã cường hãn như vậy. Quan trọng hơn là sức mạnh khủng khiếp đó đã khiến họ khó mà kiểm soát được bản thân. Sức mạnh khủng khiếp đó quả thực đã khiến những ngũ tinh cường giả này từng người một có chút mơ hồ. Về tư tưởng, họ căn bản không rõ ràng mình rốt cuộc là người như thế nào. Đến tình trạng này, những ngũ tinh cường giả này còn tưởng rằng mình trở thành ngũ tinh cường giả là nhờ lực lượng của bản thân, trên thực tế, họ chỉ nhờ vào công pháp và linh đan rượu dược mà thôi. Thật tình mà nói, bây giờ họ có chút không thấy rõ lực lượng và địa vị của mình. Đến tình cảnh hiện tại, những ngũ tinh cường giả trong gia tộc này thật sự cho rằng sức mạnh của mình hết sức cường đại. Một số người còn thực sự nghĩ mình có được thực lực 10 phần khủng bố. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, thực lực của họ có thể tùy tiện đánh bại những tồn tại ở cấp tứ tinh, có thể gây ra sát thương nhất định cho họ, nhưng khi đối mặt với những ngũ tinh cường giả chân chính, những tồn tại cường đại thực thụ, họ sẽ hoàn toàn lộ rõ yếu điểm, hoàn toàn không thể hiện ra thực lực khủng bố thực sự. Cho nên, đến tình cảnh này, lão giả này cũng rất rõ ràng, những ngũ tinh cường giả trong gia tộc này chẳng qua chỉ là những phế vật. So với Vệ Tông thì căn bản không là gì cả. Lão giả biết điều này, mà tộc trưởng trong gia tộc còn biết rõ hơn, dù sao ông ta là tộc trưởng, ông ta hiểu quá rõ mọi chuyện, hiểu quá rõ về mọi người trong gia tộc, đến mức bây giờ, ông ta cũng biết rõ những ngũ tinh cường giả này trong gia tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ Tông, dù trong gia tộc có rất nhiều ngũ tinh cường giả, nhưng bọn họ đều là nhờ linh đan rượu dược và công pháp để đạt đến ngũ tinh cảnh giới. Ý chí và sức chiến đấu của họ kém xa ngũ tinh cường giả bình thường. Đánh một trận với ngũ tinh cường giả thông thường, họ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng giao chiến với một ngũ tinh cường giả đáng sợ như Vệ Tông thì họ tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên, nghĩ đến đây, lão tộc trưởng chậm rãi nhìn Vệ Tông cách đó không xa. Nói thật, ngay cả lúc này, Vệ Tông cũng mang đến cho ông ta một cảm giác khó nắm bắt. Đúng vậy, chính là cảm giác hoàn toàn không thể nắm bắt, ông ta căn bản không nhìn thấu Vệ Tông. Quan trọng hơn là, ông ta cảm nhận được một chút khí tức khát máu nhàn nhạt từ Vệ Tông. Chính là khí tức khát máu nhàn nhạt đó đã khiến tộc trưởng cảm thấy hết sức khó chịu. Một khí tức như vậy ông ta đã rất nhiều năm không cảm nhận được. Đặc biệt là khi đột nhiên cảm nhận được khí tức đó từ một nhân vật như vậy. Quả thực khiến ông ta có chút khó mà hiểu được. Sau khi cảm nhận được khí tức đó từ Vệ Tông, tộc trưởng này cũng cảm thấy việc giải quyết Vệ Tông có lẽ sẽ khó khăn. Ông ta cảm thấy Vệ Tông tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thực lực của Vệ Tông thậm chí còn mạnh hơn những gì ông ta nhìn thấy. Bởi vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt của tộc trưởng trở nên càng thêm thâm thúy. Ông ta đúng là cảm nhận được một sự uy hiếp từ Vệ Tông. Không sai, chính là một cảm giác uy hiếp nhàn nhạt, cảm giác uy hiếp đó khiến tộc trưởng không mấy dễ chịu. Thật tình mà nói, đến tình cảnh này, tộc trưởng cũng rất rõ ràng, muốn giải quyết Vệ Tông tuyệt đối không đơn giản, bản thân muốn giải quyết Vệ Tông tuyệt đối phải trả một cái giá rất lớn. Còn cái giá đó lớn đến mức nào thì phải xem tộc trưởng có nguyện ý trả giá hay không. Bây giờ phải phá của, đến lúc đó ông ta sẽ phải làm như thế nào? Bởi vậy, lúc này, trong ánh mắt của tộc trưởng lại lộ ra một tia sáng 10 phần kinh khủng. Tia sáng khủng khiếp đó đã mạnh đến một mức độ nhất định. Tia sáng khủng khiếp đó đã khiến thiên địa xung quanh trở nên khác thường. Lúc này, những ngũ tinh cường giả xung quanh khi nhìn thấy tộc trưởng đột nhiên lộ ra tia sáng kinh khủng như vậy, họ cũng có chút sợ hãi. Dù sao, đối với họ, tộc trưởng chính là Định Hải Thần Châm trong gia tộc, là người mạnh nhất và có quyền thế nhất trong gia tộc. Lúc này, ngay cả những trưởng lão ngũ tinh này cũng vô cùng kính sợ tộc trưởng. Cho nên, khi nhìn thấy tộc trưởng có ánh mắt như vậy, lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy, trong lòng họ đều kinh hoàng, ánh mắt cũng lập tức thu liễm, trong lòng mang theo một chút cảm giác đáng sợ. Đến tình cảnh này, Vệ Tông lại có thể giữ một thái độ hết sức bình thản trước mặt tộc trưởng. Hắn tự nhiên có thể thấy, tộc trưởng này kỳ thực có chút kiêng kỵ mình, nhưng việc ông ta kiêng kỵ mình cũng nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Việc gia hỏa này kiêng kỵ mình cũng giúp Vệ Tông có hiểu biết nhất định. Một người như vậy chắc chắn sẽ hiểu biết nhiều hơn so với ngũ tinh cường giả thông thường, chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn so với ngũ tinh cường giả tầm thường. Những ngũ tinh cường giả tầm thường không thể cảm nhận được loại uy hiếp sâu sắc thực sự từ trên người mình, mà một tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong này có lẽ có thể cảm nhận được một sự uy hiếp nhất định. Đây là một loại ý chí trong cõi u minh, nó có thể cảm nhận được một sự khát máu nhất định từ Vệ Tông. Điều này chứng minh người này có cảm giác rất nhạy bén. Quả thực, Vệ Tông vốn dĩ chỉ là nô lệ, nhưng dù sao bản tôn của Vệ Tông quá cường đại, một siêu cấp cường giả vượt qua vô số vũ trụ song song như vậy có thể mang lại một mối nguy hiểm khó có thể diễn tả bằng lời. Kỳ thực, Vệ Tông bây giờ chỉ là một nô lệ, nhưng sức mạnh và lực lượng kinh khủng mà hắn có thể thể hiện ra chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ và kinh hãi tột độ. Cho nên, đến nước này, trong ánh mắt của Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng thâm thúy. Hay nói cách khác, ánh mắt của hắn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Khi Vệ Tông cũng toát ra loại ánh sáng này, những ngũ tinh cường giả xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Lúc này, họ ngơ ngác nhìn Vệ Tông và tộc trưởng cách đó không xa. Dường như hai người họ đang đối đầu nhau, trong ánh mắt của cả hai đều toát ra một ánh mắt kinh khủng, dường như muốn áp chế đối phương hoàn toàn, chỉ là, đến tình trạng hiện tại, cả hai đều chưa ai áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.